fans nhóm đối với trận thi đấu này tự nhiên cũng là chú ý độ cực cao. Chỉ tiếc, CCTV không có phát sóng trực tiếp quyền, tuyệt đại đa số fans vẫn là nhìn không tới. Lúc này, những cái đó ở trên mạng quan khán thi đấu fans không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất. Không ít fans ở về sau nhớ lại trận thi đấu này thời điểm, sôi nổi lấy có thể nhìn đến phát sóng trực tiếp, có thể cùng đi Trương Dương cùng nhau chứng kiến trận này vĩ đại thi đấu mà kiêu ngạo cùng tự hào. Cầu tiến lạc. Tiến lạc. Cái thứ nhất, Trương Dương nhốt đánh vào hắn ở mùa giải này tờ giờ mi ở lít giải đấu chung đệ 24 viên ghi bàn. Không ít fans là ở vong đi xem cầu, nhìn đến Trương Dương nhốt đánh vào đệ nhất viên ghi bàn, đều phát ra tiếng hoan hô. Cái thứ hai. Cái thứ hai. Trương Dương bờ dạ sờ. Hắn trợ giúp Man City đội mở rộng điểm số. Trương Dương hôm nay trạng thái thật đúng là cực hảo. Đây là hắn ở mùa giải này tờ giờ mi ở lít trong lúc thi đấu đệ 25 viên ghi bàn. Giải đấu tiến hành rồi 26 lần, Trương Dương vào 25 cầu. Chàng đều tiếp cận một cái cầu. Không đúng, Trương Dương còn bởi vì thương đỉnh vắng họp mấy chàng thi đấu, hắn ghi bàn hiệu suất, tuyệt đối là vượt qua chàng đều một cái cầu. Quá điên cuồng. Lúc này, trước máy tính không ít Trung Quốc fans lại lần nữa phát ra tiếng hoan hô. Hat-trick. Hat-trick. Hat-trick. Trương Dương ở nửa trận đầu thi đấu liền trình diễn hat-trick. Hắn cho Aston Duy kéo đánh đòn cảnh cáo. Làm tốt lắm. Trương Dương. Hắn hạt chít củng cố quân tâm. Đây là hắn ở giải đấu chung đệ 26 viên ghi bàn. Trương Dương, quá tuyệt vời. Chúng ta có thể nhìn đến toàn bộ Manchester thị chính sân bóng đều lâm vào cuồng hoan bên trong. Lại nói tiếp, hiện tại toàn cầu rất nhiều hào môn fans khẳng định đều ở hâm mộ Man City. Có thể có được Trương Dương, có thể nhìn đến Trương Dương ghi bàn, có thể hưởng thụ Trương Dương ghi bàn mang đến vui sướng, không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Quá lợi hại, hạt chít. Fans nhóm lại lần nữa phát ra tiếng hoan hô. Tình huống như vậy ở phía sau trong lúc thi đấu lại lần nữa liên tiếp xuất hiện. Đệ tứ. Đệ tứ. Bố kẻ. Trương Dương, hắn hôm nay hoàn toàn đánh điên rồi. Ở người giải thích hưng phấn tiếng hô chung, fans nhóm đều kích động nhảy dựng lên. Ở vòng đi, không ít học sinh fans kích động hoan hô. Có người cầm nước khoang cái chai gõ màn hình cùng cái bàn, tức giận đến vòng đi lão bản chạy nhanh tới ngăn lại. Sút gôn, cầu tiến lạp. Tiến lạp. Người giải thích cũng học châu Âu người giải thích như vậy phát ra một thân gôn tiếng la, này quả nhiên thực sảng, này cũng khiến cho fans nhóm đi theo kêu. Học sinh fans tương đối nhiều vong đi, một trận gôn thanh, một thân quỷ khóc sói gạo. Vong đi lão bản không biết khi nào, cũng lại đây, đứng ở một máy tính mặt sau xem cầu, đi theo hô một giọng nói. Thứ sáu cái, thứ sáu cái. Quá không thể tưởng tượng. Trương Dương. Sáu cái. Và a o o o. 6 cái. Đây là tờ giờ mi ở lít thi đấu tân kỷ lục, đơn chàng thi đấu tiến 6 cái cầu A. Quá điên cuồng. Điên rồi. Điên rồi. Lúc này, trước máy tính, fans nhóm đã sớm điên cuồng không được. Bọn họ lúc này nhất may mắn chính là lựa chọn thức đêm đi vào vong đi xem cầu. Tất cả mọi người muốn điên mất rồi. Cờ du íp xoay người. Xinh đẹp. Trương Dương, sút gôn, tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Thứ bảy cái. Thứ bảy cái. Bảy cái lạp. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Điên rồi. Điên rồi. Trương Dương đánh điên rồi. Ta cũng muốn điên mất rồi. Chơi ạ. Đây là cái dạng gì điên cuồng a? Ở người giải thích nói năng lộn xộn, Trung Quốc và phương Tây kết hợp giải thích chung, toàn bộ vong đi, sở hữu trước máy tính, tất cả mọi người đầu tiên là choáng váng. Sau đó là điên rồi, điên rồi. Vong đi lão bản điên rồi giống nhau kêu, đêm nay, suốt đêm miễn phí. Hoa a hoa hoa. Lúc này, thật sự điên rồi. Giây tiếp theo, vong đi lão bản tròn váng, có chút kinh nghi bất định nhìn chung quanh mạo lục quang đôi mắt, ta vừa rồi nói cái gì? Chương 111, cùng tán. Man City, Aston Duy kéo. Này hai chi vợ giờ mi ở lít mùa giải này hát mã, một cái là Mỹ Kim bóng đá đại biểu, một cái là kinh doanh bóng đá đại biểu. Người trước xếp hạng giải đấu thứ 5 danh, người sau cao cư giải đấu đệ tam danh. Man City đi chính là phụt bản sụp stạ lộ tuyến, Trương Dương là đội bóng tuyệt đối trung tâm cùng cờ sĩ, Aston Duy kéo là chỉnh thể bóng đá, đội bóng có được mễ ngươi nạp, Adli, Giang, Gia Lôi Tư, Bà Di, Hách Tư Cơ, A Bang kéo hoắc trở nhất bang ỉn lần tuyển thủ quốc gia. Trận này quyết đấu phá lệ dẫn nhân chú mục. Man City sân nhà 8 so tam cuồng thắng Aston Duy kéo. Trương Dương một người điên cuồng đánh tiến 7 viên ghi bàn. Trận thi đấu này cũng bị cho rằng là Man City đội trong lịch sử chứ danh một hồi chiến dịch, cũng là Trương Dương ở Man City tác phẩm tiêu biểu. Dùng truyền thông nói nói, hắn làm cơ hồ là cả tòa thành thị đều lâm vào điên cuồng vì cái gì nói là cả tòa thành thị. Ở Manchester, đại bộ phận fans đều là Man City fans. Ngày hôm sau, đương hưng phấn không thôi Man City fans, cuồng hoan lúc sau, mọi mệt còn ở mộng đẹp bên trong, châu Âu các nhà truyền thông lớn các đại danh túc dư luận gió lốc liền bạo phát. Tuy rằng này chỉ là một hồi tờ giờ mi ở League thi đấu, nhưng là, một cái cầu thủ ở trong lúc thi đấu đơn chàng đánh tiến 7 viên ghi bàn, như vậy điên cuồng hành động vĩ đại, có thể nào đủ không làm cho toàn bộ giới đá banh khiếp sợ cùng chú ý đâu. The Time, Trương Dương phát huy, Aston Villa kéo gặp trăm năm tới trầm trọng nhất đả kích. Trải qua 90 phút thi đấu, Man City đội chiến thắng Aston Villa kéo, Man City thắng cầu không tính quá đại ý ngoại, nhưng là, nhìn xem 8 so 3 điểm số, ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng đến trận thi đấu này đến cùng. Trương Dương một người độc tiến 7 cầu, hắn làm Andy, có lệ cùng Allen. Hy Lạc hai vị này tiền bối đơn chàng thi đấu tiến 5 cầu kỷ lục qua đời. Cái này Trung Quốc xạ thủ dẫn dắt Man City đá ra một hồi xa hoa thịnh yến. Man City khoảng cách bọn họ sáng tạo lịch sử chỉ kém một bước, Trương Dương dùng một cái xưa nay chưa từng có thất tinh liên châu đem mùa giải này lớn nhất hắc mã Aston Villa kéo đánh thương tích đời mình. Man City báo chiều, Trương Dương đem Man City mang nhập trang tí onlit chi lộ, Aston Villa kéo ngộng đẹp bị khủng đố người Trung Quốc đánh đến vỡ nát, tờ giờ mi ở lit thi đấu đơn chẳng ghi bản ghi lại lần nữa bị Trương Dương đổi mới, ở một hồi trong lúc thi đấu ghi 7 nguyên lệnh tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây là một cái điên cuồng ban đêm. Chỉ cần chỉ là cái này ban đêm điên cuồng, liền đủ để cho Man City fans ở thị chính sân bóng cửa vì hắn tạo một tòa tượng đồng. Mỗi ngày kính báo, Man City làm mọi người khiếp sợ, Trương Dương làm hắn fans vì này điên cuồng. Đây là sở hữu Man City fans nằm mơ cũng không dám tưởng tượng một hồi thi đấu, bọn họ không chỉ có thắng Aston Villa kéo, còn đại thắng đối thủ 5 cầu, lại suy xét đến bọn họ cờ xí cầu tinh đơn chàng thi đấu vào 7 cái cầu. Ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến tối hôm qua Manchester thị chính sân bóng là cỡ nào điên cuồng cùng hòa bạo. Man City ở cái này người Trung Quốc dẫn dắt hạ, đang ở đi ở bọn họ không thể tưởng tượng quật khởi chi trên đường. Vệ báo, Trương Dương giống như thiên thần hạ phàm giống nhau, Aston Villa kéo chiến xa bị hắn liên tục 7 chân đá ngã lăn, người Trung Quốc hướng thế giới thuyết minh cái gì kêu bản thân chi lực, vô luận là ở Ligue 1 giải đấu Marseille, vẫn là ở Italy hảo môn AC Milan. Hoặc là hiện tại ở nhà giàu mới nổi Man City, Trương Dương đều chứng minh rồi hắn đối đội bóng tăng lên lực. Tại đây một phương diện, Trương Dương tuyệt đối là thế giới đệ nhất. Hắn là cái loại này có thể khiến cho chỉnh chi đội bóng biến chất phụt bản superstar. Mà hiện tại, không thể nghi ngờ hắn làm càng động. Này chi bị vô số người nghi ngờ cùng hoài nghi Man City đội, ở Trung Quốc xạ thủ dẫn dắt hạ, xuất phát ở bọn họ cố định đường hàng không thượng, không người có thể chắn. Ngay cả cùng Trương Dương có thủ án Sun Liệu Phạm Tờ cũng không thể không vì Trương Dương cùng Man City sướng khởi tán ca. Trương Dương dẫn dắt Man City lần thứ 2 trình diễn điên cuồng cho hay. Man City rốt cuộc giống một cái đàn ông giống nhau hùng nổi lên một phen. Bọn họ dùng thiết huyết thủ đoạn chấn áp Aston Villa kéo phản kháng. Ở ngày hôm qua tiến hành tờ giờ mi ở League giải đấu đệ 27 luân trong lúc thi đấu. Bọn họ ở sân nhà 8 so 3 cuồng thắng Aston Villa kéo. Trương Dương một người liền đánh đi vào 7 viên ghi bàn. Hắn là Man City fans đối hắn yêu thích đạt tới cực hạn. Trận này tiêu điểm quyết đấu biến thành nghiêng về một phía thi đấu, làm ánh trăng từ thi đấu bắt đầu, trước sau đem quyền chủ động nắm ở chính mình trong tay, Aston Villa kéo đã từng liền nhập 2B. Rất có trình diễn nghịch chuyển trò hay tư thế, nhưng là, Trương Dương ở thời khắc mấu chốt liên tục ghi bàn hoàn toàn bị mất Aston Villa kéo thắng cầu mộng tưởng. O nảy hiệu ngươi đội bóng, đụng phải một cái siêu cấp sát thần, thua không oan uổng. Nước Đức kỳ cờ, ở Anh Luân bán đảo. Trình diễn một hồi làm người khiếp sợ thi đấu, ở tờ giờ mi ở lít giải đấu đệ 27 luân trong lúc thi đấu, xếp hạng thứ 5 danh Man City sân nhà nên đón xếp hạng đệ 3 danh Aston Villa kéo, này buồn hẳn là một hồi thế lực ngang nhau quyết đấu, nhưng là, cầu tinh tác dụng tại đây chẳng trong lúc thi đấu khởi tới rồi mấu chốt tác dụng. Trương Dương một người độc tiến 7 cầu, hắn trợ giúp Man City đội 8 so 3 cuồng thắng đối thủ. Man City đội bằng vào người Trung Quốc siêu cấp biểu hiện, một lần nữa sát nhập giải đấu trước 4 gã. Mà trận thi đấu này thất lợi giả tắc bị bọn họ đạp lên dưới chân. Nước Đức dịu, The Man Mải G nhất định đang hối hận. Ở tờ giờ mi ở lít giải đấu đệ 27 luân trong lúc thi đấu, Man City sân nhà 8 so 3 cuồng thắng Aston Villa kéo, bọn họ đem so với bọn hắn xếp hạng cao 2 vị siêu cấp hắc mã đánh đến hoa rơi nước chảy. Nhất loa mắt là Trung Quốc cầu tinh biểu hiện, hắn trình diễn thất tinh liên châu cho hay, đây cũng là tờ giờ mi ở lít đơn chàng tân ghi bàn ghi lại, Andy. Có lệ cùng Allen. Hy Lạc hai vị này tiền bối đơn chàng tiến 5 cầu, ở cái này hậu bối trước mặt thua chị kém em, Cứ việc đơn chàng năm cầu đã là tương đương điên cuồng, hiện tại, không ai có thể nghĩ đến Trương Dương có thể có so hai vị này càng thêm điên cuồng biểu hiện. Bayern Munich đã từng có hy vọng ở Trương Dương còn ở Marseille đá cầu cái thứ nhất mùa giải liền bắt lấy. Trương Dương, chỉ tiếc, bọn họ phạm vào cùng Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger giống nhau sai lầm. Mà ở Trương Dương từ Marseille chuyển sẽ AC Milan thời điểm, Bundesliga bá chủ mới phát hiện, bọn họ khoảng cách Trung Quốc cầu tinh đã càng lúc càng xa. Tây Ban Nha Thế giới Thể dục báo tiêu đề là Trương Dương trợ giúp Man City lấy được cùng thắng, xưng Trương Dương đơn chàng thi đấu 7 viên ghi bàn đánh vỡ tờ giờ mi ở League đơn chàng thi đấu ghi bàn ghi lại, Man City đội cũng ở người Trung Quốc dẫn dắt hạ, tiếp tục hướng tới giải đấu trước 4 mục tiêu đi tới. Bất quá, nhà này truyền thông cũng đưa ra chính mình nghi vấn, làm tờ giờ mi ở League giải đấu mùa giải này lớn nhất hắc mã, xếp hạng giải đấu đệ tam danh Aston Villa kéo, cư nhiên như thế bất kham một kích, rất khó tưởng tượng. Nếu Aston Villa kéo thật là sát nhập sau mùa giải Champions League, nếu bọn họ đụng tới Barcelona nói, Messi cùng hắn các đồng đội khả năng sẽ nên đón một hồi siêu cấp ghi bàn biểu diễn tú. Trương Dương có thể làm được, Messi nhất. Định có thể làm càng tốt. Ở thế giới thể dục báo này thiên đưa tin ra tới lúc sau không lâu, nhà này truyền thông liền thu được đến từ tờ giờ mi ở lít đội bóng Aston Villa kéo đội kháng nghị tin, kháng nghị nhà này truyền thông đối với câu lạc bộ không lo ngôn luận, yêu cầu thế giới thể dục báo xin lỗi. Người sau cũng không dư để ý tới, bọn họ nói như vậy, Barcelona fans thực vui vẻ, này liền vậy là đủ rồi, ai sẽ đi quản Aston Villa kéo người cảm thụ đâu. Không phục. Vậy tới làm Barcelona cũng tấu bọn họ một đốn. Tây Ban Nha AS, chính như mọi người dự đoán như vậy, phút bản sụp stạ tác dụng luôn là ở mấu chốt trong lúc thi đấu được đến tốt nhất phát huy cùng chứng minh. Man City 8-3 thắng hạ Aston Villa kéo, nhất có tiền đội bóng cấp này chi ở vào bay lên kỳ đội bóng đánh đòn cảnh cáo. Aston Villa kéo ở mùa giải chung 2 lần bị Man City đau hậu, lúc này đây càng là bị đánh đến thương tích đời mình, Trương Dương một người liền tại đây chẳng trong lúc thi đấu đá bọn họ 7 chân. Ở một hồi trong lúc thi đấu tiến 7 cái cầu, Trương Dương không hổ là đương kim giới đá banh giá trị con người tối cao cầu thủ. Như vậy siêu cấp siêu sao, sao có thể không xuất hiện ở Santiago Bernabeu sân bóng đâu. Này sẽ là Real Madrid fans vĩnh viễn tiếng đối. Chúng ta đương nhiên không hy vọng có tỷ hiệp. Xin đối. Có người dù sao cũng phải làm điểm cái gì. Mà cả, Man City 8-3 cùng thắng đối thủ, bọn họ đem xếp hạng đệ tam hắc mã Aston Villa kéo đánh bạo. Trương Dương một người độc tiến 7 cầu. Đây là một cái thuộc về Trương Dương ban đêm, Man City fans đều ở thảo luận cho bọn hắn anh hùng tạo tượng đồng. So sánh Trương Dương thần kỳ biểu hiện, Man City mặt khác cầu thủ biểu hiện liền phi thường giống nhau. Bất quá một cái đội bóng thắng lợi không phải mỗi một người phát huy kết quả, bóng đá là hạng nhất đoàn thể thắng lợi, không có các đồng đội phối hợp. Trương Dương cũng không có khả năng hoàn thành thất tinh Liên Châu truyền kỳ. Chỉ là, nếu này đó đồng đội đổi thành là Ramos, Pepe, trong thẻ Tây Lì Ảt nhóm đâu, lại sẽ là cái dạng gì thắng cảnh đâu. Italy có gì ý ở The Béo Lồ Sport, không thể không thừa nhận, Trương Dương lại lần nữa điên đảo thế giới giới đá banh nhận chi, một cái tiên phong, ở như vậy đỉnh cấp giải đấu đỉnh trong quyết đấu, đơn chàng thi đấu nhốt đánh vào 7 viên ghi bàn. Đây là mọi người chưa bao giờ dám đi tưởng kết quả. Là một cái siêu cấp tiên phong. Trương Dương đối với thi đấu thống trị đã tới rồi nhất không thể tưởng tượng hoàn cảnh, hắn làm Aston Villa kéo người chỉ có phản kháng, lập tức sụp đổ. La Dệ bập bở lại cả, đơn chàng thi đấu tiến 7 cái cầu, này thật sự là quá điên cuồng. Giới đá banh hào môn nhóm, hiện tại nhất may mắn chính là Trương Dương không có hiệu lực với bất luận cái gì một chi hào môn, bằng không mùa giải này Champions League đem mọc lan tràn quá nhiều biến số. Vì bóng đá cân bằng, chúng ta hy vọng Trương Dương có thể quá trở lại hắn cư trú hòa tinh, mà không phải tiếp tục lưu tại trên địa cầu. Italy La Gà tệ tở tạ đéo lổ Sport, Milan câu lạc bộ thả chạy Trương Dương, bọn họ thu hoạch chính là quá trăm triệu đồng euro, này nhìn như là một bút thực có lợi mua bán, nhưng là, chỉ có thời gian mới có thể đủ chứng minh này bút giao dịch rốt cuộc là ai kiếm lời. Trương Dương dùng một hồi thi đấu ghi 7 nguyên phương thức, dẫn dắt Man City đội tiếp tục đi tới, trận thi đấu này làm mọi người lại lần nữa thấy được cái này Trung Quốc xạ thủ đối với một chi đội bóng sở mang đến biến chất. Man City đội ở mọi người không xem trọng dưới tình huống bắt đầu rồi cái này mùa giải, ở Trương Dương dẫn dắt hạ, bọn họ biểu hiện so tất cả mọi người đoán chắc còn muốn hảo, giả lấy thời gian, chỉ cần Trương Dương vẫn như cũ tại đây chi đội bóng, Man City đều sẽ thi. Về tục tiến bộ, chúng ta thậm chí có thể đi tưởng tượng một chút, người Ả Rập chi phiếu tiếp tục ở chuyển sẽ thị trường thượng múa may, có tân cầu tinh gia nhập, hơn nữa Trương Dương tại đây chi đội bóng trung tâm lãnh đạo địa vị. Man City đội đem khả năng ở châu Âu sân thi đấu cấp bao gồm AC Milan ở bên trong sở hữu hào môn một cái đại đại kinh hỉ. Mặc dù là ở xa xôi Trung Quốc, Mặc dù hiện tại Trung Quốc bóng đá đã biến thành chuột chạy qua đường, Trương Dương đơn chàng tiến 7 viên ghi bàn, dẫn dắt Man City đội tàn sát Aston Duy kéo, chiếm cứ sở hữu thể dục truyền thông đầu bản đầu đề. Mà những cái đó không có nhìn đến trận thi đấu này fans nhóm, ở ngày hôm sau, biết được thi đấu kết quả cùng Trương Dương ghi 7 nguyên hành động vĩ đại lúc sau, một đám buồn nản thẳng kêu to, nơi nơi đều là lao fans nhóm tiếc nuối tiếng rên rỉ, một bên mắng cờ cờ tờ vờ không phóng khoáng, không có thấy xa, một bên ý tưởng nghĩ cách nhìn đến trận thi đấu này ghi hình, cùng với các loại truyền thông đưa tin. Bởi vì chỉ có trên mạng mới có thể đủ nhìn đến tờ giờ mi ở League thi đấu, cho nên, này cũng thúc đẩy tới một cái thắng cảnh, ở không ít thành thị máy tính trong thành, xuất hiện một ít thượng tuổi người già và trung niên một tổ hong tiến đến mua sắm máy tính cảnh tượng. Bọn họ rốt cuộc không thể chịu đựng được không có Trương Dương nhật tử. Điều kỳ quái nhất chuyện xưa phát sinh Thượng Hải, một nhà lấy nam tính công nhân là chủ xí nghiệp ở thông báo tuyển dụng thời điểm đánh ra chiêu bài là, niên độ công trạng khảo hạch xếp hạng tiền tam danh giả. Công ty đem an bài đi Manchester xem Trương Dương thi đấu. Vì Trương Dương, thuần đàn ông nhóm, tới nơi này cùng nhau chiến đấu đi. Đáng giá nhắc tới chính là, ở đêm đó bản tin thời sự trùng, cũng nhắc tới trận thi đấu này, đề cập Trương Dương biểu hiện xuất sắc, phía dưới là thứ nhất thể dục phương diện tin tức, ở England bóng đá siêu cấp giải đấu đệ 26 luân trong lúc thi đấu, Trung Quốc cầu thủ Trương Dương sở hiệu lực Manchester thành đội sân nhà 8-3 chiến thắng Aston Duy kéo đội. Trương Dương ở một hồi trong lúc thi đấu nhốt đánh vào 7 viên ghi bàn, đây là một cái cầu thủ ở đơn tràng trong lúc thi đấu mới. Nhất ghi bàn ghi lại. Trương Dương ở năm trước mùa hè từ Italy hảo môn AC Milan câu lạc bộ chuyển sẽ đến Manchester thành câu lạc bộ, giá trị con người cao tới 7.500 vạn bảng Anh, hắn cũng là đường kim giới đá banh giá trị con người tối cao cầu thủ. Bóng đá báo, Man City 8-3 Aston Duy kéo. Tại đây chàng cùng thắng thịnh yến chung. Trương Dương ở một hồi trong lúc thi đấu vào 7 cái cầu, sáng tạo tờ giờ mi ở League đơn chàng thi đấu tân ghi bàn ghi lại. Trên thực tế, cái này Trung Quốc cầu thủ ở châu Âu giới đá banh đã sớm chứng minh rồi thực lực của chính mình. Hắn là đương kim thế giới giới đá banh giá trị con người tối cao người. Đây là một cái am hiểu sáng tạo lịch sử cùng ký lục người. Hắn ở mỗi một nhà câu lạc bộ đều sẽ sáng tạo một đoạn lịch sử. Như vậy một cái cầu thủ chính là người Trung Quốc kiêu ngạo, Trung Quốc bóng đá không được, cũng không đại biểu người Trung Quốc không được. Trương Dương vừa lúc chứng minh rồi điểm này. DS, đệ nhất càng. Cầu mấy chương vẽ mời lạc. Chương 112 cứu vớt Ronaldo nhiệm vụ khen thưởng. Trương Dương trình diễn ghi 7 nguyên cho hay, trừ bỏ các nhà truyền thông lớn điên cuồng khen ngợi ở ngoài, thế giới giới đá banh danh túc cùng quyền quý nhóm cũng đều sôi nổi đứng ra biểu dương Trương Dương. Trước Man City đội huấn luyện viên trưởng Kevin, kỳ gẳng ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn khi nói, đây là thuộc về sở hữu Man City fans ngày hội, bọn họ chính đi ở chính xác trên đường. Ta biết Man City đối mặt rất nhiều chỉ trích, nhưng là, thành tích là nhất có sức thuyết phục, Trương Dương không thể nghi ngờ đã là này chi đội bóng cờ sĩ. Ta không hề có vì hắn biểu hiện cảm thấy khiếp sợ, bởi vì, hắn chính là như vậy một vị luôn là có thể sáng tạo kỳ tích phụt bản superstar. Sky TV đài người giải thích, trước England tuyển thủ quốc gia, England quốc gia đội đội trưởng Lai Nhân Kẻ vừa nói, trận thi đấu này, khả năng sẽ trở thành này chi Man City đội trong lịch sử quan trọng nhất một hồi thi đấu chi nhất. Trận thi đấu này sẽ khiến cho đội bóng tin tưởng gấp trăm lần, cầu thủ nhóm đối với Trương Dương sẽ sinh ra lớn hơn nữa tín nhiệm. Trương Dương làm này chi đội bóng cờ sĩ, hoàn toàn xứng đáng. Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phả Y Mộ vì này chi đội bóng tìm được rồi nhất thích hợp cờ sĩ cầu tinh. Khách quan nói, nếu Man City có thể thành công, người Ả Dập kể công đến vĩ. Bị Chelsea thuê đến AC Milan trước AC Milan xạ thủ sập chèn cổ cũng đối Trương Dương khen không dứt miệng, tờ giờ mi ở League thi đấu thực gian nan. Muốn trình diễn hạt chịt đều là thực không dễ dàng, Trương Dương có thể ở một hồi trong lúc thi đấu tiến 7 cái cầu, hơn nữa đối thủ là Aston Duy kéo, này thật sự là ghê gớm hành động vĩ đại. Mặt khác một ít giới đá banh thai to mặt lớn, như là ở xe bị ổ, bẹ kèn bùa ở, cờ du íp đám người cũng sôi nổi ra tới nói chuyện. Như vậy đại sự tình, như thế nào có thể thiếu được hai vị cầu vương đâu. Maradona liền đối Trương Dương khen không dứt miệng, ta phi thường thích xem Trương Dương thi đấu, ta thích người thanh niên này. Hắn lên sân khấu thời điểm, hắn chính là sân bóng thượng đế. Ta biết có người nói hắn tính cách giống ta tưởng nói chính là, ta nhìn đến chính là, hắn cùng ta giống nhau, đều có một viên đối với thi đấu, đối với ghi bàn cực độ khát vọng tâm. Ở tiếp thu phỏng vấn cuối cùng, Maradona lại lần nữa nhắc lại, ta xem trọng Trương Dương, hắn sẽ so với kia cái bờ ra dịu người càng thêm ưu tú. Maradona không chịu cô đơn, lão cầu vương đồng dạng cũng ở vì Arsenal cùng Trương Dương mà phát ra chính mình thanh âm. Lấy chứng minh chính mình cũng không có biến mất, Trương Dương biểu hiện thật sự là xuất sắc, vô luận là ở Hào Môn vẫn là ở Man City như vậy một chi ở vào phát triển chung đội bóng, hắn đều chứng minh rồi chính mình đối với này chi đội bóng cống hiến, hắn đối với thi đấu có được tuyệt đối thống trị lực. Trương Dương tương lai đáng giá chờ mong. Maradona đã từng ở Napoli lấy được thành công, Trương Dương ở Man City cũng có cơ hội sáng tạo truyền kỳ, hắn sẽ siêu việt Argentina người. Kỳ thật đến từ đối thủ đánh giá càng thêm chân thật có thể tin, cũng càng có thuyết phục lực. Aston Duy kéo chủ soái ho nảy hiệu người nói, Trương Dương biểu hiện là ngoại tinh nhân cấp bậc, chúng ta đối với trận thi đấu này là có mục tiêu, cầu thủ nhóm ở nửa trận đầu thi đấu một lần biểu hiện ra bọn họ quyết tâm, nhưng là, có một thứ là vô pháp đoán trước, đó chính là thiên tài. Trương Dương ở một hồi trong lúc thi đấu tiến 7 cái cầu đây là lúc trước bất luận cái gì một người đều không thể tưởng được, ta lúc ấy đều bị sợ ngây người, này quả thực là không thuộc về nhân loại biểu hiện. Thua trận như vậy một hồi thi đấu, ta hy vọng sẽ không đối với cầu thủ nhóm sĩ khí sinh ra ảnh hưởng, bởi vì, không phải mỗi một chi đội bóng đều có như vậy một. Cái cầu tinh o nảy hiệu ngươi ở tiếp thu phỏng vấn chung, không có quên vì chính mình đội bóng giảm sức ép, thực hiển nhiên, hắn lo lắng nhất chính là đã trải qua trận này thảm bại. Này sẽ đối với Aston Duy kéo sinh ra cực kỳ không tốt ảnh hưởng, sẽ làm cầu thủ nhóm bề ngoài. Này đối với Aston Duy kéo mùa giải này dư lại hành trình, sẽ là chí mạng nguy hiểm, đặc biệt là giải đấu tiến vào tới rồi phần sau giai đoạn lịch thi đấu, đúng là đoạt phân thời điểm. Ở thi đấu kết thúc đêm đó, Man City đội tiến hành rồi cùng hoan. Huấn luyện viên trưởng Mark Hulfet cũng phá lệ đồng ý cầu thủ nhóm uống rượu, này lập tức dẫn tới một mảnh tiếng hoan hô, The Premier League cầu thủ nhóm đều rượu ngon. Này đã sớm không phải cái gì bí mật, đặc biệt là Anh quốc cầu thủ, mỗi một cái đều là trong rượu hảo thủ. Man City đội rất nhiều cầu thủ đều uống say khướt, thế cho nên ngày hôm sau buổi sáng huấn luyện khóa không thể không hủy bỏ. Trương Dương cũng uống say khướt, làm trận thi đấu này anh hùng, hắn tự nhiên là đã chịu nhiều nhất chiếu cố, tuy là hắn trước kia tiểu lượng luôn luôn còn hành, nhưng là, đã cầu về sau liền rất thiếu sẽ uống rượu, lần này tử bị các đồng đội cùng rót, cũng là chịu không nổi. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Trương Dương cảm giác được đầu óc còn mênh mông đâu. Hắn nhìn nhìn thời gian, đã là buổi sáng 9 giờ nhiều. Trương Dương đột nhiên một phách đầu, nhớ tới một chuyện lớn, chính mình vào 7 cái cầu, như vậy cái kêu cứu vớt Ronaldo kế hoạch hẳn là hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào không có một chút nhắc nhở a hay là hệ thống xuất hiện sai lầm. Trương Dương chạy nhanh tiến vào đến cầu vương hệ thống, vừa thấy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hệ thống nhắc nhở cứu vớt Ronaldo nhiệm vụ đã hoàn thành. Phòng trưng là chính hắn ngày hôm qua uống nhiều quá. Mơ mơ màng màng, hệ thống nhắc nhở, chính hắn cũng không có chú ý. Hay không lựa chọn đổi hệ thống khen thưởng. Một cái nhắc nhở ra tới. Trương Dương đương nhiên lựa chọn IES. Ở một trận dễ nghe âm nhạc trong tiếng, Trương Dương từ hệ thống trung bị mạnh mẽ rời khỏi. Sau đó hắn bắt đầu lục tung tìm kiếm kia viên cấp Ronaldo cứu mạng dược, biến tìm được chỗ đều không có tìm được. Lúc này, chuông cửa vang lên, Trương Dương đi ra ngoài xem, cư nhiên là đưa chuyển phát nhanh. Hắn ký nhận lúc sau, mở ra tới xem. Là một cái tinh mỹ gốm sứ dược cái chai, mặt trên còn dán nhãn, người bệnh Ronaldo chuyên dụng. Ta dựa. Trương Dương cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, chuyện này thật sự là có chút huyền bí, cứ việc hắn đã từng dùng quá loại này chưa khỏi thuốc viên, nhưng là, đó là ở chính mình trong nhà phát hiện thuốc viên, lần này là chuyển phát nhanh viên đưa tới, Trương Dương đều phải hoài nghi có phải hay không thật sự có vị thiên sứ tỷ tỷ thèm nhỏ dãi chính mình sắc đẹp, vẫn luôn ở sau lưng yên lặng giúp chính mình. Nhổ thuốc viên nút bình. Một cổ nồng đậm dược hương hương vị, Trương Dương chạy nhanh tắt trụ dược cái chai. Mặt trên còn dán bản thuyết minh, mỗi ngày một lần 3 viên dược, liên tục dùng một vòng. Dược hiệu 2 năm 07 tháng. 2 năm 07 tháng. Thời gian này là như thế nào tính? Trương Dương có chút sở không được đầu óc. 2 năm 07 tháng dược hiệu, Trương Dương là minh bạch là có ý tứ gì? Đó chính là, ở 2 năm 07 tháng thời gian nội, Ronaldo thân thể hẳn là không có vấn đề. Qua cái này có tác dụng trong thời gian hạn định, Johnny phỏng trừng lại sẽ khôi phục cái loại này dễ dàng bị thương thể chất, bất quá, 2 năm rưỡi thời gian lúc sau, Johnny cũng không sai biệt lắm 35 tuổi, cũng không sai biệt lắm còn xuất ngũ. Còn có một cái thuyết minh, dược hiệu chỉ có thể đủ bảo đảm Ronaldo thể chất không hề là cái loại này dễ dàng bị thương thể chất, nếu gặp cường lực thương tổn, vẫn là vô pháp tránh cho. Sách, cường lực thương tổn. Cái này cũng không khó lý giải. Cái loại này hoàn toàn là hướng về phía người đi sát thương tính thương tổn, chính là người sát có đôi khi cũng sẽ trúng chiêu. Bất quá, có cái này dược cái chai cùng bản thuyết minh, còn có cái này chuyển phát nhanh đơn. Lúc này, Trương Dương không cần chính mình làm giả bác sĩ, hoàn toàn có thể giải thích, đây là vị kia thần ý gửi lại đây. Trương Dương lên, đánh răng, rửa mặt một phen lúc sau, ở khách sạn nhà ăn hưởng thụ bữa sáng. Theo sau, hắn gọi điện thoại cấp Ronaldo, điện thoại không ai tiếp. phỏng chừng gia hỏa này còn ở khách sạn trong phòng không có ngủ tỉnh đâu. Đêm qua, loáng thoáng còn nhớ rõ gia hỏa này gọi điện thoại kêu cái Diễm Tinh. Gia hỏa này cũng không sợ chính mình lêu lổng hành vi bị chính mình thê tử Anthony phát hiện, kia nhưng chính là lại là một trận gà bay chó sủa a bất quá, muốn Ronaldo không hoa tâm, này tự hổ, rất khó. Điện thoại không ai tiếp, Trương Dương liền trực tiếp cấp thẳng nhãi này di động đã phát cái tin ngắn tức, Johnny, bác sĩ dược gửi tới, bệnh của ngươi được cứu rồi. Phát xong tin tức, Trương Dương nhìn nhìn di động chung, có rất nhiều chưa đọc tin tức, đều là chúc mừng hắn ở cùng Aston Duy kéo trong lúc thi đấu trình diễn thất tinh Liên Châu cho hay. Còn có một ít chưa tiếp điện thoại, nghĩ đến cũng là gọi điện thoại tới chúc mừng. Trương Dương nhìn nhìn chưa tiếp điện thoại, lựa chọn mấy cái yêu cầu hồi phục, đánh qua đi, cảm tạ một phen, lại cấp một ít phát tới tin nhắn tức ra hỏa, thí dụ như nói là Kaka, Nazi, Di Bè Di, Giạc Hì Hù Hè, Luis, Gattuso, tớt lô đám người hồi tin tức. Theo sau, lại cấp Emma, Watson cùng với Melissa, Kẻ Di Ổ còn có Hạ Vũ trở về điện thoại. Đơn giản hàn huyên hai câu. Vội xong này hết thảy, vì tránh cho lại lần nữa đã chịu quấy rầy, Trương Dương liền đưa điện thoại di động tắt máy. Đánh cánh áp, cảm giác tựa hồ chính mình còn không có tình ngủ, Trương Dương lại về tới phòng, tính toán ngủ cái thu hồi giác. Đều là ngày hôm qua uống rượu làm ầm ĩ, bây giờ còn có chút đau đầu đâu. Vừa mới ngủ, di động vang lên, đây là hắn một cái khác di động, chỉ có người nhà cùng quan hệ thực không tồi bằng hữu mới biết được số di động. Lấy lại đây vừa thấy, là Nạ Tạ Ly. Họ màn đánh tới. Đây cũng là chúc mừng hắn ở cùng Aston Duy kéo trong lúc thi đấu xuất sắc biểu hiện. Nhận được cái này điện thoại, cái này làm cho Trương Dương tâm tình tương đương vui sướng. Hắn biết, Nạ Tạ Ly. Họ mạn không phải bóng đá mê, nàng thậm chí đối với bóng đá quy tắc cũng đều không hiểu. Nhưng là, có thể nhanh như vậy liền gọi điện thoại tới chúc mừng chính mình. Này thuyết minh cũng là vẫn luôn ở quan tâm hắn. Này phân tình, đến nhớ kỹ đâu. Cùng Nạ Tạ Ly. Họ mạn hàn huyên một hồi, cúp điện thoại, Trương Dương thở phào nhẹ nhõm. Tính toán tiếp tục cùng Chu Công hẹn hò. Lại là vừa mới ngủ không một hồi, điện thoại lại vang lên, Trương Dương cầm lấy tới, vừa thấy điện báo biểu hiện là Ronaldo đánh tới, hắn cười hắc hắc, cúp điện thoại. Vừa mới cúp điện thoại, lại đánh tới. Trương Dương vừa mới lại ấn rớt điện thoại, lúc này, liền nghe được cửa phòng ầm ầm ầm rung trời vang. "Trương, ngươi ở đâu?" "Trương, ta biết ngươi ở bên trong, mau mở cửa." "Trương, ta quá thích ngươi, ta yêu ngươi, nhanh lên, ta chờ không kịp." Baby. Nghe ra hỏa này phá la giọng nói gào thét những lời này, vốn đang tính toán đậu Ronaldo một chút, Trương Dương lập tức sợ hãi, chạy nhanh mở cửa, trực tiếp đem thằng nhãi này rút ra vào được. Lúc này, mơ hồ nhìn đến, không ít ra hỏa cửa phòng đều mở ra, chính vẻ mặt bát quái nhìn qua. Trương Dương nổi giận. Chương 113, tình hình chiến đấu nôn nóng. Biết vì cái gì ta ngày hôm qua thi đấu như vậy liều mạng sao? Biết ta vì cái gì muốn nỗ lực tiến 7 cái cầu sao? Còn không phải là vì giúp ngươi a, Johnny. Vị kia trung ý có cổ quái, là fans, siêu cấp điên cuồng cái loại này, hắn nói, ta cần thiết ở trong lúc thi đấu tiến 7 cái cầu, hắn mới nguyện ý lấy ra này dược. Không sai, là không dễ dàng a. Đừng khóc a, Johnny, ngươi nếu là thật sự cảm động, vậy lấy thân báo đáp đi. Hoa ha ha. Nhìn Ronaldo cảm động biểu tình, Trương Dương không hề có ấy nấy ý tứ, nói nữa, xét đến cùng, là Trương Dương trợ giúp Ronaldo. Mà cần thiết tiến 7 cái cầu, mới có thể đủ bắt được thuốc viên này cũng thật sự. Thực tế tình huống thậm chí xa so với hắn theo như lời còn muốn gian nan, phải biết rằng, Trương Dương nếu là không thể đủ hoàn thành tiến 7 cái cầu nhiệm vụ, chính hắn cũng có thể ở theo sau trong lúc thi đấu bởi vì hệ thống trừng phạt mà bị thương. Nay cũng thật chính là vì giúp hảo huynh đệ, bất cứ giá nào. Thằng ngãi này cũng không phải là cái loại này làm sự tình tốt không lưu danh cái loại này, ân. Nhất định phải làm rõ nhì ra hỏa này biết huynh đệ thiệt tình yêu hắn. Ronaldo dùng thuốc viên. Cảm giác như thế nào? Trương Dương hỏi. Không gì cảm giác a. Không thể nào. Trương Dương nuốt cằm, nghi hoặc hỏi. Không được. Làm sao vậy? Toilet, ta muốn đi toilet. Ronaldo che lại mông chạy như bay mà đi. Bùm bùm thanh âm. Trương Dương ở bên ngoài che lại cái mũi, trong lòng lại đang tìm tư. Ta sát, này không phải là trong truyền thuyết tẩy tùy đi. Trên thực tế. Đương nhiên sẽ không khoa trương như vậy, này có lẽ chỉ là mỗi vị hệ thống đại gia trò đùa dai mà thôi đâu. Ronaldo kéo cơ hồ hư thoát, vẻ mặt mỏi mệt nằm ở trên sofa, như là bị mấy chục đại hán luân. Bạo quá bộ dáng. Không có việc gì đi. Không có việc gì, Ronaldo hữu khí vô lực nói, hảo sảng. Kéo thành như vậy còn hảo sảng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái a. Johnny sửng sốt. Ân, này thuyết minh, này thuốc viên, xác thật là hữu dụng. ngươi đây là loại bỏ trong cơ thể tạp chất đâu. Trương Dương hắc hắc cười, bắt đầu miệng lưỡi lưu loát cấp người nào đó giảng giải khởi Bác Đại Tinh Thâm Trung Hoa Võ Lâm giật sự. Này nghe được Ronaldo một trận đại kinh tiểu quái, ý của ngươi là, ta cũng có thể đủ như là những người đó như vậy. Nhìn đến Ronaldo mắt mạo tinh quang, Trương Dương không cấm cảm khái, nguyên lai mỗi người đều có một cái võ hiệp đại hiệp mộng à, bờ ra riêu người cũng không ngoại lệ à. Tưởng cái gì đâu, ta biết đánh một cái so sánh, cái này so sánh ý tứ chính là ngươi vừa rồi tiêu chảy, cùng ta vừa rồi nói chuyện xưa chung đạo lý là giống nhau, so sánh, hiểu không? Ta chính là thượng quá học. Ronaldo khó chịu nói. Dứt bỏ Ronaldo cùng Trương Dương này đối hảo cơ hữu không đề cập tới, chúng ta đến xem Man City đội hiện tại thế cục. Tại đây luân giải đấu chung, giải đấu trước hai gã Man U cùng Liverpool đều thắng được thắng lợi, mà Chelsea cũng ở sân khách 1-0 tiểu thắng bọn mù. Mà xếp hạng dựa sau Arsenal cũng thắng cầu. Nói như vậy, 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu 27 luân chiến bãi, Man U đội vẫn như cũ xếp hạng giải đấu đệ nhất danh, bọn họ tích phân là 59 phân. Liverpool xếp hạng đệ nhị danh, The Z tích phân là 56 phân, Chelsea xếp hạng bay lên đến đệ tam danh, tích phân là 53 phân, Man City đội cùng Aston Villa kéo tích phân đều là 51 phân. Bất quá, Man City đội tỉnh thắng cầu cùng lẫn nhau gian thắng bại quan hệ đều chiếm ưu, có thể lực gáp Aston Villa kéo, xếp hạng giải đấu đệ tứ danh. Mà Arsenal tắc lấy 48 phân tích phân xếp hạng giải đấu thứ 6 danh, vẫn như cũ vẫn duy trì đối với giải đấu trước 4 cạnh tranh. Đáng giá nhắc tới chính là Chelsea tân nhiệm huấn luyện viên trưởng đã xác định, Hà Lan danh soái Hiddink Khắc đem tạm thời kiêm chức chấp giáo Chelsea, vì cái gì nói là kiêm chức đâu, bởi vì Hiddink Khắc lúc này vẫn là thân kiêm rủ xì ạ quốc gia đội huấn luyện viên trưởng chức vụ. Thân kiêm hai chức sự tình vốn là không nhiều lắm thấy, huống chi vẫn là quốc gia huấn luyện viên trưởng chức vụ cùng với hào môn đội bóng huấn luyện viên trưởng chức vụ, dựa theo truyền thông phân tích, rủ xì ạ liên đoàn bóng đá vốn là không đồng ý Hiddink Khắc kiêm chức chấp giáo Chelsea, cho rằng này đem ảnh hưởng đến rủ xì ạ quốc gia đội chiến tích. Bất quá, Chelsea rủ xì ạ phú hào lão bản áp ra Movit ở rủ xì ạ quốc nội lực ảnh hưởng, thúc đẩy rủ xì ạ liên đoàn bóng đá cuối cùng nhà ra, mà Hiddink Khắc cùng áp dạ tốt đẹp. Tư nhân quan, hệ nghe nói cũng ở trong đó phát huy trọng đại tác dụng. Hiddink Khắc kiêm chức Chelsea, là vòng này giải đấu trừ bỏ Trương Dương ghi 7 nguyên ở ngoài, lớn nhất tin tức. The Times liền dùng một cái chuyên mục phân tích Hà Lan người chấp trưởng Chelsea lúc sau gian khổ nhiệm vụ. Hiddink Khắc kiêm chức chấp giáo Chelsea rất lớn trình độ thượng là ạp dạ vận dụng hai người tư nhân quan hệ kết quả, nhưng là ạp dạ ưu ái cũng không thể cấp Hiddink Khắc mang đến một cái thịnh thế Chelsea. Đương Hà Lan người đi vào sở Stamford Bridge thời điểm, hắn gặp phải khiêu chiến thật lớn, mà nhất nhu cầu cấp bách giải quyết ba cái vấn đề. Đầu tiên chính là giải quyết Chelsea nội loạn tạo uy tín. Chelsea tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng Scolari đem Mourinho thời đại lưu lại Chelsea cầu thủ đại dung hợp truyền thống phá hư hầu như không còn. Hắn đơn tiên phong chiến thuật lệnh giờ Zoba cùng ạ nổ cả đều rất có câu hoán hận, Kezi cùng Lampard cũng đều từng đối có lạ gì phương thức huấn luyện tỏ vẻ quá công khai nghi ngờ. Hơn nữa, truyền thông vẫn luôn hoài nghi hệt, bạn là củ. NG giờ Zoba là ạp dạ đuổi việc có lạ gì phía sau màn thúc đẩy khí, ba người ở mùa giải này đê mê trạng thái đúng là đối có lạ gì bất mãn phát tiết. Có thể nói, từ xưa lực đặc lúc sau, có lạ gì là xử lý tướng xoáy quan hệ nhất thất bại Chelsea huấn luyện viên trưởng. Khẩn trương quan hệ cùng đối xử có lạ gì chiến thuật dùng người thượng nghi ngờ làm Chelsea không ngừng tuân ra nội loạn, đội bóng chiến tích tự nhiên vô pháp cùng đỉnh thời kỳ so sánh với. Loại này tướng xoáy quan hệ rằng có làm cho đội bóng chỉnh thể sĩ khí không đủ, Hiddink Khắc nhập chủ sau này trước muốn giải quyết nhất định là tướng xoáy chi gian dung hợp. Từ phía trước chấp giáo trải qua xem, Hiddink Khắc thể hiện rồi đối đội bóng tốt đẹp khống chế năng lực, hắn kiên trì công chính tính nguyên tắc, ở tuyển chọn đội viên khi cũng không suy xét nên đội viên trải qua cùng với nhân tế quan hệ. Chỉ tuyển những cái đó ở trên sân thi đấu có thực lực cầu thủ. Mà có lạ gì chấp giáo Chelsea khi trọng dụng đệ cổ cách làm đúng là làm cho hắn cùng cầu thủ quan hệ khẩn trương quan trọng nguyên nhân. Đồng thời làm công nhận chiến thuật đại sư Hiddink Khắc phi thường giỏi về căn cứ bất đồng đối thủ đúng lúc điều chỉnh chiến thuật, hắn sẽ làm Chelsea cầu thủ có nhiều hơn tổ hợp cùng lên sân khấu cơ hội, này ở khách quan thượng không thể nghi ngờ đối sở hữu cầu thủ đều là một loại khích lệ. Ngoài ra, Hiddink Khắc còn phải đối Chelsea tiến hành cải tạo. Chế tạo Hiddink Khắc bản Chelsea, này nhãn chính là chạy bất tử, ý chí kiên định, này khẳng định sẽ làm Trương Dương nhớ tới 2002 năm Hàn Nhật Luật Cúp Thượng kia chi Hàn Quốc đội. Ở giải quyết đội bóng nội loạn đồng thời, Hiddink Khắc yêu cầu xuống tay đem Chelsea chế tạo thành một chi chạy bất tử, ý chí kiên định đội quân thép, đây cũng là phía trước Hiddink Khắc mang đội nhất quán đặc sắc. Mà liền trước mắt Chelsea nhân viên phối trí tới xem, Hiddink Khắc có cũng đủ không gian có thể thi triển chính mình bóng đá chết học. Vô luận là tuyến tiền đạo thượng giờ Zoba, vẫn là tiền vệ trung tâm Lampard, cùng với phòng thủ hậu phương người sắt Kessié, thậm chí là đội bóng môn thần đẹp đều lấy ý chí kiên cường sưng. Này đó cầu thủ ở Mourinho thời đại liền cho người ta mang đến tác phong lạnh lãng, ý chí kiên định ấn tượng. Scott là gì chấp giáo trong lúc, bị cầu thủ nghi ngờ nhiều nhất chính là thể năng phương thức huấn luyện, bờ ra diêu người mang quán khôi phục thể năng là chủ quốc gia đội, tới rồi lấy cường hóa thể năng là chủ câu lạc bộ sau có vẻ có chút khí hậu không phục. Mà Hiddink khắc ở cái này phương diện cũng tuyệt đối là cái đại sư, hắn mang quá đội bóng, vô luận là quốc gia đội vẫn là câu lạc bộ đều lấy thể năng xuất sắc sưng. Hiện tại duy nhất làm người lo lắng chính là ở ngắn ngủn 4 tháng lâm thời chấp giáo kỳ, Hiddink khắc hay không có cũng đủ thời gian tới thực tiễn chính mình thể năng huấn luyện phương pháp, rốt cuộc giải đấu đã tiến vào PH. Ẩn sau đoạn, đối với cầu thủ mà nói càng cần nữa điều chỉnh cùng thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một chút, chính là Chelsea ở giải đấu chung chiến tích phi thường không xong, trước mắt ở tích phân bảng thượng ngã ra tăm giáp, chỉ liệt thứ 5 danh, cùng đứng đầu bảng Man U đã có 6 phân chênh lệch, đoạt giải quán quân hy vọng xa vời. Bất quá đối với đã thói quen dùng bình thường tâm thái thưởng thức Hiddink khắc thần kỳ fans mà nói, Chelsea nghịch chuyển Man U cùng Liverpool đoạt được giải đấu quán quân tuyệt phi không có khả năng. Đồng thời Hiddink khắc có hy vọng ôn lại Champions League đoạt giải quán quân tư vị, ở Hiddink khắc chấp giáo PSV ỉn hộ vần khi, hắn từng ở 1988 năm xuất đội ôm đồm Hà Lan giải đấu, ly tái, châu Âu Champions League 3 tòa cúp vàng, bởi vậy đối hắn mà nói xuất đội nhiều tuyến tác chiến cũng ở châu Âu xưng hùng quá trình. Cũng không phải phi thường xa lạ. Có ý tứ chính là, ở biết được Hiddink khắc chấp trưởng Chelsea lúc sau, cá độ công ty cũng kịp thời điều chỉnh đoạt giải quán quân bồi xuất, tựa hồ thực xem trọng Hà Lan người dẫn dắt Lam quân thực hiện đại nghịch chuyển. Mà ở đệ 27 luân giải đấu chung, Chelsea quả nhiên thủ thắng, bọn họ ở sân khách 1-0 thắng hạ bọn mù, vô luận là thắng cầu quá trình vẫn là kết quả, đều thực phù hợp Hiddink khắc chấp giáo triết học. 5 ngày lúc sau, The The Me ở League giải đấu đệ 28 luân thi đấu. Man City đội sân khách 1-1 bị Tây Hán Mỗ Liên bức bình, Trương Dương không có ghi bàn, bất quá, Man City đội san đều tỷ số điểm số tiến công là hắn sách động. Chỉ là này một vòng giải đấu không có ghi bàn, cái này làm cho ỉn lần truyền thông bắt đầu đại kinh tiểu quái. Thực hiện nhiên, trải qua đơn tràng thi đấu tiến 7 cầu hành động vĩ đại lúc sau, mọi người vẫn như cũ cho rằng Trương Dương vẫn như cũ dừng lại ở hỏa tinh thượng đâu. Tại đây luân giải đấu chung, Arsenal không có bắt lấy Man City đội bị đối thủ bức bình cơ hội. Bọn họ ở sân nhà bị Phú Lạc Mỗ bức bình, mà Aston Duy kéo cũng không có nắm lấy cơ hội, bọn họ ở sân nhà bị Sở Tốc Thành 2-2 bức bình. Ngoài ra, vòng này giải đấu lớn nhất ít lưu ý phát sinh ở trí ở hướng quan Liverpool trên người, The Zet ở sân khách 0-2 bại bởi mẹ Đức người tư bảo. Nói như vậy, Man U đội ở tích phân bảng thượng đã dẫn đầu Liverpool 6 phần, Chelsea ở thắng hạ phải gẳng thi đấu lúc sau, tích phân đạt tới 56 phần, bọn họ tích phân truy bình Liverpool. Đáng giá nhắc tới chính là, Chelsea tân nhiệm huấn luyện viên trưởng tiền nhiệm lúc sau, Lam quân lấy được 2 thắng liên tiếp, đã đem cùng Man City phân kém kéo ra, hiện tại, Man City đã lạc hậu Chelsea 4 phần. Mà truyền thông phổ biến cái nhìn cũng là, Hiddink khắc chấp trưởng Chelsea sẽ thực vững vàng, Lam quân đem sẽ không cấp Man City quá nhiều cơ hội đi lại lần nữa siêu việt, cho nên, Man City đội hiện tại nhất thực tế chính là giữ được đệ tứ danh vị trí, mà muốn giữ được giải đấu đệ tứ danh vị trí. Bọn họ trực tiếp đối thủ cạnh tranh chính là Arsenal cùng Aston Duy kéo. Hiện tại tích phân bảng tình huống là Man City 52 phân, Aston Duy kéo 52 phân, Arsenal 49 phân. Cũng chính là một hồi cầu phân kém mà thôi, cho nên, truyền thông phổ biến cho rằng, ở Liverpool thua cầu, lạc hậu Man U 6 phần lúc sau, giải đấu đoạt giải quán quân tình thế bắt đầu trong sáng, ngược lại là lâm thời đệ tứ danh tranh đoạt, sẽ dị thường thảm thiết. Man City mới tinh ra lò nhà giàu mới nổi đội bóng, Aston Duy kéo, ho nảy hiểu ngươi kinh doanh mấy cái mùa giải đội bóng, Arsenal, truyền thống Big 4, đối với Arsenal tới nói, bắt được Champions League tư cách là cơ bản nhất nhiệm vụ. Hiện tại, này tam chi đội bóng phải vì giải đấu đệ tứ danh chém giết. Tình hình chiến đấu sẽ cực kỳ thảm thiết. DS, đệ tam cảng. Cầu vé mời. Chương 114, quá thần kỳ. Thượng đế A. Sao có thể? Thượng đế. Ta quả thực không thể tin được hai mắt của mình, các ngươi cũng đến xem. Ở Manchester một cái bệnh viện, Man City đội y y, cùng với bệnh viện chủ trị y sư đều phát ra một trận tiếng kinh hô, tất cả mọi người thẳng hút khí. Vì sao sẽ như vậy? Hôm nay là cho Ronaldo tái khám thời gian, dựa theo Man City đội y y, cùng với bệnh viện chủ trị y sư trần bệnh, bọn họ đối với Ronaldo khôi phục tình huống đều không ôm lạc quan thái độ. Về Ronaldo vì cái gì luôn là dễ dàng bị thương, phổ biến quan điểm là Ronaldo trước đây đầu gối chịu quá một lần trọng thương, một người dây chẳng là phi thường yếu ớt, chỉ cần trọng thương một lần tương lai chỉ cần làm một ít kịch liệt vận động hoặc là lọt vào đối thủ xâm phạm, liền sẽ so thường nhân càng thêm dễ dàng đã chịu lại lần nữa thương tổn. Dây chẳng sẽ rách chỉ cần bị thương một lần rất có khả năng liền sẽ 5 lần 7 lượt bị thương, còn có đầu gối, nửa tháng bản này đó trên chân bộ. Vị đều là tương đối yếu ớt. Còn có chính là Ronaldo ở đây hạ thường xuyên đêm. Sinh hoạt cũng là hắn dễ dàng bị thương một cái nguyên nhân dẫn đến, đêm. Sinh hoạt quá nhiều, quá vì thường xuyên cũng dễ dàng làm cho dây chẳng yếu ớt. Đối với bóng đá vận động viên tới nói, dây chẳng yếu ớt trở chính là thương bệnh. Còn nữa Ronaldo cầu kỹ cao siêu. Coi chừng hắn không phải chuyện đơn giản, đối thủ dùng bình thường thủ đoạn phòng không được hắn, chỉ có thể dùng phạm quy thủ đoạn, thậm chí là sát thương tính chiến thuật, cấp chức nghiệp cầu thủ hung hăng sạn một chút cho dù có hộ bản gì đó hậu quả cũng sẽ thực nghiêm trọng, đối thủ ác ý phạm quy cũng là Ronaldo thường xuyên bị thương quan trọng nhất nguyên nhân. Nếu ngươi nói chính là Đại La nói, có một câu kinh điển nói đủ để khái quát, hắn cầu kỹ là ngoại tinh nhân, nhưng hắn hai chân, mắt cá chân, là đạp lên trên địa cầu. Ở đỉnh thời kỳ hắn những cái đó hơn người. Đối mắt cá chân tổn hại trình độ là tương đương kinh người. Cho nên, nếu một hai phải tìm ra chính yếu nguyên nhân nói, Ronaldo trước đây đầu gối chịu lần đó trọng thương, để lại bệnh căn, còn có chính là hắn đỉnh thời kỳ cao tốc mang cầu thời điểm hơn người, biến hướng, bị cho rằng là trái với vật lý học quy luật, này cũng làm Ronaldo đầu gối cùng mắt cá chân đã chịu rất sâu nội thương. Ách, thêm vào để một câu, trên phố vẫn luôn có một cái nghe đồn, đó chính là vì cái gì AC Milan sẽ nghĩa vô phản cố bán đi Trương Dương. Trừ bỏ phải dùng Trương Dương đổi lấy giá trên trời chuyển sẽ tài chính lấy đền bù câu lạc bộ tài chính lỗ hổng ở ngoài, còn có chính là, Milan phòng thí nghiệm có một phần báo cáo cho rằng, Trương Dương thói quen cao tốc mang cầu, biến hướng hơn người, này cùng năm đó Ronaldo thực giống nhau, hơn nữa, đối thủ ở phòng không được Trương Dương thời điểm. Càng ngày càng nhiều bắt đầu áp dụng phạm quy tinh chiến thuật tới đối đãi Trương Dương, bọn họ lo lắng Ronaldo bi kịch sẽ ở Trương Dương trên người tái diễn, cùng với chờ đến Trương Dương trở thành pha lê người. Bán không ra giá tốt, không bằng thừa dịp hiện tại The Gunner. Hơn nữa có Man City cái này đại kim chủ ra giá thời điểm đem Trương Dương bán đi. Chỉ là đối với cái này nghe đồn, AC Milan câu lạc bộ thể thốt phủ nhận, bọn họ khăng khăng kinh tế nhân tố, cùng với cầu thủ cá nhân rời đi ý nguyện, là bán đi Trương Dương chính yếu nguyên nhân. Ân, trở lại chính đề. Nhìn đến đội y cùng bác sĩ kia kinh ngạc bộ dáng, Ronaldo trong lòng vui sướng, nhưng là, không có nghe được bác sĩ đích xác thiết chẩn bệnh. Hắn vẫn là không yên tâm. Ta nói, ta thương thế tình huống thế nào? Ronaldo hỏi. Thương thế? Chủ trị y sư đỡ đỡ mắt kính, mắt mạo tinh quang nhìn Ronaldo. Johnny, thân thể của ngươi không có bất luận vấn đề gì, ta dám đánh đố. Đây là gần nhất 5 năm tới, thân thể của ngươi đều không có tốt như vậy quá. Đúng vậy, thật là kỳ tích, chúng ta rất muốn biết, thương thế của ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy khỏi hẳn. Không chỉ là khỏi hẳn, hơn nữa các ngươi chú ý tới không có. Johnny một ít lao thương thế, có được đến khống chế, có cũng có cực đại giảm bớt. Thật là quá không thể tưởng tượng. Ha ha ha ha ha. Ronaldo nghe được bác sĩ nhóm nói như vậy, nghe được đội y cũng xác định nói lời này, hắn rốt cuộc vô pháp áp lực chính mình cảm xúc, hắn ha ha ha ha ha cất tiếng cười to. Cười, cười. Ronaldo nước mắt đều cười ra tới, hắn đột nhiên che lại mặt, hoa hoa khóc ra tới, như là chịu ủy khuất phát tiết hải tử giống nhau. Lần này tử dọa mấy cái bác sĩ cùng Man City đội y một cú sốc. Johnny, ngươi làm sao vậy? Bác sĩ chạy nhanh hỏi. Không có gì, Ronaldo ngượng ngùng mặt lau mặt, chính là rất cao hứng, ta chưa từng có nghĩ đến quá, có một ngày có thể như vậy không hề thương thế, khỏe mạnh đa cầu. Ở đây vài người nghe được Ronaldo này phát ra từ phế phủ nói, cũng đều là một trận cảm khái, thiệt tình vì Ronaldo cao hứng. Johnny, ta tưởng... Chúng ta yêu cầu ở vì ngươi tiến hành một lần toàn diện kiểm tra, chúng ta yêu cầu tìm được thương thế của ngươi nhanh như vậy khỏi hẳn nguyên nhân chủ trị y sư mắt mạo tinh quang, nói, kêu biểu tình, thật giống như là thấy được một cái khan hiếm nghiên cứu tiêu bản. Ronaldo lập tức cảnh giác lên, hắn nhưng không muốn đương cái gì thí nghiệm tiểu bạch thử, chính mình thương thế là như thế nào tốt, Ronaldo cảm thấy chính mình là nhất rõ ràng bất quá, hắn kiên định lắc đầu, không cần kiểm tra rồi, ta chính mình tình huống ta rõ ràng. Ta biết thương thế là như thế nào tốt. Như thế nào tốt? Mọi người cùng kêu lên hỏi. Bởi vì, ta có một cái hảo huynh đệ. Johnny béo trên mặt vẻ mặt hạnh phúc, đương nhiên, còn muốn cảm tạ thần kỳ mà không thể tưởng tượng Trung Y. Mọi người nghi hoặc nhìn đối phương, Trung Y. Ta biết, Trung Y là Trung Quốc cổ xưa y học, nghe nói truyền thừa mấy ngàn năm, chỉ là ta vẫn luôn không tin những người đó chỉ dùng một ít thảo dược chế tạo dược liệu, dùng mấy cây ngân châm là có thể chữa bệnh, cái kia chủ trị y sư nói. Không được vũ nhục trung y gì hết. Ronaldo bạo tẩu. Cứu mạng A, Johnny, ngươi bình tĩnh, bình tĩnh. Khí phách hăng hái từ bệnh viện sau khi rời khỏi, Ronaldo ngồi ở chính mình xe thể thao, phát ngốc, hắn còn đang ngẩn người, cứ việc sớm đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng là, đối với Ronaldo tới nói, vẫn là có chút hạnh phúc tới quá đột nhiên cảm giác, hắn còn cần thời gian tới tiêu hóa. Ở trong xe sững sờ, ước chừng nửa giờ lúc sau, Ronaldo ngẩng đầu nhìn xem thiên, Manchester xám xịt, âm u không trung ở trong mắt hắn, giờ này khắc này cũng là như thế tốt đẹp. Ronaldo móc di động ra, cấp Trương Dương đã phát cái tin tức, huynh đệ, ta yêu ngươi. Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Trương Dương thực mau trở về tin tức, ăn cơm có thể, không được đối ta có ý đồ bất lương. Ronaldo cười ha ha, đưa điện thoại di động còn tại trong xe, khởi động xe, nên ngang mà đi. Cùng Tây Hán mỗi liên thi đấu lúc sau, tiếp theo luân giải đấu bách cận, Man City đội đối thủ là gần nhất trạng thái lửa lớn Chelsea. Khi Đinh Khắc chấp giáo Chelsea lúc sau, này chi đội bóng cho người ta lấy diện mạo rực rỡ hẳn lên cảm giác, ở Champions League trung đào thải Juventus, sát nhập tám cường. Ở giải đấu chung, Chelsea cũng liên chiến liên thắng, hiện tại, Lam quân tích phân đã truy bình Liverpool, chỉ là bởi vì tỉnh thắng cầu hoàn cảnh xấu xếp hạng đệ tam danh, bọn họ khoảng cách đứng đầu bảng Man U còn kém 6 phần, tuy rằng đồng dạng là kém 6 phần, nhưng là, mấy chú trước, không ai dám nói Chelsea có khả năng tiếp tục đánh sâu vào giải đấu quán quân, nhưng là, hiện tại, truyền thông cùng một ít chuyên gia cũng đều đang nói, cái kia đối với quán quân cực độ khát vọng, cái kia rất có uy hiếp Chelsea lại đã trở lại. Bọn họ không ngừng nhắc nhở Man U cùng Liverpool, phải cẩn thận Chelsea. Vệ báo nói như vậy nói, cứ việc hiện tại liền nói Chelsea ở mùa giải sau khi kết thúc có thể lấy được cái dạng gì thành tựu còn hơi sớm, nhưng là, từ này hai chu tình huống tới xem, Hà Lan người Hy Đinh Khắc không thẹn với thần kỳ giáo luyện tên tuổi. Ngoài ra, ở FA Cup thượng, Chelsea cũng giết vào bốn cường. Có thể nói, hiện tại này chi Chelsea, tựa hồ lập tức thậm chí thấy được tam quan vương hy vọng. Dưới tình huống như thế, nên đón Man City sân khách cùng Chelsea thi đấu. Hiện tại, Man City xếp hạng giải đấu đệ tứ danh, Chelsea xếp hạng giải đấu đệ tam danh, hai đội phân kém là 4 phần. Nay cũng tuyệt đối là một hồi chân chính ý nghĩa thượng hỏa tinh đâm địa cầu tiêu điểm quyết đấu. 2009 năm 3 nguyệt 12 ngày, Man City đội toàn đội cưỡi xe buýt xuất phát đi trước London. Một ít khíu giác nhanh nhạy truyền thông chú ý tới, ở Man City đội xuất phát đi trước sân khách cầu thủ chung, bọn họ thấy được Ronaldo. Đây cũng là Ronaldo đi vào Man City lúc sau, lần đầu tiên tùy đội đi trước sân khách, mà nói chung, có thể tùy đội đi trước sân khách, đều sẽ trúng cử thi đấu đại danh đơn. Man City câu lạc bộ cũng không có công bố Ronaldo thương cảng tin tức, mắc. Huffet là tính toán làm Ronaldo làm đội bóng cùng Chelsea thi đấu kỳ binh. Cho nên, truyền thông đối với Ronaldo thương cảng cũng không cảm kích. Mắc. Huffet đối với như thế nào sử dụng Ronaldo, là thực mâu thuẫn. Ronaldo không phải hắn yêu cầu tiến cử, hắn sùng ái chính là chính mình dòng chính đệ tử Bờ La Mì, mà Ronaldo là Trương Dương chủ trương gắng sức thực hiện tiến cử, bởi vì Ronaldo gia nhập sự tình, Trương Dương cơ hồ cùng Mark Huffet tuyên cáo nháo phiên. Cho nên, bởi vì nguyên nhân này, Mark Huffet cũng đối với Ronaldo không quá thích, nhưng là, hắn lại không thích Ronaldo, hiện tại Ronaldo thương cảng, đối với như vậy đại bài cầu tinh, chỉ cần thân thể khỏe mạnh. Ngươi lại đem hắn bài trừ ở thi đấu đại danh đơn ở ngoài, hiển nhiên là không thích hợp. Hơn nữa, ở biết được Ronaldo thương càng lúc sau, câu lạc bộ cao tầng cũng gọi điện thoại lại đây, hy vọng có thể sớm ngày nhìn đến Ronaldo lên sân khấu thi đấu. Man City mua vào Ronaldo lúc sau, ngoại tinh nhân còn không có đá một. Hồi thi đấu, này không thể được, câu lạc bộ hy vọng Ronaldo lên sân khấu có thể vì đội bóng mang đến càng nhiều fans. Trước kia Ronaldo bị thương, câu lạc bộ tự nhiên sẽ không đương Ronaldo mạo hiểm lên sân khấu. Hiện tại, Ronaldo thương cảng, đội y tế HM Chí Khoa Trương nói, Ronaldo hiện tại tình huống thân thể tốt không lời gì để nói, tình huống như vậy hạ, Man City câu lạc bộ cao tầng tự nhiên cũng ngồi không yên. Đợt, đệ nhất cảng. Cầu mấy chương vé mời. Chương 115, Stamford Bridge, 1. Man City đối với Ronaldo xác thật rất coi trọng, vị này chính là gần nhất 15 năm qua, xuất sắc nhất xạ thủ. Ở toàn cầu trong phạm vi đều có được cực đại lực ảnh hưởng. Thẳng thắn nói, Man City sở dĩ tiến cử Ronaldo, đầu tiên suy xét không phải Ronaldo thi đấu nhân tố, mà là hắn lực ảnh hưởng. Có quan hệ là kia ngươi nhiều hay không cầu vương tranh luận ở 2002 lượt cúp lúc sau tương đương nhiệt liệt. ở các quốc gia truyền thông thượng có thể nói đều là tứ bề báo hiệu bất ổn, hết đợt này đến đợt khác. Không nói đến Ronaldo hay không cầu vương, liền đối hắn tranh luận tới nói, liền đủ để chứng minh hắn ưu tú. Chỉ có kiệt xuất nhân vật mới có tranh luận, một cái bình thường người tiên có tranh luận. Mặt khác, trên thế giới cũng không tồn tại không có tranh luận cầu vương. Cái gọi là công nhận cũng là tương đối. Kéo hẹ được công nhận đi, nhưng ở bờ Gia Diệu, rất nhiều người càng thưởng thức Sico. Đến nỗi Maradona, cũng là có tranh luận. Đương nhiên, này hai người cũng ở phổ biến ý nghĩa thượng bị cho rằng là cầu vương. Cầu vương danh hiệu sớm nhất là người nước Pháp đưa cho vĩ đại hẹ khen ngợi. Kéo hẹ ba tòa hợp cúp cúp vàng có thể nói vang dội cổ kim, cho đến hôm nay, này vẫn như cũng là người khác không thể thành độ cao. Đối với nào đó cầu thủ hay không là cầu vương, nếu tham chiếu Maradona cùng kéo hẹ nói, có thể đến ra một cái tương đối cầu vương tiêu chuẩn, tức bóng đá thiên tài, xuất thần nhập hóa cầu kỹ, vượt cột quán quân, siêu cấp ghi bàn, thật lớn vinh dự cùng lực ảnh hưởng. Này đó điều kiện đối với một vị bình thường siêu sao tới nói, là tương đương hà khắc, có thể thỏa mãn trong đó hai điều cũng đã không dễ dàng. Có thể thấy được cầu tinh là thường có, cầu vương là hiếm thấy. Một ít fans đối Ronaldo cầu vương địa vị tỏ vẻ hoài nghi, này chủ yếu là bởi vì Ronaldo chưa từng có đạt được quá Champions League quán quân, không có chân chính đứng ở châu Âu đỉnh. Nhưng là, nếu đem trở lên cầu vương tiêu chuẩn đối Ronaldo tiến hành đối chiếu, ngươi sẽ phát hiện Ronaldo thế nhưng phù hợp sở hữu điều kiện. Ở Nga Ronaldo đi vào Man City lúc sau, Man City báo chiều cũng từng dùng một cái trang báo tới phân tích cùng bình luận, tới gắng đạt tới chứng minh Ronaldo cũng là cầu vương. Suy xét đến nhà này, truyền thông hiện tại cùng Man City câu lạc bộ càng ngày càng hài hòa chặt chẽ quan hệ, đây cũng là Man City ý đồ mở rộng chính mình lực ảnh hưởng một cái cử động, có thể có được cầu vương câu lạc bộ, tự nhiên là không giống người thường. Đương nhiên, Man City câu lạc bộ nhất hy vọng nhìn đến. Dư luận tình huống là, Ronaldo là hiện tại cầu vương, Trương Dương trong tương lai cũng sắp trở thành cầu vương. Có thể đồng thời có được này hai người, Man City đủ để kiêu ngạo. Man City báo chiều dùng ảnh lần người phổ biến không thích Maradona cùng Ronaldo tới làm đối lập, lấy thuyết minh Maradona là cầu vương, Ronaldo tự nhiên cũng là siêu nhân cầu kỹ. Đây là cầu vương hàng đầu điều kiện. Ronaldo ở 96-98 năm bày ra kỹ thuật đối ngay lúc đó giới đá banh tới nói, là một cái thật lớn sóng xung kích. Hai năm gian, Ronaldo chưa hoạch một lần giải đấu quán quân, nhưng vẫn như cũ vinh hoạch FIFA hợp tờ lễ góp the dệ ạ cùng ở rổ tỉnh Golden Bản. Vì cái gì? Liên bởi vì hắn tài nghệ làm cả giới đá banh như tắm mình trong gió xuân. Lúc ấy bóng đá giới đối Ronaldo khen ngợi như đào đào nước sông, trong đó nhất cụ đại biểu chính là bày ra sâm nói, ta cảm thấy Ronaldo không thuộc về chúng ta cái này tinh cầu, hắn quá không thể tưởng tượng đây cũng là Ronaldo ngoại tinh nhân tên hiệu ngọn nguồn. Azulan nhiệt thậm chí xưng Ronaldo là trong lịch sử vĩ đại nhất bóng đá vận động viên. Liên giống như mặt khác một vị cầu vương Maradona như vậy cấp giới đá banh lấy kéo dài chấn động giống nhau, châu Âu chuyên gia cùng phóng viên đối Ronaldo đánh giá cũng chút nào không thua gì Maradona, có đánh giá còn ở Maradona phía trên. Ronaldo từng bị một ít chuyên gia xưng là lý tưởng nhất bóng đá vận động viên. Vượt cột quán quân. Maradona cùng Ronaldo từng người có được một lần vĩ đại vượt cột lịch trình, đều là nên giới ly tái chúa tể. Ở năm đó đều vinh dự nhận được FIFA hợp tờ lễ góp the dệ ạ cùng Euro tỉnh Golden Bản. Siêu cấp ghi bàn. 20 thế kỷ hai đại kinh điển ghi bàn chính là Ronaldo cùng Maradona hoàn thành. Hai đại siêu cấp ghi bàn giống như kinh đảo trục ngạ, tinh mỹ tuyệt luân, là bóng đá sử thượng có 102. Từ đường dài buôn tập khó khăn cùng thị giác lực rung động tới xem, Ronaldo đối cỏm hoặc tệ là ghi bàn hơi chiếm thượng phong. Ronaldo ghi bàn bị chuyên gia bầu thành trong lịch sử vĩ đại nhất mang cầu đột phá. Từ lịch sử ý nghĩa tới xem, Maradona tại vượt cột thượng kinh điển ghi bàn hơi chiếm thượng phong. Vinh dự. Vinh dự là quyền uy cơ cấu cùng phía chính phủ đối một người thành tựu khẳng định cùng ngợi khen. Vinh dự là thành tựu quan trọng tạo thành bộ phận. Vô luận là ở rổ tỉnh Golden Bản vẫn là FIFA hợp tờ lễ góp the dệ ạ, đều là mọi người tha thiết ước mơ. Ronaldo có được 3 thứ FIFA hợp tờ lễ góp the dệ ạ cùng 2 thứ ở rổ tỉnh Golden Bản. Maradona chỉ ở 86 năm lấy qua thế giới bóng đá tiên sinh cùng giải quả cầu vàng. Trên lệch là trọng đại. Này thuyết minh Ronaldo xưng bá thời gian càng dài. Mặt khác, Ronaldo còn đạt được đại lượng đến từ phía chính phủ cùng quyền ủy cơ cấu vinh dự. Này bản thân đã nói lên Ronaldo ở đương đại vương giả địa vị. Lực ảnh hưởng. Hai người đều là thiếu niên thành danh, thiên hạ nổi tiếng. So sánh với dưới, Ronaldo lực ảnh hưởng chút nào không kém gì Maradona. Ở thượng thế kỷ thập niên 90 lúc sau 10 năm sau thời gian, Ronaldo là hoàn toàn xứng đáng giới đá banh đệ nhất nhân. Ở 1986 năm phía trước, Maradona quốc tế danh vọng còn hơi không kịp xỉ cổ cùng ra đến y, vượt cúp lúc sau mới một con hạc tận trời. Hiện tại Ronaldo lực ảnh hưởng sớm đã vượt qua bóng đá giới cùng thể dục giới. Argentina dân tộc báo thậm chí từng đưa tin, bố cái, giáo hoàng tao hai thế cùng Ronaldo là trên thế giới nhất có ảnh hưởng lực ba người. Man City báo chiều này thiên đưa tin cùng bình luận, cũng là ở vì Ronaldo tái nhậm chức tạo thế, bọn họ có bên trong tin tức, biết được Ronaldo thương thế đã không ngại, ở cùng Chelsea trong lúc thi đấu, khẳng định có thể quá lên sân khấu thi đấu, chỉ là không biết là đầu phát ra chàng vẫn là thay thế bổ sung lên sân khấu. Nếu là thay thế bổ sung lên sân khấu nói, sẽ đá bao lâu thời gian? Man City báo chiều cũng là vì Ronaldo ở Man City cái này xử nữ tú hao hết tâm tư, bọn họ đã chuẩn bị ít nhất 3 loại phương án tới đưa tin Ronaldo tái nhậm chức chi chiến, trong đó nhất nhiệt huyết trang báo dùng tiêu đề là Cầu Vương trở về. Loại tình huống này, tự nhiên là Ronaldo lên sân khấu, hơn nữa biểu hiện xuất sắc, tốt nhất là có thể có ghi bàn cái loại này tình huống. Nhìn đến Ronaldo xuất hiện ở đi trước sân khách danh sách thượng, truyền thông đều ở nghị luận sôi nổi, bọn họ hy vọng biết rõ ràng, Ronaldo là đi trước sân khách quan khán thi đấu, vẫn là thế nhưng có khả năng sẽ lên sân khấu thi đấu. Ít lần truyền thông về Ronaldo thương tình, cùng với hắn tại chức nghiệp kiếp sống mấy lần bị thương chuyện xưa, đều bắt đầu lại lần nữa lăng xê lên. Nay cũng có thể thấy Ronaldo lực ảnh hưởng, còn không có đại biểu Man City đội đá một hồi thi đấu đâu, chỉ là tùy đội đi trước sân khách, liền khiến cho một trận gợn sóng. Đương Anh quốc truyền thông bắt đầu lăng xê chuyện này thời điểm, Man City câu lạc bộ lại không có bất luận cái gì tin tức truyền ra tới. Liên tính là Man City toàn đội ngồi xe đến London lúc sau, ở đội bóng khách sạn dừng chân cửa, đối mặt chen chúc tới truyền thông, Man City cầu thủ nhóm, bao gồm Ronaldo bản nhân, cũng không có há mồm phun một cái từ. Đến nỗi đội bóng tin tức quan, càng là chỉ có một từ ở ngoài miệng treo, không thể phụng cáo. Nay càng thêm tăng thêm một ít thần bí sắc thái, Ronaldo chẳng lẽ thật sự có thể lên sân khấu thi đấu. Này đó truyền thông lập tức chính mình cũng phủ định cái này suy đoán, Ronaldo thương tình không phải bí mật, ở một cái tuần trước, bác sĩ vừa mới nói, Ronaldo cho dù là khôi phục tốt lời nói, nhanh nhất cũng muốn một tháng mới có thể đủ lên sân khấu thi đấu, hơn nữa, bác sĩ cũng nhắc nhở nói, vì Ronaldo đầu gối cùng mắt cá chân khỏe mạnh, không kiến nghị Ronaldo tiếp tục đá cầu. Thất vọng truyền thông nhóm không có lộng tới về Ronaldo bất luận cái gì tin tức. Chỉ có thể chờ đợi thi đấu trước một ngày thích ứng nơi sân lúc sau triệu khai cuộc họp báo, đến lúc đó hai bên huấn luyện viên trưởng đều phải tham dự, đến lúc đó, mắc. Hù phẹt cho dù là muốn lảng tránh cái này đề tài, cũng lảng tránh không được. Lấy không được tin tức truyền thông vì thỏa mãn công chúng rình coi, chỉ có thể bằng bọn họ tưởng tượng viết, một đám mở đầu đều là theo Man City đội mũ cầu thủ lộ ra theo Man City câu lạc bộ mũ cao tầng nhân sĩ nôn, câu lạc bộ cao tầng vì câu lạc bộ lực ảnh hưởng, cùng với cầu ý tiêu thụ. Cường lệnh Ronaldo cần thiết ở trong lúc thi đấu lên sân khấu đá cầu, cho dù là một phút đồng hồ cũng đúng. Ronaldo cũng không muốn lên sân khấu thi đấu, bởi vì hắn còn không có thương khỏi, nhưng là, cùng Man City trên hợp đồng có ước định, hắn cần thiết lên sân khấu thi đấu. Vân vân. Người đọc muốn nhiều ly kỳ, này đó đưa tin liền viết có bao nhiêu ly kỳ, đầy đủ thỏa mãn các độc giả ý dâm. Ở bọn họ miêu tả hạ, Ronaldo quả thực thành bị buộc lương vì sướng nhược nữ tử. Cho nên đương Trương Dương ở khách sạn trong đại sảnh, cầm một phần báo chí xem đến mùi ngon thời điểm, Ronaldo thực khó chịu, ngươi xem chuyện này để làm gì, sự tình chân tướng ngươi là nhất rõ ràng, đều là giáo luyện trọc họa, một hai phải làm cái gì thần bí, hiện tại đưa tới nhiều như vậy lung tung rối loạn suy đoán. Ha ha ha. Trương Dương ôm bụng cười nói, này cũng không trách bọn họ đoán mò, ai có thể đủ đoán được ngươi cư nhiên thương càng hơn nữa có thể lên sân khấu thi đấu đâu. Như thế, nghe được Trương Dương nói lên cái này, Ronaldo đắc ý cười, hắn mấy ngày này chính là nằm mơ đều sẽ tỉnh ngủ, hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ lập tức tuổi trẻ 5 tuổi, không, cho dù là 5 năm trước, hắn cũng không có cảm giác được thân thể như vậy khỏe mạnh. Trương Dương cười ngẩng đầu đối cái này đã từng ngoại tinh nhân nói, Johnny, như vậy không phải vừa lúc sao, ngươi đến lúc đó lên sân khấu thi đấu, biểu hiện xuất sắc, tốt nhất tiến mấy cái cầu, làm cho bọn họ tất cả mọi người chấn động. Tiến mấy cái cầu. Ronaldo tả Trương Dương liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng Chelsea là cá nạm A có thể tiến một cái cầu, là đến nơi. Trương Dương cười ha ha, xem ra thương thế khôi phục, làm Ronaldo xác thật là tin tưởng tăng gấp bội, nhìn đến không, gia hỏa này không nói không có khả năng tiến Chelsea cầu, lời này ý tứ là, tiến một cái cầu vẫn là có tin tưởng, nhiều nói, không dám nói. Ngày hôm sau thích ứng nơi sân huấn luyện sau khi chấm dứt, Trương Dương trở lại phòng thay quần áo, vừa mới tẩy xong tắm vòi sen, liền nhìn đến Man City đội tin tức quan chạy tới. hắn thông chi Trương Dương đi cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng Mark Huffet cùng nhau tham dự lúc trước cuộc họp báo. Đại biểu đội bóng tham dự cuộc họp báo, đối với Trương Dương tới nói, không phải lần đầu tiên, hắn tuy rằng không phải Man City đội đội trưởng, nhưng là đội bóng cờ xí, nói chung, trừ bỏ đội trưởng có tham gia cuộc họp báo tư cách ở ngoài, đội bóng quan trọng cầu thủ, đặc biệt là cờ xí cầu tinh, cũng là có tư cách tham gia. Tẩy xong tắm vòi sen, Trương Dương đi hướng sở Stamford Bridge sân bóng tin tức đại sảnh. Ở một cái hành lang cuối, Trương Dương thiếu chút nữa cùng từ chỗ ngoặt đi ra người đâm vào nhau. Người này cũng không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên đi ra, cùng chính mình đánh vào cùng nhau. Người này ngẩng đầu, Trương Dương lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cái này cùng chính mình đánh vào cùng nhau người, là Chelsea đội tân nhiệm huấn luyện viên trưởng Hy Đinh Khắc. Đối với Hy Đinh Khắc gương mặt này, Trương Dương là quen thuộc, không nói đến Hy Đinh Khắc tiền nhiệm lúc sau, ít lần truyền thông nơi nơi đều là về vị này thần kỳ chấp giáo trải qua đưa tin. Đừng quên, ở 2002 năm Hàn Nhật ướt cúp thời điểm, Hy Đinh Khắc đúng là Hàn Quốc đội huấn luyện viên trưởng. Kia một lần ướt cúp, Hàn Quốc người sáng tạo sát nhập ướt cúp 4 cường huy hoàng chiến tích, Hy Đinh Khắc cũng là trở thành truyền thông sùng nhi, Trung Quốc truyền thông đối với vị này hả. Lan giáo đầu cũng là có không ít đưa tin, mà là Mỹ Lũ Tỷ Nổ vị từ Trung Quốc quốc gia đội huấn luyện viên trưởng vị trí thượng sau khi rời khỏi, truyền thông một lần đem Hy Đinh Khắc coi là Trung Quốc quốc gia đội tân nhiệm huấn luyện viên trưởng đứng đầu người được chọn đâu. Hy Đinh Khắc miệng lẩm bẩm một câu, hắn ngẩng đầu nhìn đến Trương Dương cũng thực giật mình. Người này là hắn hôm nay muốn ở trong lúc thi đấu an bài cầu thủ nhóm trọng điểm nhìn chằm chằm phòng đối tượng, không nghĩ tới, hắn cùng Trương Dương lần đầu tiên gặp mặt, lại trước tiên. Thực xin lỗi, Trương Dương đầu tiên xin lỗi, mặc kệ nói như thế nào, hắn vừa rồi đi đường có chút gấp, nói nữa, cũng không thể làm đối phương cái này tuổi đại một phương mở miệng xin lỗi đi. Nghe được Trương Dương nói thực xin lỗi, Hy Đinh Khắc cười nói, Trương, ngươi này liền gấp không chờ nổi muốn thi đấu. Nói có ngữ mang hai ý nghĩa nói, ta chính là đối với ngươi có trọng điểm an bài. A, đúng vậy, không có việc gì a, ta không sợ, dù sao đã thói quen. Trương Dương cũng không có bởi vì đối phương là danh soái mà miệng thượng biến mềm. Mọi người đều nói ngươi là một cái chưa bao giờ chịu có hại cầu thủ, hôm nay ta rốt cuộc tin. Hy Đinh Khắc nói, sau đó hắn hướng về phía Trương Dương tễ nháy mắt, tại thế giới bóng đá tiên sinh bình chọn thời điểm, ta chính là đầu ngươi phiếu. Vốn dĩ thật giống như là trọi gà giống nhau, nổ tung cánh. Chuẩn bị cùng Hy Đinh Khắc chiến đấu một phen Trương Dương, đồng nhiên nghe được đối phương nói như vậy, sửng sốt, miệng thượng đánh ha ha, à, cảm ơn, Hy Đinh Khắc tiên sinh. Thực đáng tiếc, lãng phí ngươi phiếu. Không có lãng phí, theo ý ta tới, ngươi xác thật so cờ Cristiano Ronaldo muốn xuất sắc. Hy Đinh Khắc nói, Trương Dương có chút hôn mê, làm gì vậy, vị này hẳn là chính mình sắp đối mặt đối thủ huấn luyện viên trưởng, như thế nào lúc này khen chính mình tới. Hy Đinh Khắc tiên sinh. Thực cảm tạ ngươi nói như vậy, một hồi thi đấu bắt đầu về sau, ngươi sẽ phát hiện ngươi vừa rồi nói chính là cỡ nào chính xác, bất quá, đáng tiếc chính là, ngươi khả năng liền sẽ bắt đầu đau đầu. Trương Dương hài hước nói, ha ha ha, Hy Đinh Khắc cười ha ha, vỗ vỗ Trương Dương bả vai, đi trước hai, cái này làm cho một ít sở Stamford Bridge sân bóng nhân viên công tác nghe được hắn tiếng cười đều thực kinh ngạc, phải biết rằng Hy Đinh Khắc ở ngày thường chính là ít khi nói cười. Trương Dương nhìn Chelsea huấn luyện viên trưởng bóng dáng, có chút sở không được đầu óc. Đem trong lòng nghi hoặc dứt bỏ, Trương Dương đi hướng tin tức đại sảnh, Hy Đinh Khắc đối hắn kỳ hảo nguyên nhân, hắn không biết, cũng lười đến đi để ý tới, nói nữa, có người nói ngươi hảo, tổng so có người mắng ngươi muốn tốt hơn nhiều đi. Ở trong cuộc họp báo, Trương Dương ghi bản số cũng là truyền thông chú ý tiêu điểm, ở cùng Aston Duy kéo kia chàng 8 so tam cuồng thắng chung, Trương Dương ở trong lúc thi đấu nhốt đánh vào 7 viên ghi bản, tuy rằng hắn ở theo sau cùng Tây Hán Mỗ Liên trong lúc thi đấu không có ghi bản, nhưng là Trương Dương ở tờ giờ mi ở lít giải đấu chung ghi bản số vẫn như cũ đã đạt tới 30 cầu. Giải đấu tiến hành rồi 28 luân, vào 30 cầu, đây là một cái điên cuồng số liệu. Ở tờ giờ mi ở lít trong lịch sử, trước đây đơn mùa giải cá nhân ghi bản ghi lại là từ Andy. Có lệ cùng Allen. Hy Lạc liên thủ bảo trì, ở 1993-1994 mùa giải, lúc ấy còn hiệu lực với Newcastle Andy. Có lệ ở giải đấu chung nhốt đánh vào 34 cầu, mà ở một cái mùa giải lúc sau. Lúc ấy còn hiệu lực với Blackburn Allen. Hy Lạc ở cái này mùa giải, cũng chính là 1994-1995 mùa giải chung, cũng đánh vào 34 cầu. Ở kia lúc sau, ở tờ giờ mi ở lít giải đấu đơn mùa giải nhốt đánh vào 34 cầu kỷ lục không người có thể phá. Một ít truyền thông thậm chí còn ở thở dài nói, chỉ sợ không bao giờ sẽ có người có thể đủ đánh vỡ đơn mùa giải 34 cầu kỷ lục. Bất quá, hiện tại ở Ấn lần truyền thông xem ra, rốt cuộc có người có thể đủ đánh sâu vào cái này kỷ lục. Trương Dương trước mắt giải đấu ghi bàn số là 30 cầu, khoảng cách Andy, có lệ cùng Allen. Hy Lạc cộng đồng bảo trì 34 cầu ghi bàn ghi lại chỉ kém 4 cầu, suy xét đến Trương Dương lửa nóng suốt gôn trạng thái, còn có chính là, giải đấu mới tiến hành rồi 28 luân, còn có 10 chàng thi đấu, ở 10 chàng trong lúc thi đấu tiến 4 cái cầu, hoặc là tiến càng nhiều cầu, đối với các cầu thủ tới nói, có lẽ sẽ là một cái nho nhỏ khiêu chiến, nhưng là, này đối với Trương Dương tới nói, tựa hồ cũng không phải quá lớn vấn đề. Thậm chí còn, có chút truyền thông cũng ở suy đoán, Trương Dương có lẽ chỉ dùng 1-2 chàng thi đấu là có thể đủ truy bình hoặc là siêu việt Andy. Có lẽ cùng Allen. Hy Lạc bảo trì cái này kỷ lục. Phải biết rằng, chính là người này, ở một hồi thi đấu chính là vào 7 cái cầu đâu. Đáng giá nhắc tới chính là, Trương Dương sáng tạo tờ giờ mi ở lít đơn chàng thi đấu tiến 7 cầu cá nhân tân kỷ lục, cũng đúng là đánh vợ Andy. Có lẽ cùng Allen. Hy Lạc bảo trì tờ giờ mi ở lít đơn chàng thi đấu cá nhân tiến 5 cầu kỷ lục. Nếu ta nói ta đối với đánh vỡ này kỷ lục không tin tưởng, nay khẳng định không phải thành thật lời nói, xác thật, ta đối với chính mình ghi bàn cảm giác rất có tin tưởng. Nếu có thể sáng tạo tân ghi bàn ghi lại, nay tự nhiên là làm người cảm thấy cao hứng cùng thỏa mãn sự tình, Andy. Có lệ cùng Allen. Hy Lạc bảo trì ghi bàn ghi lại, lệnh người kính nể, nếu có thể cùng này đó vĩ đại tên đánh đồng, ta sẽ thật cao hứng. Trương Dương đối mặt phóng viên vấn đề hắn hay không có tin tưởng đánh vỡ Andy. Có lệ cùng Allen. Hy Lạc ghi bàn ghi lại, trả lời nói. Nghe được hắn nói như vậy, hiện trường phóng viên cũng là vì hắn đưa lên vỗ tay, Trương Dương đi vào tờ giờ mi ở lít lúc sau, truyền thông cũng dần dần phát hiện, bọn họ tựa hồ xem nhẹ vị này 7.500 vạn bảng Anh tiên sinh, hắn cũng không như là nước Pháp truyền thông hoặc là một ít Italy truyền thông sở miêu tả như vậy kiệt ngạo khó thuần hoặc là dứt khoát dùng vụng về cái này từ. Tương phản, Trương Dương ở đối nhân xử thế, cùng với tiếp thu phỏng vấn thời điểm, nói một ít lời nói, vẫn là thực. Thành thục. Căng giãn vừa phải, tuy rằng có đôi khi là sẽ làm người cảm thấy có chút cuồng vọng, nhưng là, nghĩ đến này người thực lực cùng cho tới nay biểu hiện, ngươi lại không thể không thừa nhận, người này cũng hoàn toàn không làm ngươi cảm thấy như vậy chán ghét. Đương nhiên, này cũng hoàn toàn không gây trở ngại một ít truyền thông tiếp tục đối với Trương Dương tiến hành phê bình. Trong lòng minh bạch cùng bọn họ sẽ đi như thế nào làm, đây là hai chuyện khác nhau, đương có người nguyện ý nghe đến nói Trương Dương nói bậy thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ đi thỏa mãn đại chúng tâm lý. Trừ bỏ Trương Dương có không đánh vỡ ghi bàn ghi lại vấn đề này ở ngoài, truyền thông hỏi nhiều nhất tự nhiên cũng chính là Ronaldo có thể hay không ở trong lúc thi đấu lên sân khấu vấn đề này. Đến lúc này, mắt, hù phẹt vẫn như cũ ở phóng xương khói đạn, Ronaldo. Hắn thương thế xác thật là có chuyển biến tốt đẹp, cầu thủ bản nhân cũng cực kỳ khát vọng thi đấu. Nhưng là, đối với Ronaldo sử dụng, ngươi cần thiết đến cẩn thận, cần thiết thật sự cẩn thận. Cho nên, ta không cho rằng Ronaldo đã làm tốt lên sân khấu thi đấu chuẩn bị. Đương nhiên, ta còn muốn cùng đội ý cùng với cầu thủ bản nhân lại tiến hành câu thông. Hiện trường phóng viên đối với Mark Hufet này phiên lời nói, đều là thực khinh thường, Man City đội huấn luyện viên trưởng quá giàu hoạt, Ronaldo có thể hay không lên sân khấu, Ronaldo thân thể khôi phục tình huống, ngươi không rõ ràng lắm, ai rõ ràng. Ở ngay lúc này, còn ở giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngược lại là Hy Đinh Khắc có vẻ tương đối thẳng thắn thành khẩn cùng có tin tưởng, hắn minh xác tỏ vẻ, nhân thương nghỉ ngơi nửa tháng giờ Zoba. Sẽ ở hôm nay trong lúc thi đấu đầu phát lên sân khấu. Giờ Zoba đã không có gì vấn đề, hắn khát vọng lên sân khấu thi đấu, ta sẽ thỏa mãn cầu thủ loại này kỳ vọng. Ta biết trận thi đấu này rất có ý tứ, Trương Dương cùng giờ Zoba đều là mát xây ra tới cầu thủ, có người cũng sẽ lấy bọn họ hai cái tới làm đối lập, bất quá, đây là hai cái kỹ thuật đặc điểm thực không giống nhau cầu thủ, đương nhiên, bọn họ đều đồng dạng thực xuất sắc. Còn có một giờ, thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Stamford Bridge sân bóng đội chủ nhà phòng thay quần áo. Chúng ta gần nhất thành tích thực không tồi. Hy Đinh Khắc đứng ở cầu thủ nhóm trung gian, qua lại đi dạo bước. Chúng ta thắng mây chàng thực mấu chốt mà thi đấu. Hôm nay ta tới đi làm trên đường, còn nghe được fans nhóm ở khen các ngươi, này thực hảo, các ngươi chứng minh rồi các ngươi thực lực. Mà Chelsea cũng hoàn toàn có thực lực đi tranh đoạt quán quân. Chelsea phòng thay quần áo nội im ắng, tất cả mọi người ở chuyên chú nghe Hy Đinh Khắc nói chuyện. Đối với vị này tới kiêm chức 4 tháng Hà Lan giáo đầu, không ai dám coi thường. Hy Đinh Khắc chấp giáo phong cách thực nghiêm túc, cùng Mourinho rất giống, này cùng Scolari hình thành đối lập, này cũng khiến cho rất nhiều Chelsea lão cầu thủ có một loại về tới Mourinho thời đại cảm giác. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Hy Đinh Khắc là Chelsea lão bản áp ra Movit dùng tư nhân quan hệ số tiền lớn mời đến cứu hỏa, có được lão bản áp ra Movit tuyệt đối tin tưởng, có thể nói là tay cầm thượng phương bảo kiếm, nói như vậy. Cho dù là một ít không quá an phận Chelsea cầu thủ, cũng trở nên ngoan ngoãn, ở Chelsea, chỉ có một lão đại, đó chính là bọn họ lao bản Abramovich. Về trận thi đấu này, ta tưởng ta yêu cầu lại lặp lại một lần. Nếu còn có người cho rằng bọn họ là không đáng giá nhắc tới mà vai hề, như vậy ngươi liền chính mình thỉnh cầu hôm nay không cần lên sân khấu thi đấu, bởi vì, ngươi ngạo mạn khả năng sẽ hủy diệt toàn đội nỗ lực. Cầu thủ nhóm lắc đầu. Cứ việc còn có người xem Man City cái này nhà giàu mới nổi không vừa mắt, nhưng là, từ thi đấu mặt đi lên xem, Chelsea cầu thủ cũng không thể không thừa nhận, Man City là một cái kình địch, bọn họ sẽ không quên ở thượng nửa mùa giải cùng Man City đội đá đến kia chẳng 2-2. Arsenal khinh thường Man City, bọn họ bị Man City đá cái 6-1. Ferguson cũng nói Man City không đáng nhắc tới, nhưng là, kết quả đâu, Man City xử lý bọn họ. Cho nên, hôm nay trận thi đấu này, nếu không nghĩ dẫm vào bọn họ vết xe đổ nói, vậy muốn đem Man City coi là một cái quan trọng đối thủ, giống như là cùng Man U cùng với Arsenal trong lúc thi đấu như vậy đi liều mạng. Khi Đinh Khắc lại lần nữa cường điệu nói, hắn vẫn là lo lắng cho mình cầu thủ nhóm đối với đối thủ không đủ coi trọng. Ở Hy Đinh Khắc xem ra, Trương Dương siêu cường thực lực cố nhiên là Man City liên tiếp thắng hạ Arsenal cùng với Man U quan trọng nguyên nhân, nhưng là, này cũng cùng này hai chi đội bóng trong xương cốt đối với Man City xem thường cùng coi khinh là phân không khai. Trận thi đấu này, Chelsea cần thiết thắng hạ, mới có thể đủ tiếp tục bảo trì đối với Man U cùng Liverpool áp lực. Hắn cần thiết đem sở hữu khả năng làm cho Chelsea thua cầu nhân tố đều tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái, đặc biệt là loại này tâm lý thượng nguyên nhân, cần thiết coi trọng lên. Ở mặt khác một bên, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hulfet đang ở niệm đầu phát danh sách, này phân đầu phát danh sách cùng phía trước không có gì quá lớn khác nhau. Lớn nhất biến hóa là Ân Nô Áo Ha đầu phát ra tràng, hắn thay thế bởi vì tích lũy thẻ vàng mà đỉnh tái bị trung vệ Khổng Khăn Nghi. Mà ở tuyến tiền đạo thượng, vẫn như cũ là Trương Dương cùng Robby nổ cộng sự. Bỡ Lạc Mỹ cùng Ronaldo đều tiến vào thay thế bổ sung danh sách. Tiến vào thay thế bổ sung danh sách, ý nghĩa chính mình khả năng ở trong lúc thi đấu lên sân khấu. Cái này làm cho Ronaldo thật cao hứng, hắn quá khát vọng thi đấu, nhưng là, thằng nhãi này vẫn là có chút không biết đủ, hắn hy vọng chính mình có thể đạt được đầu phát cơ hội, nhưng là, hắn cũng biết chính mình quá nóng nội, chính mình vừa mới thương khỏi, có thể tiến vào thay thế bổ sung danh sách, liền không tồi. Hơn nữa, Trương Dương cũng cùng Ronaldo giao quá đế, Wales xạ thủ Bỡ Lạc Mỹ là huấn luyện viên trưởng Mark Hulfet dòng chính tâm phúc, Mark Hulfet thực coi trọng Bỡ Lạc Mỹ. Hoan nên đi vào sở Stamford Bridge sân bóng. Đây là 2008-2009 mùa giải Ý lần bóng đá siêu cấp giải đấu đệ 29 luân một hồi tiêu điểm thi đấu. Trước mắt ở giải đấu chung xếp hạng đệ tam danh Chelsea ở sân nhà nên đón xếp hạng đệ tứ danh Man City đội. Hôm nay sở Stamford Bridge sân bóng không còn chỗ ngồi. Ý lần quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Cạm Kéo Lổ cùng với nước Đức quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Lạc Phu đều xuất hiện ở khán đài thượng. Trận thi đấu này, hai chi đội bóng đội nội có không ít Ý lần tuyển thủ quốc gia, Lampard, Kessié, Ashley. Có lẽ, bờ gì chê cùng với lại đặc. Di tất phim, đây đều là Cạm Kéo Lổ khảo sát đối tượng, Lạc Phu. Hắn vì bạ lặt một người, liền tới đến London tới xem cầu. Đương nhiên, hắn cũng có thể là tới quan sát địch tình. Lai nhân kẻ vừa hài hước nói. Có nghe đồn nói, Ronaldo khả năng sẽ ở hôm nay trong lúc thi đấu lên sân khấu Eddie. Gớt nói, vừa rồi chúng ta cũng thấy được Ronaldo ở nhiệt thân. Tờ S, đệ nhị càng. Chương 116, Sở Stamford Bridge. Nhị. Theo bổn tràng thi đấu trọng tài chính, Ý lần kim chạm canh gác sóng ngươi một tiếng huyết gió, 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu đệ 29 luân nhất tiêu điểm thi đấu, Man City vs Chelsea thi đấu bắt đầu rồi. Sở Stamford Bridge sân bóng trên không truyền đến một trận hư thanh thanh, mở màn gần 3 phút, Man City liền hoàn thành đệ nhất chân sút gôn, gõ cửa tự nhiên là Trương Dương. Ân Nô Áo Ha ở giữa sân đột nhiên truyền ra quá đội đầu, Trương Dương bộ ngực đỉnh cầu sau. Dựa tốc độ mạnh mẽ đột phá cặt vạn hổ phòng thủ, theo sau đối mặt bổ phòng Teji, Trương Dương mạnh mẽ khởi chân sút gôn, bóng đá bị Teji chắn một chút sau, cầu hơi chút chật một chút, đánh vào biên trên mạng. Vừa mới Trương Dương sút gôn, Trương Dương chính là có điểm sơ sót, hắn dùng tốc độ qua cặt vạn hổ sau, liền phải tiếp tục mang cầu, lại không có nghĩ đến Teji thượng đoạt như vậy kịp thời, cho nên hấp tấp khởi chân, bị Teji phong đổ. Trương Dương cùng Teji hiệp thứ nhất đánh giá, Chelsea đội trưởng lược chiếm thượng phong. Này cũng làm đi vào hiện trường Chelsea fans một trận hoan hô, phóng viên tịch thượng London phóng viên cũng là một trận hưng phấn mặc danh. Man City phạt góc. Ai kéo nặc chủ phạt phạt góc, đây là một cái chiến thuật phạt góc, hắn đem bóng đá gõ cấp đức dùng, người sau hướng tới bóng đá chạy tới, lại không có đỉnh cầu, mà là thuận thế đem bóng đá đảo qua, cắm thượng tát ba lai thắp một chân đem bóng đá điếu nhập vùng cấm, Trương Dương nhảy lên tranh đỉnh, không có đụng tới bóng đá, bất quá, bị hắn động tác lung lay một chút, bác tân ngói cũng không có đụng tới bóng đá, sau điểm lại đặc. Di tất flip dùng đầu gối một lót, bóng đá thoáng thiên ra. Lại đặc. Di tất flip. Kém một chút ta, Man City thi đấu ngay từ đầu liền biểu hiện ra cực cường tiến công, liên tục hai chân sút gôn, cái này làm cho sở Stamford Bridge hiện trường một mảnh hư thanh. Trận thi đấu này tầm quan trọng, Chelsea fans tự nhiên là ở rõ ràng bất quá, bọn họ vì tiếp tục bảo trì tranh đoạt quán quân hy vọng, cùng với cùng phía sau Man City đội kéo ra tích phân chênh lệch, cần thiết ở sân nhà bắt lấy Man City. Man City cầu thủ thoạt nhìn đều thực hưng phấn, này đối với fans tới nói là chuyện tốt, này thuyết minh hôm nay thi đấu sẽ là thực mở ra. Eddie Gus nói, Chelsea huấn luyện viên trưởng Hiddink khác hôm nay đầu phát đội hình cũng không bảo thủ, Deco, Anoka, Zerzoba, Bã Lật cùng Lam Bắt cùng với ECN, sở hữu trung chức chẳng cầu thủ đều là cái loại này ở nào đó thời điểm có thể lấy bản thân chi lực thay đổi thi đấu cầu thủ. Hiddink khác đứng ở bên sân, thi đấu bắt đầu về sau, hắn liền không có ngồi trở lại đến giáo luyện tịch đi lên, hắn biết rõ Chelsea hôm nay đối thủ sẽ rất khó triển, mấu chốt liền ở chỗ Trương Dương trên người. Người này quá có uy hiếp. Ngăn chặn Man City tiến công, hàng đầu chính là muốn phòng trụ Trương Dương, này đã là bất luận cái gì muốn chiến thắng Man City đội bóng chung nhận thức, đáng tiếc, cho tới nay mới thôi, không có bất luận cái gì đội bóng có thể chân chính phòng thủ trụ Trương Dương, ngược lại nên đón chính là, Trương Dương một trận điên cuồng bùng nổ. Hiddink khắc mấy ngày này vẫn luôn đều ở nghiên cứu Man City thi đấu ghi hình, hy vọng có thể tìm được hạn chế Trương Dương biện pháp, chỉ tiếc, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì hành chi hữu hiệu biện pháp. Chỉ có thể đủ thấy chiêu đón chiêu. Ngoài ra, ở Trương Dương bên người, Robinho biểu hiện cũng thực đáng giá khen, bờ ra Diu người hiện tại cùng Trương Dương ăn ý thực không tồi, ghi bàn số cũng không tồi, England truyền thông ở lúc trước liền tỏ vẻ, các bạn thổ cùng Kezi hôm nay sắp sửa đối mặt Man City đội này đối tuyến tiền đạo tổ hợp thay phiên đánh sâu vào, Chelsea này đối trung vệ cộng sự, hôm nay đem đã chịu nhất nghiêm túc khảo nghiệm. Mà thi đấu bắt đầu sau, mọi người phát hiện, Kezi hôm nay ở phía sau phòng tuyến thượng có vẻ thực sinh động. Hắn hoạt động phạm vi rất lớn, đây cũng là Hiddink khắc chiến thuật yêu cầu. Hiddink khắc nghiên cứu quá Trương Dương đặc điểm. Đối với Trương Dương tới nói, chỉ cần cho hắn một chút không gian, hắn đều sẽ dùng những cái đó không thể tưởng tượng động tác tới thoát khỏi. Cho dù không làm động tác, Trương Dương tốc độ cũng là đột phá vũ khí sắc bén. Cho nên, hôm nay Chelsea phòng tuyến thượng, thực tích cực, thường xuyên chủ động thượng đoạn. Ngoài ra, ECN hôm nay cũng biểu hiện tương đương tích cực, Ghana châu nước hôm nay tương đương sinh động. Hắn cơ hồ là chạy như bay chặn lại, ở thời điểm tiến công muốn ép tới đi lên, mà ở phòng thủ thời đê. Điểm, hồi phòng cũng là dị thường kịp thời. ECN hôm nay biểu hiện thực không tồi, áp ra Movit có lẽ muốn suy xét cấp châu nước song phân tiền lương. Eddie. Gertrude chọc nói. Đệ 11 phút, Man City đội không cầu. Lại đặc. Dì tất flip liên tục biến hướng mang cầu sau, đem bóng đá phân biên, dì cha họ lại lần nữa đem bóng đá hoành chuyển, Trương Dương kéo cầu, vừa mới xoay người. Kezi liền đem thân thể một hoành, ngạnh sinh sinh cắt đi vào, mạnh mẽ đem cầu tách ra, xinh đẹp đoạn hạ này một chân cầu. Trương Dương cảm giác chính mình tựa như đụng phải một bức tường, hắn đôi tay giơ lên, nhảy dựng lên né tránh khai, có vẻ thực bất đắc dĩ. Ở cùng Aston Duy kéo trong lúc thi đấu liền tiến 7 cầu lúc sau, hắn liền cảm giác có chút mỏi mệt, không biết có phải hay không bởi vì tiêu hao quá mức quá độ nguyên nhân. Đương nhiên, có một chút cũng không thể không thừa nhận, Kezi làm Chelsea đội trưởng. Cùng với ỉn lần quốc gia đội đội trưởng cùng chủ lực trung vệ, trình độ sắc thật không tầm thường, vừa rồi Kezi thượng đoạt thực cho dù, nắm bắt thời cơ thực hảo. Cắt bóng thành công Kezi đem Trương Dương che ở phía sau, nhanh chóng đem cầu chuyển cho Lampard, Chelsea đội phản kích. Lampard cùng lại đây tiếp ứng bạ lật làm cái đâm tường thức phối hợp sau, hấp dẫn Man City đội cầu thủ phòng thủ lực chú ý, sau đó hắn lại lần nữa đem bóng đá giao cho bạ lật, từ hắn tới tổ chức tiến công. Bạ lật truyền ra một chân tốc độ cực nhanh bóng lăn. Đệ cổ kéo cầu xoay người nằm ngang khẽ động, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, thoát khỏi ân nô áo ha thượng đoạn. Xinh đẹp, đệ cổ, có thể thấy được tới, hắn hôm nay biểu hiện cũng thực hưng phấn. Lai nhân kẻ vừa nói, khi Hiddink khắc đảm nhiệm Chelsea huấn luyện viên trưởng lúc sau, đã chịu đánh sâu vào lớn nhất chính là đệ cổ, hắn cần thiết chứng minh cấp Hà Lan người xem, hắn có năng lực đạt được chủ lực vị trí. Ở Scolari thời đại, đệ cổ bị cho rằng là Scolari dòng chính trung dòng chính. Này cũng làm vị này Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia vẫn luôn bị chịu nghi ngờ, cho rằng hắn là bởi vì cùng Scolari quan hệ mới có thể trở thành Chelsea tiến công trung tâm, mà này cũng bị cho rằng là Scolari nhất người sở lên án địa phương. Thực hiện nhiên, đệ cổ đối với loại này ngôn luận là nhất khó chịu, hắn cần thiết bắt lấy hết thể cơ hội, chứng minh thực lực của chứng minh chính mình tuyệt phi lãng đến hư danh hạng người, càng không phải rửa quan hệ, đi cửa sau mới có thể đủ đá thượng chủ lực vị trí. Ở lúc trước, Đệ Cố liền nói, hắn muốn giúp Chelsea tiếp tục hướng quán quân bảo trì lao tới, hắn phải vì Chelsea làm ra cống hiến, này thuyết minh đệ cổ đối với trận thi đấu này là tương đương chờ mong. Lai nhân kẻ hủa cười nói, đây là hảo hiện tượng, ít nhất thuyết minh hiện tại Chelsea không có nội đấu, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở thi đấu thượng, đặt ở công tác thượng. Mà này đối với một chi trên đường đổi xoái, hơn nữa chỉ ở quán quân đội bóng tới nói, quan trọng nhất. Đệ cổ thoát khỏi ân nô áo ha lúc sau, lại xinh đẹp bản qua Man City đội hôm nay hậu vệ trái tát ba lai tháp, ngay sau đó một chân thẳng đưa cho ạ nổ cả. Phải nói ạ nổ cả cùng đệ cổ chi gian phối hợp vẫn là tương đối ăn ý, liền lấy lần này phối hợp tới nói là tâm hữu linh tê tựa hồ cũng không quá, đệ cổ này chân phân cầu thực thỏa đáng chỗ tốt, như vậy thẳng tắc cầu có thể cho ạ nổ cả thực thoải mái đem tốc độ vọt lên tới, cầu liền ở hắn trước người 5, 6 mễ, ạ nổ cả có thể đem tốc độ thêm lên, như vậy chuyền bóng, là tốc độ mau cầu thủ thích nhất. Nhưng là, cũng không thể phủ nhận, này đối với cũng không lấy tốc độ tăng trưởng cầu thủ tới. Nói, nhận bóng cùng lao tới thời điểm, cũng sẽ tương đương thoải mái. Đức Dung một bên sát ra, liền phải đem bóng đá sạn đoạn, lại nhìn đến ạ nổ cả một cái biến hướng, từ hắn bên người đột đi qua. Tốc độ không phải ạ nổ cả cường hạng, cho nên, hắn cũng không có tiếp tục dọc theo đường biên mang cầu, mà là đem bóng đá chuyển cho lại đây tiếp ứng để cổ, người sau nhận bóng lúc sau thuận thế một chuyến, tiếp tục mang cầu. Mà ạ nổ cả tắc nhanh chóng hướng về phía vùng cấm xen kẽ. Cẩn thận! Đừng cho đệ cổ nội thiết! Eddie! Gớt lớn tiếng nhắc nhở nói, bởi vì duy trì trưng dương, vị này kim bài người giải thích ở giải thích thời điểm, đã càng ngày càng thiên hướng Man City đội. Bất quá, vị này tựa hồ cũng trước nay không che giấu quá chính mình đối với trương dương ưu ái cùng duy trì. Liên ở đệ cổ muốn nội thiết thời điểm, một bóng người dết qua tới, dì cha họ bổ vị lại đây, một cái ngã xuống đất sàn cầu. Đem đệ cổ phóng đảo đồng thời, cũng trực tiếp đem bóng đá sạn ra đường biên. Xinh đẹp thượng đoạn. Di cha họ biểu hiện thực không tồi. Chelsea ngoài biên, ECN ném cấp bạ lặt quan sát một chút tình huống, dùng chân phải đem bóng đá chuyển dài chuyển rời đến cánh trái. Ashley. Có lệ xinh đẹp dừng lại cầu, sau đó hạ đế chuyển chung. In phòng thủ giờ dô ba. Cầu tới rồi hai người trên không, hai người cơ hồ đồng thời nhảy lấy đà, giờ dô ba lực đánh vào liền rất cường. Cứ việc ỉn ở dưới tay chân cùng sử dụng, nhưng là, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản giờ dô ba nhảy lên. Giờ dô ba đánh đầu công môn. Bóng đá bị Man City đội nhóm thấy cắt văn phát một chút. Tắt ba lai tháp đuổi kịp tới, xoay người chính là một chân giải vây, bất quá hắn này chân giải vây cầu, không có đá xa. ECN đem bóng đá đưa đỏ cho lăng át, người sau kén chân liền bán. Bóng đá bay về phía cầu môn, lại đánh vào ân nô áo ha cảng chân thượng đã xảy ra chết sạng. Bóng đá vận hành đường bộ thượng. Lập tức đã xảy ra một cái thực rõ ràng biến tuyến, sau đó dán môn trụ phi vào cầu môn. Man City đội thủ môn cắt văn trận tròn mắt, đối mặt tình huống như vậy, liền dập tắt lửa động tác đều không kịp làm. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn bóng đá phi vào cầu võng. Gu o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Nữ thần may mắn luôn là sẽ chiếu cố phở răng. Đương nhiên, này cùng hắn nỗ lực là phân không khai. 1-0. Lam Hát vì Chelsea đánh vỡ trong sân cục diện bế tắc. Sir Stamford Bridge sân bóng tiếng hoan hô đại tác phẩm, Chelsea fans buộc phát ra thật lớn nhiệt tình, bọn họ tùy ý phát tiết bọn họ hưng phấn chi tình. Thi đấu đệ 12 phút, Chelsea ghi bàn, Man City sân khách 0-1 Chelsea. Ở Sir Stamford Bridge sân bóng thảm cỏ thượng, Lam Hát điên cuồng chạy vội, lúc này, hiện trường quảng bá vang lên. Ở quảng bá viên kéo hạ, Chelsea fans liên tục 3 lần hô to Lam Hát tên, vì hắn đưa lên vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Vào ổ vào ổ vào ổ. Mở màn gần 11 phút, Chelsea ngoại ý muốn lấy được dẫn đầu. Ghi bàn chính là Lam Hát. Này viên ghi bàn lại là chết sạ. Đây là Chelsea ở mở màn sau lần đầu tiên đánh vào đến Man City vùng cấm, phải phân, này hiệu suất thật đúng là cao. Người giải thích tấm tắc một tiếng, Man City vận khí cũng thật sự là không xong, kỳ thật cái này cầu. Cắt văn cứ việc cũng thực buồn bực, hắn vẫn là lại đây vô vô ân nô áo ha đầu, an ủi nói, đừng nghĩ quá nhiều, thời gian còn sớm, chúng ta có thể bẻ trở lại, đánh lên tinh thần tới. Như vậy trận đánh ác liệt, ngươi cần thiết kiên cường một ít. Ha ha, này rất có ý tứ, Lam Hát ghi bàn, hơn nữa lại là đánh vào đối phương cầu thủ trên người phát sinh chết sạng. Lai nhân kẻ hủa cười nói, hắn luôn là sẽ nhốt đánh vào như vậy ghi bàn. Eddie, gớt cũng cười, hắn nhìn ghi bàn pha quay chậm hồi phóng. Lam Hát sút gôn sắc thật là đánh vào ân nô áo ha cẳng chân thượng phát sinh chết xạ, này sắc thật không phải Man City trung vệ ô long cầu, là Lam Hát ghi bàn. Juni đối với cái này cầu, hẳn là không có gì nói đi. Lai nhân kẻ ủa treo kẹo nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Juni hoán giận, ở một tháng đế thời điểm, Man U đối Arsenal trong lúc thi đấu, Juni sút gôn đánh vào Arsenal hậu vệ ra kéo từ trên người lăn nhập cầu võng, vốn dĩ cũng bị thống kê vì Juni ghi bàn. Bất quá, vài phút sau, phía chính phủ chính thức xác nhận, ghi bàn bị phán làm là Arsenal trung vệ ra kéo từ Âu Long, cái này làm cho tiểu mập mạp cực kỳ phẫn nộ. Hắn phẫn nộ cùng khó chịu hoán giận nói, ta không biết ai tới phán đoán này đó cầu là ai tiến, qua đi 3 năm. Lampard có vượt qua 50 cái chiết xạ ghi bàn, nhưng không có một cái bị phán làm ô long. Ta chỉ có một lần sút gôn chiết xạ nhập võng, đã bị tước đoạt. Có ý tứ chính là, ở lúc trước, có truyền thông thỉnh Juni đoán trước một chút Man City cùng Chelsea trận thi đấu này, vị này Man U đội đường ra xạ thủ là như thế này nói, Lampard tiếp tục được đến tờ giờ mi ở lít phía chính phủ xác nhận ghi bàn, cứ việc cái này ghi bàn ở sân bóng nội chiết xạ 8 thứ mới đánh đi vào. Aha, Juni ở lúc trước đoán trước chính xác, đương nhiên, cái này chiết xạ chỉ phát sinh một lần. Lai nhân kẻ ủa tiếp tục lấy Juni chơi bùa. Hắn nhất định sẽ không bởi vì chính mình đoán trước thành công mà vui vẻ. Eddie. Gớt ha ha cười rộ lên. Bao gồm Trương Dương ở bên trong Man City cầu thủ lại vui vẻ không đứng dậy. Bọn họ ở mở màn lúc sau thế vẫn là không tồi. Không nghĩ tới, lại nhanh như vậy đã bị Chelsea ghi bàn. Hơn nữa một cái hơi có chút đả kích toàn đội sĩ khí chiết xạ cầu. Hiện trường quảng bá còn ở hưng phấn kêu, 1-0. Chelsea ghi bàn. Lampard ghi bàn. Hắn chính là vì ghi bàn mà sinh chiến sĩ. Vĩnh viễn phở răng. Quá tuyệt vời, chúng ta lấy được Mỹ Diệu bắt đầu, đồng cực kỳ. Mở màn 11 phút đã bị Lampard ghi bàn, ném cầu, hơn nữa là ở sân khách tác chiến, đối mặt thực lực cường đại Chelsea. Bất quá, này cũng không có đánh sập Man City, ngược lại khơi dậy Man City cầu thủ nhóm ý chí chiến đấu. Cái này mùa giải tới nay, Man City đội ở thắng quá Arsenal cùng Man U. Ở đối mặt Liverpool cùng Chelsea thời điểm, thi đấu đều là lên xuống phập phồng cùng khó khăn, cái này làm cho Man City cầu thủ nhóm chịu đựng trắc trở cùng lễ rửa tội. Phải nói, trải qua một cái mùa giải mài giũa lúc sau, này chi Man City đội cầu thủ ý chí lực đều so phía trước hảo không ít. Một cái ném cầu tính cái gì? Chúng ta ghi bàn bẻ trở lại là được, đều nhắc tới tinh thần tới. Trương Dương vỗ tay trưởng rồng lớn, những người khác nghe hắn như vậy đều, cũng đều một trận nhiệt huyết sôi trào. Có thể nói như vậy. Trải qua cái này mùa giải hơn nửa năm hợp tác, Trương Dương sớm đã thắng được Man City các đồng đội tín nhiệm, những người khác thậm chí có một loại kỳ quái cảm giác, chỉ cần Trương Dương ở sân bóng thượng, chỉ cần Trương Dương không buông tay, như vậy không có gì có thể ngăn trở Man City. Trương Dương cũng không phải Man City đội trưởng, theo lý thuyết, lúc này, cũng không nên hắn tới kêu gọi, nhưng là, ở Man City đội nội, In là đội bóng đệ nhất đội trưởng, ai kéo nặc là đội bóng đệ nhị đội trưởng. Mà Trương Dương cũng không có đeo quá cho dù là một lần đội trưởng phù hiệu tay áo, nhưng là, ở cầu thủ nhóm trong lòng, Trương Dương lại là đội bóng hoàn toàn xứng đáng đội trưởng người được chọn. Man City đội trưởng Di Chát. In cũng từng ở đối mặt truyền thông thời điểm tỏ thái độ quá, Trương Dương sẽ là Man City từ trước tới nay vĩ đại nhất cờ sĩ cùng đội trưởng. Man City cầu thủ cũng không có bởi vì cái này ném cầu mà hề hoài, ngược lại là tựa hồ bị ném cầu khơi dậy ý chí chiến đấu. Trận thi đấu này, Chelsea cần thiết thắng hạ, chẳng lẽ Man City là có thể đủ tiếp thu thua cầu kết quả? Tự nhiên không thể. Ở Man City mặt sau, Aston Villa kéo cùng Arsenal đều ở như hổ rình mồi, giải đấu trước 4 gã tranh đoạt, chưa từng có cái này mùa giải như vậy như thế thảm thiết. Đệ 15 phút, Di Trà họ ở phía sau chàng cắt bóng sau, không có chuyền bóng, mà là chính mình mang cầu tiến quân thần tốc, sát hướng về phía Chelsea vùng cấm. Cái này làm cho Chelsea có điểm trở tay không kịp. Bọn họ cho rằng gì chả họ sẽ chân to chuyền bóng phát động tiến công, cho nên, Chelsea cầu thủ đều ở nhanh chóng hồi phòng, đối mặt đột nhiên cắm thượng gì chả họ, ngược lại không có người nhìn chằm chằm phòng. Essien đương nhiên sẽ không cho phép gì chả họ như vậy tiếp tục mang cầu, hắn trở về chạy trong quá trình, nhìn đến gì chả họ mang cầu cấp tốc đẩy mạnh, lập tức đi lên chặn lại. Essien vốn là phòng thủ lại đặc. Di Tất Flip, hiện tại hắn lên đây, đương gì chả họ nhìn đến lại đặc. Di Tất Flip bị bại lộ ra tới lúc sau, hắn vui mừng quá đỗi, vội đem cầu chuyển qua đi. Ở lại đặc. Di Tất Flip đến cầu thời điểm, Trương Dương cùng Robinho cũng lập tức cao tốc khởi động. Lại đặc. Di Tất Flip đã từng ở Chelsea hiệu lực quá, sau lại bởi vì ở Chelsea biểu hiện thật sự là không tốt, mới bị lui hàng về tới Man City, không thành tưởng, về tới Man City, lại đặc. Di Tất Flip lập tức biểu hiện ra không tồi tiêu chuẩn. Này chỉ có thể đủ nói, lại đặc. Di Tất Flip xác thật cùng Chelsea khí hậu không phục. Lại đặc. Di Tật Flip là trong sân không ít Chelsea cầu thủ trước đồng đội, cho nên, Chelsea cầu thủ đối với Lại Đặc. Di Tật Flip tự nhiên thực hiểu biết, đương nhiên, Lại Đặc. Di Tật Flip cũng đối với Chelsea rất nhiều cầu thủ đặc điểm rất rõ ràng. Hai bên có thể nói là hiểu tận gốc dễ, Lại Đặc. Di Tật Flip cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn đến cầu sau, cũng không có như là người khác cho rằng như vậy mang cầu cao tốc đột phá, mà là làm bộ muốn xoay người đột phá, ở hấp dẫn bác tân ngói đi lên chặn lại sau, đem bóng đá dùng gót chân một khái, Đức Dung đến cầu. Đức Dung chủ yếu công tác là ở giữa sân chặn lại, là làm dơ sống mệt sống, hắn đối với chính mình năng lực tự nhiên cũng rõ ràng, ngăn cản tiến công không phải hắn công tác, hắn lập tức thuận thế chân phải đẩy, đem bóng đá đẩy cho ai kéo nặc, người sau lập tức chuyển trung. Cầu bị ai kéo nặc cướp được, ai kéo nặc trực tiếp đem cầu đưa đỏ tới rồi vùng cấm cánh trái. Trương Dương lấy 100m lao tới tốc độ cắm thượng, hắn dùng đầu gối một lót bóng đá, chính mình cũng nhảy lên, này né tránh bạ là sạc cầu, sau đó Trương Dương rơi xuống đất, nhanh như điện chớp giống nhau hướng bóng đá đuổi theo. Tiến vùng cấm. Toàn bộ Stamford Bridge sân bóng lập tức là một mảnh hư thanh. Đối với Trương Dương uy hiếp, Chelsea fans tự nhiên là biết chi cực tưởng, nhìn đến Trương Dương như vậy nhẹ nhàng thoát khỏi bạ lạt, trực tiếp sát nhập vùng cấm. Bọn họ lập tức khẩn trương đi lên. Chelsea fans ở chế tạo hư thành, hy vọng có thể ảnh hưởng đến Trương Dương, mà ở Stamford Bridge đội khách fans khán đài thượng, Man City fans còn lại là tiếng hoan hô đại tác phẩm. Bọn họ đang chờ đợi kia điên cuồng hoan hô thời khắc đã đến, hiện tại, Trương Dương ở Man City fans trong lòng đó chính là đội bóng anh hùng. Thậm chí có thể nói, hắn là này chi đội bóng quốc vương, điểm này cũng không quá. Trương Dương dùng từng viên ghi bàn đã sớm chinh phục Man City fans. Fans nhóm đối với hắn thậm chí có một loại mù quáng tín nhiệm. Loại tình huống này cũng khiến cho truyền thông một trận lăng xê, cho dù là một ít không thích Trương Dương người, cũng không thể không thừa nhận, cái này Trung Quốc xạ thủ ở Man City làm tương đương không tồi. Phải biết rằng, Trương Dương cũng chỉ là ở cái này mùa giải mới đến Man City, gần chỉ là xử nữ mùa giải, là có thể đủ dẫn dắt này chỉ ở vào sáng lập giai đoạn Man City đã thành hiện tại cái dạng này, xác thật, là kể công đến vĩ. Trương Dương mang cầu cao tốc cắm tới rồi vùng cấm một bên lúc sau, lập tức dọc theo vùng cấm tuyến đầu nội thiết qua đi. Nhìn đến Trương Dương nội thiết, Kezi chỉ có thể đủ ném xuống bên người Lại Đặc. Di Tật Flip, hướng tới Trương Dương nhào qua đi. Nhìn đến Kezi lên đây, Trương Dương cũng là một trận hưng phấn, này không phải hắn lần đầu tiên cùng Kezi giao thủ, bất quá, hôm nay Kezi trạng thái tựa hồ thực hảo, này cũng làm Trương Dương thực hăng hái, hắn liền thích loại này đỉnh quyết đấu, đối phương nếu là ở trạng thái thượng, hắn chẳng những sẽ không sợ hãi, còn sẽ thực hưng phấn. Chính là muốn ở ngươi lợi hại nhất thời điểm xử lý ngươi. Như vậy mới đủ sảng. Trương Dương lập tức làm ra muốn truyền bóng động tác, Kezi rơi vào đường cùng, chỉ có thể đủ ngã xuống đất muốn sạn cầu chặn lại. Nay chỉ là ngụy trang, Trương Dương đem bóng đá dùng chân nội sườn một bát, lôi kéo, đồng nhiên ra tốc từ Kezi bên người mặt quá khứ thời điểm, không có quên Dương mắt quan sát cầu môn trước ghẹt chạm vị. Trương Dương nhìn đến ệt đã tử cầu môn xuất kích, hắn lập tức đem cầu nhất trà sát. Bóng cao su xẹt qua một đạo mỹ diệu đường cong, bay về phía cầu môn, bay qua xuất kích lệt đỉnh đầu, một đạo cực kỳ mỹ diệu đường cong, bóng đá rơi vào rồi cầu môn. Một cái thực thông minh, thật xinh đẹp điếu bắn đạt được. 1-1. Trương Dương đem điểm số san đều tỷ số. Gu o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a 4. Trương, gu o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a. Nhìn đến cầu vào, Trương Dương dùng sức vây vây năm tay, sau đó, hắn quay đầu hướng bên sân chạy, hắn một bên chạy, một bên quay đầu lại, hơi có chút đắc ý rào rạt nhìn Kezi liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói, ngươi phòng không được ta. Kezi cắn chặt môi dưới, sắc mặt xanh mét. Chelsea đội trưởng đây là bị Trương Dương tiểu nhân đắc chí cấp khí tới rồi. Đệ 31 cầu. Đệ 31 cầu. Đây là Trương Dương ở mùa giải này, tờ giờ mi ở lít giải đấu chung đánh đi vào đệ 31 cầu. Hắn khoảng cách Kendi. Có lệ cùng Allen. Khi lạc bảo trì tờ giờ mi ở lít đơn mùa giải tiến 34 cầu ký lục, chỉ kém tăng cầu. Giải đấu còn có 9 luân. Trương Dương siêu việt cái này ký lục, thoạt nhìn chỉ là vấn đề thời gian. Kezi lúc này đây không có thể ngăn cản Trương Dương, cứ việc này cũng không thể đủ trách móc nặng nề Chelsea đội trưởng, bởi vì một chọi một muốn phòng trụ Trương Dương, quả thực là quá khó khăn. Nhưng là, chúng ta vẫn là đến nói, bị Man City đội san đều tỷ số điểm số. Này đối với Chelsea tới nói, bọn họ tình thế không lớn rượu. Khi Đinh Khắc cao mày, ở Lampard ghi bàn, trợ giúp Chelsea lấy được dẫn đầu lúc sau, khi Đinh Khắc liền về tới giáo luyện tịch làm đi xuống, đội bóng đánh vỡ cục diện bế tắc, điểm số thượng dẫn đầu cảnh này khiến hắn có thể tùng một hơi, không nghĩ tới, mông còn không có ngồi ổn, nhìn đến điểm số nhanh như vậy đã bị san đều tỷ số, hắn ngồi không yên. Hà Lan giáo đầu đi tới bên sân, hướng tới giữa sân hô mấy giọng nói, đôi tay dùng tay ra hiệu đi phía trước đẩy, đây là tiếp tục gáp thượng thủ thế. Nhìn đến Hy Đinh khắc cái này thủ thế, giải thích tịch thượng cũng là một trận khí thế ngất trời thảo luận, thực hiển nhiên, Hy Đinh khắc quyết tâm rất lớn, đó chính là thắng hạ thi đấu, thắng hạ Man City. Mà Man City đội tự nhiên là sẽ không thúc thủ chịu chói, trận thi đấu này, nói như vậy liền sẽ thực xuất sắc. Hy Đinh khắc ở nói cho hắn các đệ tử, cần thiết tiếp tục hướng Man City đội tạo áp lực, bảo trì đối với thi đấu quyền chủ động nắm giữ. Tuyệt đối không thể đủ làm vừa mới san đều tỷ số điểm số Man City đội đánh ra khí thế tới. Hy Đinh khắc chiến thuật ý đồ được đến quán triệt. Chelsea thực mau liền có một lần cực kỳ có uy hiếp sút gôn. Lampard ở giữa sân truyền bóng cấp bạ lạt xuyên qua đội đầu tìm đệ cổ, người sau xinh đẹp bản qua ân nô áo ha sau, truyền bóng cấp ạ nổ cả trực tiếp đem cầu điểm cấp bên cạnh giờ dô ba nhảy dựng lên, đánh đầu đưa đỏ. Bên này ẹ xỉ ẹn thật giống như là khai đủ mã lực xe tăng giống nhau, ầm ầm ầm xử tới, hắn sinh sôi từ in cùng tát ba lai tháp chi gian tễ đi vào, hơn nữa thành công đánh đầu công môn. Đây là một cái đạn hướng mặt đất đạn địa cầu, như vậy đánh đầu là thủ môn rất sợ. Cầu trên mặt đất bắn ngược một chút, cắt văn thực chật vật mới đem bóng đá đánh ra điểm mấu chốt, phạt góc. Xinh đẹp. ECN từ in cùng tắt ba lai tháp hai người kia phòng thủ chung, vẫn như cũ đạt được sút gôn cơ hội. Man City đội hàng phòng ngự phải vì lần này phòng thủ làm ra kiểm điểm. Bọn họ cư nhiên làm ECN đạt được sút gôn cơ hội. Cắt văn thành công phát ra ECN đánh đầu công môn, ECN lực đánh vào quá kinh người. Sir Stamford Bridge khán đài thượng một trận tiếc nuối tiếng thở dài. ECN biểu hiện sắc thật là xuất sắc, nếu không phải Man City đội thủ môn cắt văn biểu hiện xuất sắc, này cầu tuyệt đối liền có. Phát ra ECN đánh đầu công môn cắt văn huy quyền giống to, ở mùa đông chuyển hội thời điểm, hắn lấy 750 vạn bảng Anh giá trị con người từ Newcastle chuyển sẽ đến Man City, truyền thông đối với này bút chuyển sẽ phổ biến đánh giá chính là Man City đội lại ở loạn tiêu tiền, tiêu phí 750 vạn bảng Anh mua vào như vậy một cái lao thủ môn, này thuần túy chính là ở lăn lộn mù quáng sao, thực hiển nhiên. Không có người xem trọng cắt văn có thể đối Man City đội làm ra cái dạng gì cống hiến, cho rằng hắn không đáng giá 750 vạn bảng Anh. Nói đến cũng khéo, cắt văn chuyển sẽ đến Man City lúc sau, Man City đội chính tuyển thủ môn Rô Hẹ ợt liền bị thương, cắt văn đi vào, là Man City đội tránh cho thủ môn vị trí nguy cơ, mà Ireland người biểu hiện tuy rằng không thể đủ nói là cỡ nào kinh diễm đi, nhưng là, ít nhất là một cái lao thủ môn, biểu hiện thực vững vàng, rất ít sẽ có cấp thấp sai lầm, trên thực tế. Đối với thủ môn vị trí thượng, vương vàng là đệ nhất muốn vị. Đệ cổ chủ phạt góc truyền vào vùng cấm, bã lật cướp được điểm, hắn hướng đỉnh thoáng cao hơn sà ngang, sờ kem phót bờ dít sân bóng lại là một trận tiếc nuối tiếng thở dài. Người giải thích cũng ở vì bã lật cái này đánh đầu sai một ly tiếc nuối không thôi. Bã lật đánh đầu là Chelsea ở tiến công chung quan trọng thủ đoạn, Chelsea đội nội đánh đầu cao thủ rất nhiều, trừ bỏ bã lật ở ngoài, Kezi cùng Lampard hai vị này đội trưởng đánh đầu cũng thực không tồi, đương nhiên. Đừng quên còn có giờ Zoba. Cho nên, định vị cầu cơ hội đối với Chelsea đội tới nói, cũng là rất quan trọng phải chia tay đoạn. Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet ở bạ lật đánh đầu công môn thời điểm khiếp sợ, hắn ở ngoài sân la to, gian dạy chính mình hàng phòng ngự như thế nào có thể cấp bạ lật như thế nhẹ nhàng cướp được cái này lạc điểm. Khi Đinh Khắc thì tại bên sân buồn nản không thôi, vừa rồi hắn đều cho rằng này cầu có, muốn lao ra giáo luyện tịch chúc mừng. Lại nhìn đến bóng đá thoáng cao hơn sáng ngang. Man City đội cầu môn cầu. Cắt văn đem bóng đá đá cho gì chả họ, người sau mang theo hai bước, hấp dẫn ạ nổ cả đi lên cờ rẹ xỉn lúc sau, liền đem bóng đá hồi chuyển cho thủ môn cắt văn, người sau lập tức chân to đem bóng đá khai về phía trước chàng. Mặc đờ dẹt bộ ngực đỉnh cầu sau, chuyển ra một cái quá đội đầu. Ai kéo nặc nhận bóng. Bất quá, hắn không có tiếp tục mang cầu, mà là đem bóng đá chuyển cho lại đặc. Di tất flip. Lại đặc. Di tất flip nhận được ai kéo nặc chuyển bóng. ECN xông lên đi cắt bóng, lại đặc. Di tất flip hộ cầu, ECN đoạn không xuống dưới, lúc này, Trương Dương đột nhiên trước cắm. Lại đặc. Di tất flip chờ chính là Trương Dương trước cắm cái này phối hợp, hắn liền phải chuyền bóng, ECN thấy tình thế không ổn, biết không có thể đủ làm lại đặc. Di tất flip đem cái này cầu chuyền ra đi, châu nước chỉ có thể đủ một phen từ phía sau đẩy ngã lại đặc. Di tất flip. Chiến thuật phạm quy. Trọng tài chính sóng ngươi tiếng huýt vang lên tới. Hắn thổi phạt ECN phạm quy, hơn nữa hướng tới ECN đưa ra một trương thẻ vàng. Này lập tức khiến cho sân nhà Chelsea fans cực độ bất mãn, khán đài thượng truyền đến một trận chói tai hư thanh. Ở sân nhà fans xem ra, thổi phạm quy là đến nơi, một trương thẻ vàng đã vượt qua. Nhất đội bóng ở giữa sân quan trọng chặn lại cái chắn, ẹ xì ẻn tác dụng quan trọng nhất. Hiện tại, ẹ xì ẻn trên người có một trương thẻ vàng, này liền không ổn. Này sẽ làm ẹ xì ẻn ở theo sau trong lúc thi đấu phòng thủ Man City đội cầu thủ thời điểm có chút chân tay co quóng. Ẹ xì ẻn nhìn đến trọng tài chính đào thẻ vàng, hắn vốn là hướng tới lại đặc. Di tất flip bên này đi, lúc này, cũng tiếp tục đi rồi, chỉ là xua xua tay đối với cái này thẻ vàng tỏ vẻ bất mãn, dứt khoát cũng không đem lại đặc. Di tất flip kéo tới, liền chạy ra. Trương Dương đi tới đem lại đặc. Di tất flip kéo tới, ra hỏa kia cũng thật là, tốt xấu ngươi cùng hắn cũng từng là đồng đội. Lại đặc. Di tất flip cũng có chút sinh khí, hắn đảo không phải sinh khí ẹ xỉ ẹn không có đem hắn kéo tới, mà là sinh khí vừa rồi cơ hội tốt bị ra hỏa này phá hủy, vừa rồi phân cầu một khi chuyển ra đi, Trương Dương là có thể đủ phản việt vị thành công. Đây là một lần thực tốt phản kích đạt được cơ hội, cứ như vậy bị ẹ xỉ ẹn dùng một lần chiến thuật phạm quy ngưng hẳn. Ở lại đặc. Di tất flip xem ra, trọng tài chính sóng ngươi cấp ẹ xì ẹn một trương thẻ đỏ đều không quá. Man City đội free kick. Ai kéo nặc chủ phạt free kick khai tiến vùng cấm, Trương Dương đánh đầu đưa đỏ, ỉn đánh đầu công môn bị Chelsea thủ môn ẹt phát ra đi, dỗ bị nổ muốn bổ bắn, bất quá, Ashley. Có lệ thực nhạy bén, hắn giành trước một chân đem bóng đá khai ra vùng cấm. Bã là không dám đại ý, tiếp tục đem bóng đá về phía trước tràng đỉnh qua đi. Đức Dung bộ ngực đỉnh cầu. Hắn chân to đem cầu lại lần nữa khai về phía trước tràng, ai kéo nặc đem bác tân ngói che ở phía sau, dùng bộ ngực đỉnh cầu, bác tân ngói đẩy hắn một chút, hắn thuận thế liền đảo, trọng tài chính tiếng huýt vang lên, trọng tài chính sóng ngươi phán phạt bác tân ngói phạm quy. Bác tân ngói cảm thấy chính mình thực oan uổng, hắn hướng trọng tài chính khiếu nại, trọng tài chính lắc lắc ngón tay, không để ý đến. Man City đạt được một vị trí thực không tồi trước tràng di kịp, mặc đờ dẹt quay đầu đi xem Trương Dương. Ý tứ là hỏi Trương Dương muốn hay không chủ phạt cái này free kick. Trương Dương không có chú ý tới Mạc Đở Dẹt ánh mắt, hắn đang xem Chelsea cầu môn, tựa hồ có chút phát ốc. Liên ở Mạc Đở Dẹt cho rằng Trương Dương không nghĩ muốn chủ phạt cái này cầu thời điểm, Trương Dương phục hồi tinh thần lại, hắn đi lên tới, ta tới phạt đi. Hắn vừa rồi ở quan sát cái này free kick phạt bóng góc độ, suy nghĩ như thế nào tới chủ phạt cái này cầu càng thêm có uy hiếp. Mạc Đở Dẹt nhìn đến Trương Dương muốn chủ phạt cái này cầu, cũng liền gật gật đầu, tránh ra. Trương Dương di kịch chân pháp hiện tại cũng là có tiếng, England truyền thông cũng cho rằng Trương Dương chân pháp rất có Beckham trăng tròn loan đao ý nhị, nếu không phải bởi vì Trương Dương là tiền phong cầu thủ, nếu Trương Dương là tiền vệ tuyển thủ nói, phòng trưng Beckham người nối nghiệp tên tuổi liền sẽ rơi xuống Trương Dương trên người. Nhìn đến Trương Dương đứng ở phạt bóng điểm, phóng viên tịch thượng một mảnh xôn xao, tất cả mọi người thực kích động, nếu Trương Dương đem cái này di kịch phạt tiếng nói, ngày mai báo chí liền càng thêm có liêu. Nếu này cầu vào nói, này sẽ là Trương Dương ở mùa giải này tờ giờ mi ở lít giải đấu chung đệ 32 viên ghi bàn. Cái này Trung Quốc xạ thủ khoảng cách 34 cầu giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại đem càng tiến thêm một bước. Chelsea phái 6 cá nhân đi đáp người tưởng, có thể thấy được bọn họ đối với Trương Dương di kịch thực lực phi thường chi coi trọng. Cái này di kịch địa điểm, khoảng cách cầu môn 27 mễ, Trương Dương muốn chủ phạt, hệ đang ở khẩn trương chỉ huy người tưởng. Hắn đối với Trương Dương di kịch đặc điểm hẳn là sẽ không xa lạ. Trương Dương di kịch hiện tại đã là Man City đội quan trọng đạt được vũ khí, cùng Man City thi đấu thời điểm, thủ môn trừ bỏ phải cẩn thận Trương Dương ở trước cửa đạt được năng lực ở ngoài, còn không thể không phòng bị Trương Dương di kịch cùng xuất xa. Trọng tài chính sóng ngươi tiếng huýt vang lên. Trương Dương ở chạy lấy đà thời điểm, đột nhiên linh cơ vừa động, hắn biết chính mình hiện tại di kịch chân pháp, khẳng định bị rất nhiều người nghiên cứu qua, hẹt cũng nên hẹt đối với hắn di kịch đặc điểm tương đối hiểu biết, cho nên lần này hắn dứt khoát lựa chọn mạnh mẽ thấp bắn. Ở Chelsea người tường nhảy lên thời điểm, Trương Dương mạnh mẽ chịu bắn bóng đá dán thẳng cỏ, cấp tốc bay về phía cầu môn. Ở bóng đá ra chân thời điểm, Trương Dương liền cảm giác, này cầu hẳn là có. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá, hắn là cố ý lựa chọn như vậy sút gôn phương thức, như vậy sút gôn, thủ môn rất khó phát. Bởi vì, bóng đá dán thẳng cỏ tốc độ cực nhanh bay về phía cầu môn, mà thủ môn tầm mắt bởi vì người tường ngăn cản chờ nguyên nhân, chờ đến hắn nhìn đến này cầu thấp bắn thời điểm, muốn quăng hạ trọng tâm đi phát cầu, thường xuyên đã không còn kịp rồi. Một câu, như vậy sút gôn, rào hoạt rào hoạt. Đối mặt này chân tốc độ cực nhanh thấp án, hệt chấn động, hắn vốn là hướng bên trái di động, nhìn đến bóng đá dán thẳng cỏ hăng hái lăn lại đây, chỉ có thể đủ theo bản năng chen chân vào một, bóng đá bị hắn chắn một chút, đạn hướng một bên. Bổ bắn cơ hội. Trương Dương xem rõ ràng, gấp đến độ muốn mệnh, bởi vì hắn không biết có hay không đồng đội có thể bắt lấy cơ hội này. Nếu là hắn ở trước cửa nói, khẳng định sẽ nhằm phía trước cửa, tìm kiếm bổ bắn cơ hội, đây là xuất phát từ xạ thủ trực giác, nhưng là, hắn không biết chính mình đồng đội lúc này có thể hay không kịp thời cắm thượng bổ bắn. Lúc này, nhìn đến một đạo màu đỏ bóng người hiện lên, Trương Dương cười. Vung cấm, Cắt Vạn Hồ đang định vọt tới cầu trước, chân to giải vây, lại đột nhiên phát hiện có một bóng hình phản đoạt trong người trước, hơn nữa kia thân ảnh tuyệt đối không phải hắn đồng đội, bởi vì đối phương xuyên chính là Man City màu đỏ sân khách cầu y. Cắt Vạn Hồ lập tức ngã xuống đất liền sạn. Sạn không. Sau đó, hắn thấy được người kia cơ hồ là té ngã lộn nhào cùng bóng đá cùng nhau lăn đến cầu môn. Câu tiến lạc, ghi bàn chính là, người giải thích lớn tiếng kêu, lúc này, hắn mới nhìn đến người kia từ cầu vong bỏ dậy, bắt đầu chạy vội chúc mừng, nhìn đến người kia cầu y sau lưng dãy số, hắn mới biết được ghi bàn chính là ai, lớn tiếng kêu lên, là lại đặc. Di tất flip. Hắn đem bóng đá bổ bắn vào vóng. Lại đặc. Di tất flip ghi bàn. Ở năm trước mùa hè, hắn bị làm quân lui hàng, tiện giới bán về tới Man City. Hiện tại, đây là hắn đối Chelsea quay giáo một kích. Hắn trợ giúp Man City đem điểm số vượt qua. Man City đội nghịch chuyển điểm số. 2-1. Man City đem điểm số phản siêu. Trương Dương hét lớn một tiếng, phát tiết nội tâm mừng như điên. Hắn vừa rồi nhìn đến một đạo màu đỏ bóng người xông lên đi, liền biết này cầu hẳn là có. Hơn nữa Trương Dương bởi vì ở phạt ra này chân di kích lúc sau, liền nhìn chằm chằm vào cầu môn phương hướng xem. Hắn là xem nhất rõ ràng, lại đặc. Di tất flip vì bổ bán, có thể nói là tương đương liều mạng, lại đặc. Di tất flip đối với đến từ phía sau Cắt Vạn Hồ rất có sát thương tính phóng sạn chút nào không màng, trong đầu chỉ nghĩ ghi bàn, phòng trưng vẫn là bị Cắt Vạn Hồ sạn tới rồi, nhưng là, vẫn như cũ thành công dùng đầu đụng phải bóng đá cùng nhau ngã vào cầu môn. Cái này ghi bàn, hoàn toàn là lại đặc. Di tất flip không muốn sống đua tới. Xem ra gia hỏa này đối với Chelsea đem hắn tiện giới xử lý tao ngộ, vẫn như cũ canh cánh trong lòng sao. Thề muốn báo thủ một phen. Ghi bàn lúc sau, lại đặc. Di tất flip điên cuồng chạy như điên chúc mừng ghi bàn, thằng ngãi này một chút cũng không có giống nhau cầu thủ đối mặt cũ chủ thời điểm ghi bàn lúc sau thu liệm ý tứ, hắn điên cuồng chúc mừng ghi bàn, một bên chạy vội, một bên la to, hưng phấn huy động cánh tay, hô bằng dẫn bạn, tiếp đón tất cả mọi người đều qua đi cùng hắn cùng nhau chúc mừng ghi bàn. Nhìn đến lại đặc. Di tất flip cái này không lưu tình chút nào mặt chúc mừng, Sir Stamford Bridge sân bóng Chelsea fans nổi giận, chói tai hư thanh tre trời lấp đất giống nhau vang lên tới. DS, vạn tự đại trương, cầu mấy trương vé mời. Đầu heo đầu tháng thời điểm nói kỳ vọng tháng này cuối tháng thời điểm, vé mời tổng số đạt tới 15 vạn, các huynh đệ thực cấp lực, mục tiêu hoàn thành, đầu heo ở chỗ này cảm ơn chư vị huynh đệ, các huynh đệ quá cấp lực. Vé mời là sẽ không ngại nhiều, đại gia tiếp tục tới mấy trương vé mời. Chương 117 Sở Kem Phót Bờ Dít, Tam. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Hắn mới biết được ghi bàn chính là ai, lớn tiếng kêu lên, là lại đặc. Di tất flip. Hắn đem bóng đá bổ bắn vào vóng. Lại đặc. Di tất flip ghi bàn. Ở năm trước mùa hè, hắn bị làm quân lui hàng, tiện giới bán về tới Man City. Hiện tại, đây là hắn đối Chelsea quay giáo một kích. Hắn trợ giúp Man City đem điểm số vượt qua. Man City đội nghịch chuyển điểm số. 2-1. Man City đem điểm số phản siêu. Lại đặc. Di tất flip điên cuồng chúc mừng ghi bàn, hơn nữa còn hướng tới Chelsea fans xua tay chỉ. Lại đặc. Di tất flip từ ẹ xỉ ẹn bên người chạy tới thời điểm, châu nước đột nhiên thực phẫn nộ nhằm phía lại đặc. Di tất flip, dôi tay muốn đi chảo cổ hắn, hắn cho rằng lại đặc. Di tất flip như vậy Trương Dương chúc mừng, là ở khiêu khích Chelsea. Làm trước Chelsea cầu thủ, như vậy không kiêng nghệ gì chúc mừng, đúng là Chelsea người xem ra là tương đương đáng giận. Người muốn tìm cái chết sao? Tiểu tử 4. ECN nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Lại đặc. Di tất flip có vẻ thực nhạy bén, cứ việc là chợt bị tập kích, nhưng là, một cái nghiêng người né tránh ECN khóa hầu trảo. Theo sau, cũng không cam lòng yếu thế trừng mắt ECN, cầu. Nuôi dưỡng. Người muốn làm gì? Bị lại đặc. Di tất flip thăm hỏi nữ tính thân thuộc ECN bạo nộ, hắn huy nắm tay liền phải tấu Man City bên trái tiền vệ, luận đánh nhau lại đặc. Di tất flip cũng không phải là ECN đối thủ. Hắn chạy nhanh chạy đi, ECN lại không thuận theo không buông tha, đuổi theo lại đặc. Di tất flip giống to, rất có muốn đem đối phương đánh tơi bởi một đốn tư thế. Mặt khác Man City cầu thủ tự nhiên không thể đủ nhìn ẹ xì ẹn quát tháo, châu nước bị xông tới Man City cầu thủ chặn, Trương Dương múa may cánh tay hướng về phía ẹ xì ẹn giống to, ngươi muốn đánh nhau sao? Hỗn đản! Ngươi nói ai đâu? Tiểu tử thúi! Ẹ xì ẹn giống giận, nước miếng đều bắn tới rồi ôm lấy hắn Lam Bát trên mặt. Bình tĩnh một chút. Lam Bát hướng tới ẹ xì ẹn giống lớn, tên hôn đản này, hắn chẳng lẽ không biết hắn trên người có một trương thẻ vàng sao? Lúc này, trọng tài chính sóng ngươi kịp thời xông tới đem ẹ xì ẹn ngăn cách, chế trụ khả năng buộc phát xung đột. Sóng ngươi do dự một chút, chỉ là miệng cảnh cáo ẹ xì ẹn, này khiến cho Man City phương diện mãnh liệt bất mãn, Trương Dương hướng sóng ngươi lớn tiếng kháng nghị, ngược lại là ăn tới rồi một trương thẻ vàng. Mắc! Hù phẹt ở ngoài sân cũng nổi giận, Chelsea người giống to kêu to, còn muốn động thủ, trọng tài chính chỉ là miệng cảnh cáo, không ra bài, hắn cầu thủ chỉ là kháng nghị hai câu, liền ăn tới rồi thẻ vàng, đây là muốn làm cái gì? Sân nhà chạm canh gác cũng không phải như vậy thổi phạt. Eddie Gus cũng cho rằng sóng ngươi cái này phán phạt có thất công bằng, sóng ngươi có lẽ là suy xét đến ẹ xì ẹn nếu lại ăn đến một trương thẻ vàng liền phải bị thẻ đỏ phát hạ, vì thi đấu xuất sắc cùng xem xét tính cho nên đối ẹ xì ẹn thủ hạ lưu tình, nhưng là, lúc này, liền không quá thích hợp đối với kháng nghị Trương Dương ra bài, này khẳng định sẽ khiến cho Man City phương diện mãnh liệt bất mãn. Lai nhân kẻ ủa cũng tán đồng chính mình giải thích cộng sự cách nói. Nếu ý đồ động thủ ẹ xỉ ẹn không có an bài, như vậy kháng nghị Trương Dương cũng không nên bị đưa ra thẻ vàng. Lúc này, trên màn hình lớn lại lần nữa trọng thả lại đặc. Di tất Philip vừa rồi ghi bàn, này cũng lập tức khiến cho sân nhà fans thật lớn hư thanh. Lại đặc. Di tất Philip ghi bàn, trợ giúp Man City đội phản siêu điểm số, bọn họ hiện tại sân khách 2-1 dẫn đầu Chelsea. Này viên ghi bàn, cũng làm Man City đội sĩ khí đại trấn. Thi đấu một lần nữa bắt đầu, 2 phút sau. Man City tiến công lại tới nữa. Đức Dung đem cầu chuyển cho Ân Nô Áo Hà, người sau đem bóng đá chuyển cho Lại Đặc. Di Tất Philip, Lại Đặc. Di Tất Philip chuyển ra thẳng tắc cầu, Trương Dương nhận bóng, hắn lại không ngừng cầu, trực tiếp dùng gót chân đem cầu khái cho phía sau Robinho, sau đó chính hắn xoay người về phía trước chạy. Robinho đem bóng đá chuyển cho bên trái ai kéo nặng, người sau ở làm phát đi lên cắt bóng trước, đem cầu chuyển tới phía trước, Trương Dương nhận được cầu, ECN lập tức đuổi theo. Hắn cùng hồi phòng Lam Phát đi lên, muốn kẹp đoạt đoạn hạ Trương Dương dưới chân cầu. Stamford Bridge sân nhà fans nhìn đến Trương Dương lại lần nữa ở khu vực nguy hiểm lấy cầu, phát ra thật lớn hư thanh. Ở Stamford Bridge truyền thông tịch thượng, hôm nay tới ước chừng 7-8 chục danh Trung Quốc phóng viên, phải biết rằng này chỉ là một hồi phổ thông thông tờ giờ mi ở League thi đấu mà thôi, cũng không phải Champions League trận chung kết, có thể có nhiều như vậy Trung Quốc phóng viên đi vào hiện trường, tuyệt đối có thể nói là xa hoa đội hình. Cờ tờ vờ không có tờ giờ mi ở lít tiếp sóng quyền, này lo lắng quốc nội fans, ở Man City 8-3 cuồng thắng Aston Duy kéo thi đấu, ở Trương Dương trình diễn thất tinh liên châu trò hay lúc sau, quốc nội fans nhiệt tình tăng vọt, ở dẫn dắt tân một vòng Trương Dương nhiệt chiều đồng thời, đối với cờ tờ vờ không phóng khoáng nghi ngờ cùng công kích cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Dưới tình huống như thế, cũng làm mặt bằng truyền thông cùng một ít địa phương đài truyền hình thấy được cơ hội, bọn họ sôi nổi phái ra đặc phái phóng viên đi vào Anh Quốc, đưa tin Man City đội thi đấu. Đưa tin Trương Dương. Đặc biệt là cho tới nay liền có phát sóng trực tiếp tờ giờ mi ở League thi đấu truyền thống Quảng Đông đài truyền hình. Lúc này đây, càng là thừa dịp Trương Dương ở Man City mang đến nhiệt độ, đại kiếm lời một bút, ở tiếp sóng thi đấu thời điểm quảng cáo thu vào, đều so phía trước muốn đề cao 50%. Nhìn đến Trương Dương mang cầu ghi bàn, truyền thông tịch thượng Trung Quốc phóng viên cũng là một trận hưng phấn lên, Trương Dương ở hôm nay trong lúc thi đấu đã vào một cái cầu. Bọn họ cũng đều tại đàm luận tờ giờ mi ở Lít đơn mùa giải ghi bản ghi lại sự tình. Đối với này đó phóng viên cùng Trung Quốc fans tới nói, không có gì có thể so Trương Dương phá kỷ lục càng thêm làm cho bọn họ cao hứng cùng hưng phấn sự tình. Ngẫm lại đi, quý vị năm đại giải đấu đứng đầu tờ giờ mi ở Lít giải đấu, Trương Dương ở chinh phục Ligue 1 cùng CGA giải đấu lúc sau, mới đến, liền phải sáng tạo thuộc về hắn kỷ lục. Đây là kiểu gì huy hoàng? Kiểu gì khí phách? Ở Trung Quốc bóng đá kinh tế đình trệ. Ở liên đoàn bóng đá mọi người đòi đánh thời điểm, Trương Dương thật giống như là trong bóng đêm một tê. Dàn đen sáng, làm Trung Quốc fans có hy vọng, làm cho bọn họ có thể đem đối với bóng đá nhiệt tình yêu thương, tiếp tục kéo dài đi xuống. Nhìn đến Trương Dương mang cầu, ECN lập tức đi lên chặn lại. Hắn che ở Trương Dương cùng vùng cấm chi gian, không cho Trương Dương đột tiến vùng cấm. Mà Lam bắt tắc thực ăn ý từ mặt khác một bên hướng Trương Dương vào tới, muốn sạn rất Trương Dương dưới chân cầu. Trương Dương một tay đẩy ECN. Thân thể nghiêng dựa, đem cầu hộ ở chính mình trước người. Lam Bát nhìn đến ẹ xỉ ẹn quân lấy Trương Dương, hắn lập tức dưới chân phát lực, nhanh hơn tốc độ, hắn trực tiếp xông lên cắt bóng, liền tính đoạt không xuống dưới cũng có thể trực tiếp đem bóng đá đá ra đường biên. Liên ở hắn vọt tới cầu trước, muốn sạn cầu thời điểm, Trương Dương lập tức làm ra động tác, chỉ thấy hắn dùng chân phải đem bóng đá hướng chính mình phía sau lôi kéo. Lam phát sạn đoạn. Sạn không. Xinh đẹp động tác. Trương Dương 3. Ở người giải thích tiếng hô chung, Trương Dương ở né tránh Lam phát sạn cầu thời điểm, thuận thế xoay người, đem bóng đá đi phía trước nhẹ nhàng một cái, chính mình cũng một cái thả người, mũi chân một thọc, đem bóng đá thọc hai, chính mình cũng vung tay đẩy ra phía sau cường tráng ẹ xì ẹn. Đương nhiên, Trương Dương chính mình cũng không quá thoải mái, hắn có chút thất tha thất thể hướng tới bóng đá đuổi theo. Nhìn đến Trương Dương như vậy liền từ ẹ xì ẹn cùng Lam phát kẹp đoạt hạ đột phá đi qua, khán đài thượng Man City fans lập tức vang lên không kiêng nể gì thét chói tai. Đối với bọn họ tới nói, xem Trương Dương thi đấu, quả thực là một loại hưởng thụ. Là bọn họ phía trước chưa bao giờ dám hy vọng xa vời hưởng thụ. Này lập tức kích thích chiếm cứ sân bóng tuyệt đại đa số địa bàn sân nhà fans, Chelsea fans hư thành càng thêm mãnh liệt. Bọn họ đem Man City fans buộc phát ra tới tiếng hoan hô áp chế đi xuống. Đối mặt ẹ xỉ en cùng Lam phát hai người vây đoạn, Trương Dương còn có thể thong dong làm ra động tác như vậy. Hiện tại, hắn lấy được đột phá. Trương Dương thoát khỏi phòng thủ giả. Chelsea cầu môn nguy hiểm. Từ ẹ xỉ en cùng Lam phát kẹp đoạt chung sông ra tới sau, Trương Dương trực tiếp một cái thẳng tắc cầu, dỗ bị nổ cao tốc cắm thượng, đơn đao. Xinh đẹp chuyền bóng. Chuyền thiết phối hợp xuất sắc. Dỗ bị nổ. Hán, đơn đao lạp. Dỗ bị nổ, té ngã lạp 6. Liên ở dỗ bị nổ đã muốn kén chân sút gôn thời điểm, bác tân ngói từ hắn mặt sau vọt đi lên, đụng ngã dỗ bị nổ. Cơ hồ ở đồng thời, trọng tài chính sóng ngươi tiếng huýt vang lên, hắn chạy tới. Nhìn đến sóng ngươi chạy tới, bác tân ngói chạy nhanh hướng tới trọng tài chính dùng tay ra hiệu, ý bảo chính mình không có đụng tới dỗ bị nổ, mà đệ cổ cũng chạy tới, trợ giúp chính mình đồng đội cùng đồng bào nói chuyện, đồng thời chỉ trích dỗ bị nổ giả quăng ngã. Dỗ bị nổ vừa nghe, không vui, từ trên mặt đất bỏ dậy, giận mắng đệ cổ. Trọng tài chính đầu tiên là không để ý đến hai bên khắc khẩu, hắn ngón tay hướng penalty điểm, là penalty. Sau đó, trọng tài chính đem còn ở khắc khẩu này bang nhân kêu lên tới, miệng cảnh cáo một phen lúc sau, sóng ngươi còn hướng bác tân ngói đưa ra thẻ vàng. Chelsea cầu thủ đối với penalty phán phạt hiển nhiên vô pháp tiếp thu, bọn họ còn ở vây quanh trọng tài chính sóng ngươi kháng nghị, mà vừa rồi còn ở kháng nghị Chelsea người bôi nhọ dỗ bị nhổ cùng với mặt khác Man City cầu thủ nhóm tắc đã ở hoan hô chúc mừng. Chúng ta đến xem hồi phóng, dỗ bị nhổ mang cầu tiến vào vùng cấm, bác tân ngói lên đây. Hắn xác thật là từ sau lưng đẩy dỗ bị nhổ một phen, penalty phán phạt cũng không có cái gì tranh luận. Đây là giả quăng ngã. Bờ ra dịu người rơi quá khoa trương. Dỗ bị nhổ là một cái ăn trộm, hắn trộm tới một cái penalty. Đối với cái này penalty phán phạt, người giải thích chúng có duy trì Man City, cũng có duy trì Chelsea. Bất quá, ở tái sau truyền thông trong mắt, lai nhân kẻ vừa giải thích có lẽ là nhất công bằng, penalty không có vấn đề, bác tân ngói xác thật là sau lưng đẩy người. Bất quá, dỗ bị nổ té ngã động tác có chút khoa trường, bờ ra dư cầu thủ quá thích biểu diễn. Trọng tài chính đã làm ra phán phạt tự nhiên là vô pháp sửa đổi, penalty phán tịch thu có thay đổi. Man City đội số 1 penalty tay là ai kéo nặc ôm bóng đá đi hướng penalty điểm. Hắn đem bóng đá ở phạt bóng điểm thượng phóng hảo, tiếp theo đứng dậy lui về phía sau. Hắn nhìn trọng tài chính sóng ngươi, chờ đợi trọng tài chính tiếng huýt. Trọng tài chính sóng ngươi minh chạm cánh gác. Ai kéo nặc chạy lấy đà hai bước, sau đó trực tiếp chịu bắn cầu môn góc phải bên dưới. Ed vốn dĩ đã nhào hướng tương phản phương hướng rồi, bất quá, ai kéo nặc này chân sút gôn lực lượng không tính đại, cho nên, cầu tốc không mau, cảnh này khiến Ed có thể thành công lại lần nữa di động nện bước, nhào hướng chính xác phương hướng, hắn đụng phải bóng đá bị hắn phát một chút sau, đánh vào lập trụ thượng, sau đó ra điểm mấu chốt. Phạt góc. Vào ổ vê đút có vê đút vào ổ vào hào ổ, ai kéo nặc đem penalty phạt mất. Ed lập công. Hắn tránh cho Man City người đem điểm số tiến thêm một bước kéo ra. Sir Stamford Bridge khán đài thượng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, này tiếng hoan hô là đưa cho bọn họ anh hùng thủ môn Ed. Man City phạt góc. Ai kéo nặc có vẻ có chút hề hoài, cái này penalty phạt thất, đối với Man City đội hiện tại tăng vọt sĩ khí là một cái không nhỏ đả kích, ngược lại là Chelsea người đã chịu không nhỏ ủng hộ. Chelsea đội trưởng Pepe liền ở hệt phát ra penalty sau, xông lên cùng đội bóng thủ môn nhiệt liệt ôm, giống to kêu to. Trương Dương đi lên vô vô ai kéo nặc bả vai, an ủi một chút bờ ra dịu người bị thương tâm linh. Số 3 chiến thuật. Trương Dương đang an ủi ai kéo nặc hai câu sau, ở hắn bên tai nói. Ai kéo nặc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Trọng tài chính sóng ngươi tiếng huýt vang lên. Ai kéo nặc khai ra phạt góc. Đây là khai về phía trước điểm. Trương Dương ở trước cửa cao cao nhảy lên, hắn đánh đầu công môn. Keji đối Trương Dương sớm có phòng bị, cơ hồ ở đồng thời nhảy lấy đà. Hắn là tuyệt đối không cho phép Trương Dương đạt được thật tốt đánh đầu công môn cơ hội. Hai người ở không chung. Lúc này, Keji ánh mắt biến đổi, hắn cảm thấy không ổn, Trương Dương ném đầu động tác, không phải đánh đầu công môn, bởi vì Trương Dương là đem bóng đá hướng ra phía ngoài sườn đỉnh đi ra ngoài. Đây là Trương Dương đoạt ở Keji phía trước cọ tới rồi bóng đá, hắn đem bóng đá đỉnh hướng về phía vùng cấm tuyến phụ cận. Ở nơi đó, Mạc Đở Dẹt đã sớm Dương cung cài tên. Đón bay qua tới bóng đá, Mạc Đở Dẹt kén chân liền bán. Bóng đá bay về phía vùng cấm, mục tiêu là cầu môn. Vùng cấm người dừng cây lập, Mạc Đở Dẹt này chân sút gôn, chỉ cần là đánh vào bất luận kẻ nào trên người, đều khả năng sẽ khiến cho biến hướng, đây là cực kỳ có uy hiếp. Cái này chiến thuật phối hợp, cũng là Man City đội ở ngày thường huấn luyện chung huấn luyện quá, lợi dụng Trương Dương ở vùng cấm uy hiếp hấp dẫn đối phương phòng thủ cầu thủ lực chú ý, mà Trương Dương tắc đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, từ Mạc Đở Dẹt hoặc là lại đặc. Di Tất Flip ở bên ngoài tới thượng một chân sút xa, có thể trực tiếp ghi bàn tốt nhất, cho dù không thể đủ trực tiếp đánh đi vào, như vậy sút xa cũng có thể đủ khiến cho đối phương vùng cấm một mảnh hỗn loạn, mà cho dù là đánh vào hai bên bất luận cái gì cầu thủ trên người phát sinh biến hướng mà vào cầu, đều là có khả năng. Ed vốn là phòng bị Trương Dương đánh đầu, hắn nhìn đến Trương Dương đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, liền biết đối phương là muốn sút xa, lập tức như lâm đại địch. Xuyên thấu qua rậm rạp vùng cấm chân, Ed nhìn đến bóng đá hướng tới bên trái bay tới, hắn chạy nhanh nhào hướng bóng đá, không nghĩ tới bóng đá đánh vào vùng cấm không biết là ai trên đùi, đã xảy ra biến hướng. Cứ việc chỉ là một cái nhỏ bé biến hướng, nhưng là, này đã vậy là đủ rồi, Ed đã không kịp lại lần nữa làm ra đệ nhị hạ phát cầu động tác, hắn muốn quay người lại đi phát cầu, đã không còn kịp rồi. Bóng đá cơ hồ là từ hắn bên tay trái, xoa hắn tay trái, bay vào cầu võng. Hắn không có thể đụng tới bóng đá. 3-1. Man City đem điểm số mở rộng. Gu o o o o o o o o o o a a a a a a a a a 4. 3-1. Cầu lại vào. Man City đem điểm số vượt qua 2 bàn. Thật là không thể tưởng tượng, từ điểm số 0-1 lạc hậu đến 3-1 dẫn đầu, Man City đội liền nhập tăng cầu. Cầu vào. Man City lại tiếp theo thành. Bọn họ hiện tại 3-1 dẫn đầu Chelsea, ghi bàn chính là Mạc Đở Dẹt. Hắn sút xa ở vùng cấm phóng sinh chết xạ, hẹt dập tắt lửa không kịp. Người giải thích nói. Bất quá, hơn 10 giây sau, hắn không thể không lại lần nữa sửa miệng. Chúng ta nhìn đến tờ giờ mi ở lít phía chính phủ số liệu thượng tương cái này ghi bản tính ở ân nô áo ha trên người. Bóng đá là đánh vào ân nô áo ha trên người đã xảy ra chết xạ. Cái này cầu xem như ân nô áo ha đánh đi vào. Nói nơi này, người giải thích cũng là vui vẻ. Chelsea cái thứ nhất ghi bản, chính là Lam Phát sút xa đánh vào ân nô áo ha trên người tiến. Cái kia cầu tự nhiên là tính ở tiến công một phương Lam Phát trên người. Mà cái này cầu, Mạc Đở Dẹt sút gôn đánh vào đi lên tranh đoạt đánh đầu ân nô áo ha trên người phát sinh chết xạ, đây là Man City trung vệ ghi bàn. Hai lần chết xạ, một lần hắn là phạm sai lầm một phương, lúc này đây hắn lập công. Ân nô áo ha hưng phấn chạy vội, hắn là cái thứ nhất biết này cầu là chính hắn đánh đi vào, bởi vì Mạc Đở Dẹt sút gôn đánh vào hắn trên đùi đã xảy ra biến hướng, này tự nhiên là tính hắn ghi bàn. Cho nên, Mạc Đở Dẹt ở chạy vội chúc mừng ghi bàn thời điểm, ân nô áo ha cũng ở chạy vội chúc mừng ghi bàn. Nhìn đến ân nô áo ha chạy tới, Mạc Đở Dẹt còn tưởng rằng gia hỏa này là hướng hắn chúc mừng ghi bàn đâu. Luca, này cầu là ta tiến, ha ha ha. Ân nô áo ha lớn tiếng kêu. Không thể nào. Mạc Đở Dẹt còn ở chúc mừng ghi bàn đâu, hắn cho rằng này cầu là đánh vào Chelsea cầu thủ trên người phát sinh biến hướng. Nói như vậy, ghi bàn liền sẽ tính ở hắn Mạc Đở Dẹt trên đầu. Không nghĩ tới sẽ là đánh vào chính mình đồng đội ân nô áo ha trên người phát sinh biến hướng. Nói như vậy. Này cầu chính là tính ở ân nô áo ha trên người. Bất quá, cái này kinh ngạc cũng chỉ là lập tức, mặc kệ nói như thế nào, cái này cầu là Man City này một phương đánh đi vào, hắn Mạc Đở Dẹt này chân sút xa là tạo thành ghi bàn quan trọng nhất nguyên nhân chí nhất. Đội bóng ghi bàn, đem điểm số chênh lệch mở rộng, đây là quan trọng nhất. Trận thi đấu này chi với Man City tầm quan trọng, cầu thủ nhóm tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Nay thật đúng là có ý tứ. Bóng đá phân biệt ở công phòng hai đoàn hai lần đánh vào ân nô áo ha trên người phát sinh biến hướng, đều làm cho ghi bàn. Ân nô áo ha ghi bàn. Đây là hắn vì Man City ở gần nhất mấy cái mùa giải đánh đi vào đệ nhất viên ghi bàn. Man City từ mở màn 0-1 lạc hậu, đến 3-1 dẫn đầu, quá thần kỳ, thi đấu như vậy phát triển tiến trình, không ai có thể tưởng được đến. Nhưng là, Man City hiện tại làm được. Khi Đinh Khắc ở ngoài sân, ở Man City đội ghi bàn thời điểm, hắn đang ở uống nước, lúc này, Hà Lan giáo đầu đem trong tay vừa mới vặn ra nước khoang cái chai ngã ở trên mặt đất, hắn có vẻ thực phẫn nộ, từ 1-0 đến 1-3, quả thực giống như một hồi ác ngộng. Hai bàn lạc hậu Man City đội, này đối với Chelsea tới nói, ý nghĩa bọn họ muốn thắng hạ thi đấu sẽ trở nên dị thường gian nan, thậm chí là muốn san đều tỷ số điểm số, cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, khi Đinh Khắc đã nhìn ra, hiện tại Man City đội sĩ khí đại trấn, lộng không hảo còn có khả năng tiếp tục lấy được ghi bàn. Ở bãi bóng thượng, đối mặt một chi đá thật sự thuận, đánh điên rồi đội bóng, đây là đáng sợ nhất. Vĩ đại thi đấu, vĩ đại Man City, bọn họ hiện tại càng ngày càng thành thục. Trương Dương không hổ là Man City cơ sĩ, hắn hiện tại tại đây chi đội bóng chung, không chỉ có thể ghi bàn, hắn tồn tại, chính là đối với đối thủ uy hiếp. Man City toàn đội đều bởi vì hắn tồn tại mà được lợi. Vĩ đại Man City, chúng ta không gì địch nổi, bách chiến bách thắng. Đây là Sir Stamford Bridge đội khách fans khán đài thượng, Man City fans nhóm tiếng hoan hô hội tụ thành một mảnh lửa nóng dung nham. Chelsea sân nhà, há là dễ dàng như vậy phá được, tại đây chẳng thi đấu phía trước. Man City fans trong lòng có này sẽ là một hồi khổ chiến giác ngộ, đặc biệt là một mở màn liền ném cầu dưới tình huống, bọn họ không nghĩ tới chính mình đội bóng như vậy kiên cường, cư nhiên liền tiến tăng cầu, nghịch chuyển điểm số. Man City fans nhóm vì bọn họ đội bóng cảm thấy tự hào. Hơn nửa thế kỷ tới nay, bọn họ chưa từng có như là cái này mùa giải như vậy hạnh phúc quá. Ở Stamford Bridge khán đài chủ tịch trên đài, Chelsea câu lạc bộ lão bản Abramovich đang ngồi ở nơi đó. Hắn bên người là Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phạm Y Mô. Abramovich bị cho rằng là tờ giờ mi ở list sở hữu đội bóng chung nhất thần bí lão bản. Về vị này dù xỉ ạ dầu mỏ đầu sỏ xa hoa sinh hoạt miêu tả cũng vẫn luôn vì truyền thông sở nói chuyện say xưa. Truyền thông cũng vẫn luôn cho rằng Abramovich một cái thật không tốt ở chung người. Chưa từng có nhìn thấy ạp dạ cùng mặt khác câu lạc bộ cao tầng từng có kết giao. Nhưng là, lúc này đây, Man City câu lạc bộ chủ tịch chịu mời đi vào sở Stamford Bridge xem cầu. Hơn nữa xuất hiện ở áp gia mô vít tư nhân xa hoa ghế lô trùng, này đủ để thuyết minh một chút, đó chính là, người Ả Rập thắng được người Nga hữu nghị. Hoặc là nói trắng ra điểm, áp gia mô vít không phải không hảo ở chung, mà là phú hảo chỉ cùng có thể tới hắn nơi cái kia mặt người tiếp xúc. Áp gia mô vít biểu tình cũng không tốt, lúc này, hắn tầm mắt đặt ở Trương Dương trên người. Chelsea ghi bàn dẫn đầu chỉ bảo trì vài phút, Man City theo sau liền từ Trương Dương san đều tỷ số điểm số, mà lại đặc. Di tất liệp theo sau bổ bắn cũng nguyên tự với Trương Dương Di kỳ xuất gôn, đến nội ân nô áo ha xuất gôn, cũng đến từ chính Trương Dương ở vùng cấm cấp mạc đờ dẹt làm cầu. Lúc này Abramovich đã không phải truyền thông sở nói móc cùng hình dung như vậy đối với bóng đá rốt đặc cắn mai, thi đấu tiến hành đến bây giờ, ai là sân bóng thượng xuất sắc nhất cầu thủ, ai là đối với Chelsea nhất có uy hiếp người, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra điểm môn đạo tới. Huống chi, Abramovich cũng biết, Trương Dương lấy 7.500 vạn bảng Anh giá trị con người. Đã sớm quý vì thế giới giới đá banh giá trị con người tối cao cầu thủ. Trương Dương. Cái này Trung Quốc xạ thủ. Thật là đáng sợ. Abramovich một trận tiếc nuối, vì cái gì Chelsea không có trước tiên bắt lấy Trương Dương đâu. Này một cái mùa giải tới nay, hình lần báo chí che trời lấp đất đều là đối với Trương Dương. Cho dù là mang hắn báo chí, cũng không thể không thừa nhận Trương Dương ở thi đấu mặt cấp Man City mang đến tiến bộ. Nhìn xem Man City này chi nhà giàu mới nổi có thể xếp hạng đệ tứ danh. Thậm chí một lần đem hắn Chelsea đè ở dưới thân, liền biết Trương Dương đối này chi đội bóng cống hiến có bao nhiêu lớn. Bất quá, Abramovich cũng không phải đặc biệt rõ ràng, Chelsea không phải không có khả năng bắt lấy Trương Dương. Mourinho đã từng bỏ lỡ tốt nhất tiến cử Trương Dương thời cơ, mà ở 2007 năm mùa hè, Mourinho vốn dĩ lại còn có một lần cơ hội đem Trương Dương đưa tới Chelsea. Bất quá, lúc ấy Mourinho cùng Abramovich quan hệ đã gần như tan vỡ. Mourinho ở Chelsea cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, biết trong đó nguyên do Mendes, tự nhiên sẽ không làm Trương Dương đi Chelsea tranh này nước đủ. Cho nên, Trương Dương cũng liền lại lần nữa cùng Chelsea gặp thoáng qua. Ản phạ y mô tiên sinh, ngươi thật là làm một bút hảo mua bán A. Abramovich nói. Man City câu lạc bộ chủ tịch Ản phạ y mô nghe được Abramovich lời này, cũng là khó nén đắc ý chi tình, hắn cũng không có vẻ gỡ ép, mà là nói, không sai, mua vào Trương Dương, là ta nhất kiêu ngạo quyết định. Này xác thật là một cái độc nhất vô nhị cầu tinh. Độc nhất vô nhị? Abramovich hỏi. Không sai, hắn là cái loại này khát vọng sáng tạo chính mình truyền kỳ siêu sao. Như vậy cầu thủ, chỉ là khuyết thiếu một cái sân khấu, chỉ cần cho hắn cái này sân khấu, hắn là có thể đủ nở rộ nhất lóa mắt quan mang. Maradona ở Napoli thành công phía trước, danh khí cũng không phải lớn nhất, nhưng là, nguyên nhân chính là vì ở Napoli thành công, mới làm Maradona trở thành cầu vương. Ở Trương Dương phía trước, Man City cũng chỉ là một cái không chứ danh đội bóng, nhưng là, ta tin tưởng, ở có người thanh niên này lúc sau, chúng ta câu lạc bộ cũng sẽ lấy được huy hoàng thành công. Mà Trương Dương cá nhân cũng thành công trở thành một cái vĩ đại truyền kỳ. Ản Phạ Y Mô có nề nếp nói. Nghe Ản Phạ Y Mô nói, áp ra Mô Vít Ách một tiếng, lại nói tiếp, tuy rằng mời người Ả Rập đến chính mình tư nhân ghế lô xem cầu, nhưng là, trong xương cốt áp ra Mô Vít vẫn là khinh thường người Ả Rập, chỉ là, nghe xong Ản Phạ Y Mô này phiên lời nói, cũng không thể không làm áp ra Mô Vít lau mắt mà nhìn, thoạt nhìn cái này người Ả Rập xác thật có một bộ, cách nói năng không tầm thường. Hơn nữa tựa hồ đối với như thế nào làm bóng đá cũng là tiến hành quá nghiên cứu, không hổ là thường thanh đẳng danh. Giáo cao tài sinh. Áp ra Mô Vít nào biết đâu rằng, Man City câu lạc bộ chủ tịch trong bụng đối với bóng đá nội dung, kỳ thật cũng không có nhiều ít hóa, này phiên lời nói, chính là áp ra Mô Vít thường xuyên nói, bởi vì, tiến cử Trương Dương là hắn tác phẩm đắc ý, đối mặt truyền thông thời điểm, hắn tự nhiên muốn châm trước hảo tìm tử. Chelsea tình huống không ổn a. Ản Phạ Y Mô hơi hơi mỉm cười, nói, hừ, ta tin tưởng ta đội bóng sẽ không làm ta thất vọng. Áp ra Mô Vít hừ lạnh một tiếng. Áp ra Mô Vít nói hắn tin tưởng chính mình đội bóng, không nói đến hắn lòng tự tin đến từ phương nào, nhưng là, trong sân Chelsea cầu thủ biểu hiện, xác thật là đáng giá khen. Tại đây chàng thi đấu bắt đầu trước, Chelsea danh túc ta kéo đã từng nói, Chelsea có thể thắng hạ Man City, hắn cho rằng, Lam Quân có thể thủ thắng, bọn họ kinh nghiệm quan trọng nhất. Lam Quân trong trận có một nửa trở lên cầu thủ đều là đá Champions League trận chung kết, trong đó tuyệt đại đa số cầu thủ đều là trải qua đi 5 mùa hè ở Marseille ngày nghỉ cơ sân bóng Champions League trận chung kết, kia chàng trận chung kết, đặc biệt là cuối cùng penalty đại chiến bị thua, ở khoảng cách đăng đỉnh châu Âu chỉ kém một bước xa thời điểm bị thua, này đối với Chelsea cầu thủ nhóm tới nói là một loại ác mộng trải qua, nhưng là, lại tôi luyện này đó cầu tinh ý chí lực. Điểm số 1-3 lạc hậu cũng không có làm Chelsea tức vũ khí đầu hàng, ngược lại kích phát rồi bọn họ ý chí chiến đấu. Có lẽ là 3-1 dẫn đầu dưới tình huống làm Man City cầu thủ nhóm có điểm lơi lỏng. Đối mặt Chelsea phản công, có điểm trở tay không kịp. Bọn họ tựa hồ quên mất, đây đúng là Chelsea sân nhà, nơi này là sở Stamford Bridge sân bóng. Ở cái này sân bóng, từ Mourinho thời đại bắt đầu, chính là toàn bộ châu Âu nhất khủng bố sân nhà. Cứ việc trải qua cách lan đặc cùng với sự có lạ gì hai vị này ngắn ngủi huấn luyện viên trưởng không tính quá tốt chấp giáo, nhưng là, ở sờ Stamford Bridge, Chelsea vẫn như cũ là không dung bất luận cái gì đội bóng quát tháo nơi. Thi đấu tiến hành tới rồi đệ 39 phút thời điểm, Đức Dung ở bạ lặng tở rẹ xỉn dưới đem cầu hồi chuyển cho hậu vệ trái Tát Ba Lai Tháp. Tát Ba Lai Tháp khống chế được bóng đá, nhìn phía trước tình huống, muốn tìm kiếm chuyển bóng lộ tuyến, nhưng là lại không có nghĩ đến ẹ xỉ ẹn tở rẹ xỉn như vậy hung. Tát Ba Lai Tháp chạy nhanh hấp tấp khởi chân, hắn chân to đem bóng đá khai về phía trước chàng. Lam Phát đoạt ở Zobi nhổ phía trước đem bóng đá đỉnh trở về, Đệ Cổ đến cầu. Đức Dung nhào hướng Đệ Cổ. Đệ Cổ phản ứng thực mau, hắn thể hiện rồi chính mình thành thạo dưới chân kỹ thuật, chỉ thấy hắn đem bóng đá thuận thế lôi kéo, khiến cho qua Đức Dung sạc cầu. Theo sát, Đệ Cổ chân phải cổ chân run lên, xinh đẹp chọn chuyển trước chàng. Ở Đệ Cổ truyền bóng tuyến lộ thượng, đã sớm bắt đầu trợ công tiến lên hậu vệ trái Ashley. Có lẽ đã ở cao tốc lao tới, bóng đá hướng hắn bay tới, ưỡn ngực đem chi xinh đẹp rỡ xuống. Ashley. Có lẽ ngay sau đó mang cầu, dọc theo đường biên tật tiến, hơn nữa có Lý Cha Tư đi lên chặn lại phía trước, khởi chân trái đem bóng đá điếu tiến vùng cấm. À nổ cả ở phía trước gật đầu cầu công môn, bất quá, ở in bên người phòng thủ hạ, hắn không có thể đỉnh chính bóng đá, mà là cái hót cọ tới rồi bóng đá bay về phía cầu môn mặt khác một bên. Ở nơi đó giờ dô ba ỉ ở ân nô áo ha. Vươn một chân, hắn không có gì dư thừa động tác, trực tiếp khởi chân, vụ lì. Giờ dô ba. Hắn trực tiếp vụ lì. Giờ dô ba nổ bắn ra, lực lượng 10 phần. Bóng đá tốc độ tự nhiên cũng là phi thường kinh người. Cắt văn nhìn đến giờ dô ba sút gôn thời điểm, liền đại kinh thất sắc, chạy nhanh muốn ngăn cản giờ dô ba sút gôn. Bất quá, vừa mới làm ra dập tắt lửa động tác, bóng đá đã từ hắn trong tầm tay bay qua, toàn vào hắn phía sau cầu môn. Giờ dô ba, đi đi ơ, giờ dô ba, cầu tiến lạc, giờ dô ba ghi bàn, cỡ nào xinh đẹp ghi bàn, 2 giờ 34 phút, nhìn đến giờ dô ba một chân nổ bắn ra đem bóng đá đánh đi vào, London người giải thích đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, Chelsea lần này phản kích, sắp thực nói. Cũng không có cái gì đặc biệt xuất sắc địa phương, hắn nhưng không nghĩ tới Chelsea lần này sẽ ghi bàn, hơn nữa chính mình có thể nhìn đến như vậy xinh đẹp một cái ghi bàn. 2-3. Điểm số chênh lệch bị thu nhỏ lại đến một cái cầu. Nay thật đúng là thật tốt quá, thi đấu còn sớm đâu, Chelsea chưa chắc không có san đều tỷ số điểm số thậm chí thắng hạ thi đấu hy vọng. Người giải thích tiếp tục giống lớn, Chelsea lần này tiến công nhìn như không có gì đặc biệt địa phương, nhưng là, tiến công trình tự rõ ràng, Ashley. Có lệ cắm thượng là mấu chốt, đương nhiên, nhất đáng giá khen vẫn là Zerzoba. Chúng ta ma thú lại lần nữa hướng chúng ta thể hiện rồi hắn lực lượng bóng đá. Này chân sút gôn quá xinh đẹp. Ta dám đánh đố, nếu là Cắt Văn thật sự bổ nhào vào bóng đá nói, hắn đều sẽ bị này chân trọng pháo hoanh môn đánh bất tỉnh qua đi. Ở giờ dô ba ghi bàn thời điểm, Chelsea lão bản áp ra Movit cũng hưng phấn nhảy dựng lên, vị này rủ xỉ ạ phú hào thậm chí giống lên một giọng nói gôn. Đây chính là cùng người Nga chỗ loạn không kinh luôn luôn hình tượng khác nhau rất lớn a. Áp ra Movit tâm tình cực hảo, nhìn đến người Ả Rập ở chính mình trước mặt kiêu ngạo, hắn thực khó chịu, nhưng là, có biện pháp nào không, ai kêu hắn đội bóng điểm số lạc hậu, không biết cố gắng á lúc này hảo. Giờ dô ba ghi bàn quá kịp thời, hắn vừa mới nói tin tưởng chính mình đội bóng có thể nghịch chuyển, bên này giờ dô ba liền ghi bàn, thật sự là quá nể tình. Bờ biển ngà người không tồi, thực không tồi. Áp ra Movit đối với cho hắn chướng mặt mũi giờ dô ba ấn tượng tương đương hảo. À nổ cả ghi bàn, cực đại tăng lên Chelsea sĩ khí, mà vừa rồi hai bàn dẫn đầu lúc sau, có chút thả lỏng Man City cũng bắt đầu cẩn thận lên. Vừa rồi cái kia ném cầu tuy rằng là giờ dô ba năng lực cá nhân thể hiện, nhưng là, cũng có thể thấy Man City đội có chút quá mức lơi lỏng. Ân nô áo ha tựa hồ còn đắm chìm ở chính mình ghi bàn vui sướng chung, không có có thể trước tiên tạm trụ vị trí, mà làm giờ dô ba đem hắn che ở phía sau. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn giờ dô ba sút gôn đạt được. Thi đấu tiếp tục, hai bên lâm vào tới rồi rằng có giai đoạn cục diện bế tắc, ai đều không có quá tốt cơ hội. Bất quá, ở thi đấu tiến hành đến thương đình bổ khi giai đoạn tình hình nguy hiểm khiến cho sở Stamford Bridge Chelsea fans dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Man City đội ở phía trước tràng không cầu. Lúc này đây, Đức Dung mang cầu đến trước tràng, Hà Lan mãnh tướng cùng Tát Ba Lai Tháp làm cái đâm tường thức phối hợp, theo sau, hắn đem bóng đá giao cho ai kéo nặng. Từ hắn tới tổ chức tiến công, ai kéo nặc chuyển ra một chân chất lượng rất cao cầu, vùng cấm mạc đờ dẹt đánh đầu sau cỏ, Trương Dương trực tiếp vô ly, bóng đá bị hệt dũng mánh phi thường phát một chút, dỗ bị nổ ngay sau đó ngã xuống đất sản bán, bóng đá bị Teji dũng mánh không sợ chết ở môn tuyến thượng đổ lỗ châu Mai, Man City. Đội suýt nữa ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, lại lần nữa đem điểm số vượt qua. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc cái còi rốt cuộc vang lên, Stamford Bridge sân bóng ghi điểm bài thượng. Tạm thời dừng lại ở Chelsea 2-3 Man City cái này điểm số thượng. Cuối cùng thời khắc sai thất mở rộng điểm số cơ hội, Man City cầu thủ có chút tiếc nuối, bất quá, ở sở hữu người giải thích cùng các phóng viên xem ra, có thể ở nửa chàng kết thúc thời điểm 3-2 dẫn đầu Chelsea, này tuyệt đối hẳn là một cái tương đương không tồi kết quả. Man City cầu thủ nhóm ở ly chàng thời điểm biểu tình đều tương đối nhẹ nhàng, thực hiển nhiên, 3-2 nửa chàng điểm số, đủ để cho bọn họ vừa lòng. 3-2 Cái này điểm số đối với Man City tới nói, xác thật là không tồi nửa chàng điểm số, nhưng là bắt được cái này điểm số, Man City cầu thủ nhóm cũng là trả giá cực đại nỗ lực. Cầu thủ nhóm trở lại đội khách phòng thay quần áo lúc sau, cơ hồ sở hữu cầu thủ đều cởi cầu y mồm to uống nước. Sân khách đối mặt Chelsea, hơn nữa là gần nhất trạng thái rất tốt Chelsea, Man City như thế nào sẽ không có áp lực, xác thực nói, bọn họ áp lực cực đại. Đặc biệt là một mở màn liền ném cầu dưới tình huống. Cầu thủ nhóm thần kinh đều banh đến gắt gao. Sau lại liền tiến tam cầu, toàn đội trên dưới sĩ khí ngẩng cao, đây cũng là toàn đội cùng nhau nỗ lực kết quả, khác không nói, lại đặc. Di tất Philip cái kia ghi bàn, cơ hồ là mạo hiểm bị sạn thương ly chàng nguy hiểm đánh đi vào. Theo sau giờ Zoba ghi bàn, khiến cho Chelsea sĩ khí đại chấn, Man City cũng ngay sau đó thừa nhận rồi cực đại áp lực. Ta tới điểm âm nhạc đi. Trương Dương hô một tiếng, không đợi những người khác trả lời, hắn liền truyền phát tin. Đây là hoàng hậu giàn nhạc kia chi chứ danh ca khúc chúng ta đem chấn động ngươi, rất có sống động cùng làm người kích động khúc. Có lẽ chỉ có Trương Dương như vậy ạ rện lìn phân bố quá nhiều ra hỏa, mới có thể ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, ở phòng thay quần áo truyền phát tin như vậy làm người nhiệt huyết sôi trào âm nhạc, bởi vì, khách quan nói, này bất lợi với cầu thủ nhóm thân thể thả lỏng, trải qua nửa chàng kịch liệt thi đấu, lúc này, cầu thủ nhóm xác thật là yêu cầu được đến nghỉ ngơi. Bất quá, đáng giá nhắc tới chính là Trương Dương truyền phát tin cái này âm nhạc, thoạt nhìn hiệu quả xác thật là hữu hiệu, đương âm nhạc sau khi chấm dứt, Man City rất nhiều cầu thủ đã nhiệt huyết sôi trào. Bao gồm Trương Dương bản nhân ở bên trong, còn có Sổn, Di Tất Phim, Di Trạ Họ, Tát Ba Lai Tháp, Mạc Đờ Dẹt, cùng với Rô Bị Nhồ, thậm chí là Đức Dung cùng ai kéo nặc đám người, tuy rằng tuổi có chênh lệch, nhưng là, hoặc là đúng là khí phách hăng hái thời điểm, hoặc là chính trực đường đánh chi năm, bọn họ khát vọng vinh quang, khát vọng quán quân, khát vọng huy hoàng. Như vậy tình cảm mãnh liệt thiêu đốt ca khúc, xác thật là có thể làm cho bọn họ hưng phấn lên. Huống chi, nửa trận đầu trong lúc thi đấu, đội bóng xác thật là đá đến không tồi, cái này làm cho toàn đội trên dưới sĩ khí chính tràn đầy. Đây cũng là Trương Dương mục đích, hắn biết toàn đội hiện tại sĩ khí tràn đầy, phóng điểm kích động âm nhạc, chính là vì không cho đại gian này cổ sĩ khí bởi vì nghĩ giữa trận mà giảm bớt quá nhiều. Nay cũng không phải là nói chuyện giật gân, thường xuyên có một ít nửa trận đầu thi đấu biểu hiện thực dũng mãnh đội bóng, ở trải qua nghĩ giữa trận thả lỏng lúc sau, nửa trận sau thi đấu biểu hiện phán nếu hai đội có chút quá mức thả lỏng, lúc này, nếu là đối thủ đánh ra một đợt mãnh liệt tiến công, hơn nữa có điều thu hoạch nói, đội bóng là có thể đủ tao ngộ hoạt thiết lư. Lúc này, ở đội chủ nhà phòng thay quần áo, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Hy Đinh Khắc đang ở đối toàn đội cầu thủ nói chuyện, nửa trận đầu thi đấu, các ngươi biểu hiện thực không tồi. Hắn những lời này làm toàn đội đều là sửng sốt, bọn họ vốn tưởng rằng Hy Đinh Khắc sẽ nổi trận lôi đình, phải biết rằng, hiện tại chính là bọn họ Chelsea điểm số lạc hậu đâu, không nghĩ tới, Hy Đinh Khắc vừa lên tới lời nói, lại là khen ngợi đại gia biểu hiện không tồi, hơn nữa, đại gia cũng nghe ra tới, Hy Đinh Khắc lời này, tựa hồ cũng không phải châm chọc nói móc nói mát, tựa hồ là phát ra từ nội tâm khen ngợi. Nhìn đến cầu thủ nhóm khó hiểu biểu tình, Hy Đinh Khắc biểu tình bất biến, tiếp tục nói. Đợt, vạn tự đại trương, tháng 4 phân sắp qua đi, tháng 5 sắp xảy ra, đầu heo cũng hy vọng có thể vì đại gia dâng lên tương đối xuất sắc chuyện xưa, Trương Dương cũng nên bắt đầu hướng vinh quang khởi sướng đánh sâu vào. Nhược nhược nói một tiếng cầu vé mời. Chương 118, Stamford Bridge, 4. Trận thi đấu này nửa trận đầu, Man City đá thật sự không tồi. Thực sự cầu thị nói, bọn họ biểu hiện so với chúng ta muốn hảo, này cũng không phải ở phê bình các ngươi, mà đúng là bởi vì đối mặt này chi ra sắc Man City, có thể 2-3 kết thúc nửa chàng thi đấu, cho nên, mới có thể khen ngợi các ngươi. Nghe được Hy Đinh Khắc nói như vậy, tuy rằng vị này luôn mãi thuyết minh này không phải ở châm chọc nói móc đại gia, nhưng là, Chelsea cầu thủ vẫn như cũ sẽ có chút khó chịu, cảm thấy Hy Đinh Khắc chính là ở nói móc bọn họ. Hy Đinh Khắc đem mọi người bà con xem ở trong mắt, bất quá. Hắn cũng không có giải thích. Thực lực, quyết tâm. Hy Đinh Khắc dựng thẳng lên hai ngón tay, sau đó nói tiếp, đương nhiên, còn có vật khí, đây là Chelsea hiện tại đánh sâu vào giải đấu quán quân chuẩn bị nhân tố. Trước nói thực lực, tiên sinh nhóm, nếu ta nói các ngươi đều là quán quân cầu thủ, có được cũng đủ đi tranh đoạt quán quân thực lực nói, này nhưng tuyệt đối không phải ở khuyết đại sự thật. Trên thực tế, này cũng chính là ta đáp ứng tại như vậy đoạn thời gian tới tiếp nhận Chelsea nguyên nhân, bởi vì, ta biết các ngươi là cỡ nào ưu tú. Có thể chấp giáo các người, cho dù là chỉ là 4 tháng, này cũng sẽ là có thể làm ta dẫn cho rằng tự hào. Nghe được Hy Đinh Khắc nói như vậy, vừa rồi còn ở khó chịu Chelsea cầu thủ tâm tình khá hơn nhiều, bất quá, cũng càng thêm kỳ quái, vị này Hà Lan giáo đầu rốt cuộc là muốn nói gì? Quyết tâm. Theo ý ta tới, đây là quan trọng nhất, bất luận là khi nào, đều phải bày ra dũng khí, có gan thắng được hết thể dũng khí. Mà nửa trận đầu trong lúc thi đấu, các ngươi điểm số là hậu, nhưng là... Ta vì cái gì sẽ khen ngợi các ngươi, đây là bởi vì, các ngươi biểu hiện ra đối với điểm số không thỏa mãn, các ngươi là kiêu ngạo người, đây là một cái kiêu ngạo sân bóng, các ngươi quyết tâm đi bảo hộ cái này sân bóng, bảo hộ các ngươi kiêu ngạo, ta thấy được này phân quyết tâm, cho nên, ta thật cao hứng, vì các ngươi cao hứng. Nghe thấy Hy Đinh Khắc nói như vậy, cho dù là lại có bất mãn người, cũng không hề có cái gì ý tưởng. Hy Đinh Khắc nói thực thẳng thắn thành khẩn, cái này làm cho Chelsea cầu tinh nhóm cảm thấy. Hy Đinh Khắc xác thật là đối bọn họ thực tôn sùng, thực tán thành bọn họ, cũng nguyện ý dẫn dắt bọn họ cùng nhau đi tới. Sau đó chính là vật khí. Điểm này không phải chúng ta có khả năng đủ khống chế, nhưng là, chúng ta duy nhất có thể làm chính là, bày ra chúng ta thực lực cùng quyết tâm, chạy vội ở phía trước tiến trên đường, kịp thời ngộ xuất hiện thời điểm, đương kia phiến môn mở ra thời điểm, chúng ta có thể trước tiên xuyên qua, mà không phải khoảng cách này phiến môn cách đó không xa, buồn nản không thôi. Ta nói những lời này, không chỉ là vì trận thi đấu này, đối thủ này, không sai, ta lần nữa cường điệu Man City là một cái khó đối phó đối thủ, nhưng là, ta lại cũng tin tưởng, các ngươi không có khả năng liền Man City này một quan đều không qua được. Sau lại ở Lampard tự chuyện chung, Chelsea đội phó cũng là đối với Hy Đinh Khắc cực kỳ tôn sùng, hắn cho rằng Hy Đinh Khắc ngắn ngủi chấp giáo Chelsea. Hắn cấp Chelsea mang đến thứ quan trọng nhất, đó chính là đối với cầu thủ nhóm khẳng định, làm toàn đội trọng nhặt tin tưởng, bởi vì này chi Chelsea. Từ trên thực lực tới nói, tuyệt đối là số 1 số 2, chỉ là tạm thời ngủ đông mà thôi. Các ngươi là tốt nhất cầu thủ, là quán quân cầu thủ, Giống cái giác đấu sĩ giống nhau đi chiến đấu đi. Man City tính cái gì, xử lý hắn. Dùng các ngươi hai chân, hảo hảo giáo huấn một chút nhà giàu mới nổi Man City. Nói cho mọi người, ai mới là chân chính vương giả. Chelsea huấn luyện viên trưởng Hiddink khắc hướng sở hữu cầu thủ quát. Không thể không nói, Hiddink khắc sát thật không hổ là danh soái. Hắn trước tiên liền cấp này chi Chelsea bắt mạch, biết này chi đội bóng nhất khuyết thiếu cái gì. Đó chính là mục tiêu, lại lần nữa đưa ra đoạt giải quán quân mục tiêu, mà không phải cái gì bảo trì giải đấu trước bốn gã thấp yêu cầu. Còn có chính là, tin tưởng. Nay cũng tại hạ nửa chàng thi đấu sắp bắt đầu trước, làm Chelsea toàn đội chiến đấu bạo liệt. Chúng ta mới là vương giả. Quán quân. Quán quân. Chelsea cầu thủ kêu khẩu hiệu đi ra phòng thay quần áo. Mà huấn luyện viên trưởng Hiddink khắc thì tại đứng ở cầu thủ đường đi xuất khẩu, cùng mỗi một cái cầu thủ vỗ tay, ủng hộ sĩ khí. Lúc này, Man City cầu thủ nhóm đã đi vào sân bóng, Trương Dương đứng ở trung vòng, hắn nhìn đến Chelsea bên kia ra tới, hắn nhìn chạy tới Chelsea cầu thủ, Lam quân cầu thủ nhóm hai mắt đỏ bừng, thoạt nhìn thật giống như là tức giận trâu được giống nhau. Cẩn thận một chút, Chelsea người bộ dáng không quá thích hợp a. Man City đội trưởng ỉn lớn tiếng kêu gọi nhắc nhở đồng đội. Nghe được ỉn những lời này, có người gật gật đầu, mà có chút người tắc rõ ràng không có đem đội trưởng nói để ở trong lòng. Nửa trận sau một lần nữa bắt đầu sau, hai bên đại đánh đối công chiến, không ai nhường ai. Đệ 53 phút, Lam Phát ở phía trước chàng nhận được đệ cổ chuyền bóng sau, nếm thử một chân sút xa. Bóng đá bị Đức Dung dùng thân thể chắn ra tới. Bã lật đoạt ở đi lên đoạt cầu ai kéo nặc phía trước, đem bóng đá đỉnh cho ẹ xì ẹn, người sau không có đem bóng đá dừng lại ở chính mình dưới chân, mà là trực tiếp phân biên. Ashley. Có lệ dọc theo đường biên mang theo hai bước, trực tiếp khởi chân trái chuyển trung. Giờ Zô Ba ở vùng cấm nội đánh đầu công môn, bóng đá bị cắt văn phát một chút, in đem bóng đá đá ra đường biên. Chelsea nhanh chóng phát ra tay vứt cầu, đệ cô nhận được ẹ xỉ ẻn tung ra tay vứt cầu, đột nhiên nằm ngang chuyền bóng, bã lật ở đại vùng cấm ngoại nhận bóng, hắn đem bóng đá thuận thế lôi kéo, ngay sau đó chính là một chân sút xa. Này chân sút gôn bắn thực đột nhiên, cắt văn bị phía trước người quấy nhiễu tầm mắt, chờ hắn phản ứng lại đây nhào hướng bóng đá thời điểm. Đã trưởng, bóng đá vẽ ra một đạo rõ ràng đường cong, vòng qua Man City thủ môn đôi tay, cơ hồ dán môn trụ nội sườn chui vào cầu môn. Gu o o o o o o o o o o o ba. Bạ lật. Bạ lật. Bạ lật ba. Xuất sắc xuất xa. Ba ba. Toàn trường thi đấu tiến hành đến đệ 54 phút, Chelsea đem điểm số san đều tỷ số. Một chân thế rơi sóng. Bạ lật trợ giúp Chelsea nhốt đánh vào đệ tam cầu. Chelsea hướng mọi người biểu hiện bọn họ ngoan cường. Tam so tam. Bọn họ san đều tỷ số điểm số. ECN, Lampard, Zerzoba. Chelsea cầu thủ nhóm điên chạy đang ở huy quyền chúc mừng ghi bàn bạ lắt. Bạ lắt tắc lao ra các đồng đội vây truy chặn đường. Hắn vọt tới sở Stamford Bridge chủ khán đài hạ, hướng về phía fans nhóm huy quyền giống giận, phát tiết trong lòng khoái cảm. Sân nhà fans nhóm ở bóng đá tiến vong thời điểm, liền nhảy dựng lên, điên cuồng hoan hô nảy viên ghi bàn. Hiddink khắc lập tức nhảy dựng lên, hoan hô nảy viên ghi bàn. Cái này ghi bàn tới quá là lúc, hiện tại điểm số san đều tỷ số, khoảng cách thi đấu kết thúc còn có tiếp cận 40 phút thời gian, Chelsea hiện tại si khí đại trấn, không ngừng cố gắng, tiếp tục ghi bàn, cuối cùng bắt lấy thi đấu cũng không phải quá lớn vấn đề. Trận thi đấu này, Chelsea cần thiết thắng hạ Man City, vô luận là muốn kéo ra cùng Man City tích phân chênh lệch, vẫn là muốn tiếp tục bảo trì đối với Man U áp lực tới nói, Chelsea đều có cần thiết thắng cầu lý do. Ngoài ra, Chelsea tới nói, hôm nay nếu có thể chiến thắng Man City, này ý nghĩa không chỉ là trận này thi đấu thắng lợi, mà là tin tưởng tăng lên cùng quân tâm ổn định. Man City đội có thể thắng hạ Arsenal một cái 6-1, có thể thắng hạ Man U, cũng có thể đủ đánh Aston Villa kéo một cái chứ danh 8-8. Dưới tình huống như thế, Chelsea xử lý gần nhất như mặt trời ban trưa Man City, chiến thắng cường đại Man City, đối với Hiddink khác, đối với Chelsea toàn đội tới nói, đều là có cực kỳ quan trọng phấn chấn quân tâm ý nghĩa. Hu Phét tâm trầm xuống dưới, vị này huấn luyện viên trưởng tiên sinh cảm thấy bất an, nghĩ giữa trận thời điểm 3-2 điểm số, là mát. Hu Phét thấy được từ sở Stamford Bridge mang đi 3 phần hy vọng. Nếu có thể sân khách chiến thắng Chelsea, như vậy Man City là có thể đủ đem cùng Chelsea tích phân chênh lệch thu nhỏ lại đến 1 phần, càng thêm quan trọng là, có thể tiếp tục bảo trì Arsenal dẫn đầu. Nếu Man City này một vòng không thể đủ thắng hạ Chelsea nói, Arsenal đem khả năng sẽ đem cùng Man City phân kém thu nhỏ lại đến 2 phân trong vòng. Cho nên, lúc ấy, mắc, Hu Phét trong lòng vẫn là có bắt lấy thi đấu bức thiết giã vọng. Chính là, nửa trận sau thi đấu vừa mới bắt đầu, bã lật liền trợ giúp Chelsea ghi bàn, hiện tại 3-3 điểm số, là Man City huấn luyện viên trưởng ngồi không yên. Liền ở ngay lúc này, sân bóng thượng đã xảy ra ngoài ý muốn, Tát Ba Lai Tháp bị thương, vô pháp kiên trì thi đấu, Mark Hủ Phẹt chỉ có thể đủ bị động thay đổi người. Đệ 55 phút, Man City tiến hành rồi thay đổi người, Bờ Dì Trệ thay thế bổ sung lên sân khấu, hắn thế cho bị thương vô pháp kiên trì thi đấu Tát Ba Lai Tháp. Bờ Dì Trệ là ở mùa đông chuyển hội thời điểm từ Chelsea chuyển sẽ đến Man City, vì hấp dẫn tên này Chelsea thay thế bổ sung cầu thủ gia nhập, Man City cấp Bờ Dì Trệ 1/4 năm hợp đồng, lương 1 năm đạt tới 520 vạn bảng Anh. Cái này con số tương đương với ở Bờ Dì Trệ hiện có Chu Tân cơ sở thượng gia tăng 3 vạn bảng Anh, đạt tới mỗi tuần 10 vạn, Bờ Dì Trệ cũng trở thành trên thế giới tiền lương tối cao hậu vệ biên vệ. Ở Bờ Dì Trệ lên sân khấu thế cho Tát Ba Lai Tháp thời điểm, Sir Kemford Burgess trên không vang lên một trận hư thanh, bởi vì ở Chelsea thời điểm, vẫn luôn bị Ashley có lệ áp chế, không có đạt được quá nhiều lên sân khấu cơ hội, Bờ Dì Trệ vẫn luôn ở oán giận, nhiều lần uy hiếp muốn chuyển sẽ rời đi. Mà này cũng làm Chelsea fans đối với dòng dài Bờ Dì Trệ cũng không quá thích. Nhìn đến Man City thay Bờ Dì Trệ, khi Đinh Khắc lập tức cũng làm ra điều chỉnh, hắn đem đệ cổ kêu lên bên sân, đối hắn mặt thụ tùy cơ hành động, làm Chelsea chủ công Bờ Dì Trệ nơi kia một đường. Khi Đinh Khắc phán đoán là thực chuẩn xác, không biết có phải hay không bởi vì Chelsea fans hư thanh kích thích tới rồi Bờ Dì Trệ, vẫn là bởi vì hắn lần này đối mặt cũ chủ có chút quá mức khát vọng biểu hiện chính mình, thế cho nên ngược lại là thi đấu trạng thái đã chịu ảnh hưởng. Đối mặt Chelsea tiến công, Bờ Dì Trệ có chút luống cuống tay chân. Thi đấu đệ 59 phút, Lampard thành công đột phá Bờ Dì Trệ, ngay sau đó chuyển trung, đệ cổ cùng giờ Zoba đánh ra đâm tưởng thức phối hợp, theo sau từ đệ cổ chuyển bóng cấp hạ nổ cả, người sau sút gôn, bị Man City đội thủ môn cắt văn ra sức phát ra. Theo sau Chelsea phạt góc, cũng là rất có uy hiếp, giờ Zoba lực gáp Bờ Dì Trệ đạt được đánh đầu cơ hội, đáng tiếc lần này đánh đầu thoáng cao hơn. Bờ Dì Trệ biểu hiện có chút không xong. Man City đội cần thiết hướng Chelsea tạo áp lực, đây cũng là vì Bờ Dì Trệ giảm sức ép, nói cách khác, nếu là tiếp tục liên tục đối mặt Chelsea tiến công, Bờ Dì Trệ bên này khẳng định sẽ ra vấn đề đi. Gớt nhất châm kiến huyết nói. Man City cầu môn cầu. Cắt văn đem bóng đá đá cho Dì Trạ họ. Giờ Dô Ba lập tức đuổi kịp quấy giày, Dì Trạ họ đem bóng đá đi phía trước một chuyến, đột phá Giờ Dô Ba. Mạc Đờ Dẹt lại đây tiếp ứng. Dì Trạ họ đem bóng đá chuyển cho Mạc Đờ Dẹt, chính hắn tắc tiếp tục trước chạy. Mạc Đờ Dẹt làm bộ muốn truyền bóng cấp Dì Trạ họ, lại cổ chân run lên, bóng đá tới rồi lại đặc. Dì Tất Flip dưới chân. Bã Lật lập tức đi lên quấy nhiễu. Lại đặc. Dì Tất Flip hai chân liên tục làm động tác bắt cầu, ra chân tốc độ thực mau, biến hóa trọng tâm, Bã Lật cũng không nóng lòng ra chân, hắn đối lại đặc. Dì Tất Flip đặc điểm lại hiểu biết bất quá, hắn biết chính mình muốn chính mình di động trọng tâm, lại đặc. Dì Tất Flip liền sẽ cao tốc tranh đi qua. Tiểu tử này khởi động tốc độ cũng xác thật là thực mau. Lampard cũng lại đây ý đồ kẹp phòng lại đặc. Dì Tất Flip, nhìn đến lại đặc. Dì Tất Flip gặp phiền thoái, Trương Dương từ vùng cấm hồi triệt tiếp ứng, hắn nhận được lại đặc. Dì Tất Flip bóng lăn chuyển bóng. Chân phải kéo cầu, chính mình thuận thế xoay người, một đối mặt thấy được Kezi, Chelsea đội trưởng bên người tờ rẹ xỉn Trương Dương thực chặt chẽ, Trương Dương dưới chân một chút cũng không hàm hồ, một bát lôi kéo, đồng thời, chính mình một cái thả người, đem cầu từ Kezi bên người thọc đi ra ngoài, đôi tay một bát. Đẩy ra bên người Chelsea đội trưởng, nhanh chân liền ra tốc hướng tới bóng đá đuổi theo. Kezi thực lực không tầm thường, là giới đá banh phải tính đến trung vệ, nhưng là, tốc độ không phải hắn cường hạng, trong nháy mắt, Kezi đã bị dứt bỏ, rơi xuống ít nhất mấy cái thân vị. Nhìn đến Trương Dương mang cầu báo táp cấp tiến, mà Kezi đã bị càng kéo càng xa. Bác Tân Ngói lập tức đi lên chặn lại, hắn thậm chí đã làm tốt phạm quy chuẩn bị, chính là phạm quy cũng không thể đủ làm Trương Dương nội thiết nhập vùng cấm, người này uy hiếp quả thực thật là đáng sợ. Nhưng mà, bác Tân Ngói đã làm tốt phạm quy chuẩn bị thời điểm, Trương Dương lại căn bản không có cho hắn cơ hội, liền ở liền phải cùng bác Tân Ngói tiếp xúc thời điểm, Trương Dương đột nhiên một cái cấp đỉnh. Chân phải ngoại chân bối đột nhiên bắn ra, động tác biên độ không lớn, nhưng là lại thỏa đáng chỗ tốt, bóng đá thoáng khởi, xinh đẹp từ bác Tân Ngói trước người sẽ qua, chuyển vào vùng cấm. Ở vùng cấm, cắt vạn hô đoạt ở rồ bị nổ phía trước đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. ECN ở vùng cấm ngoại đem bóng đá đưa đỏ cấp đường biên lại đây tiếp ứng Ashley. Có lẽ, không nghĩ tới bóng đá bị người đoạt lúc đầu cầu một chút, ngay sau đó đem bóng đá khống chế được. Là Trương Dương. Trương Dương khống chế được bóng cao su lúc sau, nhìn cầu môn, hắn nhìn đến nẹt chạm vị có chút dựa trước, hắn thật giống như là thấy được ghi bàn đường nhỏ, liền tưởng nếm thử tới một chân cửa treo, hắn vừa định muốn điều bắn, bất quá, chính mình trong tầm mắt đã không có bóng đá, hắn thấy được sở tem phót bờ dít xinh đẹp bầu trời đêm. Phạm Quy. ECN đem Trương Dương phóng đảo. Đây là một lần không hề nghi ngờ phạm quy, ECN trên người đã có một trường thẻ vàng. Hiện tại, hắn đem đối mặt chính là, người giải thích lớn tiếng kêu, là một trường thẻ đỏ. Trọng tài chính sóng ngươi hướng ECN đưa ra đệ nhị trường thẻ vàng, theo sau hắn lại lần nữa lấy ra màu đỏ kia bài tẩy, châu nước bị thẻ đỏ phạt hạ. ECN bị thẻ đỏ phạt hạ. Này đối với Chelsea tới nói chính là tệ nhất bất quá tin tức, bọn họ vừa mới san đều tỷ số điểm số, hiện tại đúng là sĩ khí tràn đầy thời điểm, chủ lực tiền vệ phòng ngự lại bị thẻ đỏ phạt hạ. Chúng ta lại đến xem một chút, không có vấn đề, ECN này đệ nhị trương thẻ vàng không có vấn đề, hắn đem Trương Dương liền người mang cầu phóng đảo, hơn nữa là trước đem người phóng đảo, cũng không có trước đụng tới bóng đá. ECN lúc này đây không có hướng trọng tài chính kháng nghị, hắn ở làm ra sạn cầu động tác thời điểm, liền biết chính mình này đệ nhị trương thẻ vàng chạy không thoát, là muốn bởi vì tích lũy thẻ vàng bị thẻ đỏ phạt hạ. Nhưng là, cứ việc biết khả năng sẽ bị thẻ đỏ phạt hạ, nhưng là, ECN cũng không hối hận chính mình sạn cầu động tác, bởi vì, hắn ngăn trở Trương Dương một cái ghi bàn. ECN vừa rồi nhìn đến Trương Dương trong mắt quan mang, liền biết Trương Dương khẳng định là rất có nắm chắc đem này cầu đánh đi vào. Lúc ấy, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có phạm quy. ECN bị thẻ đỏ phạt hạ, Chelsea đã chịu trọng đại đả kích. Nhìn đến ECN bị thẻ đỏ phạt hạ, khi Đinh Khắc ở ngoài sân nổi trận lôi đình. Hắn tự nhiên là thấy được ECN lần này xác thật là ngăn trở Man City một lần cực kỳ có uy hiếp tiến công, nhưng là, khi Đinh Khắc cũng không hy vọng thấy như vậy một màn, dùng ECN bị phạt hạ, tới ngăn cản Man City ghi bàn, này mua bán ở khi Đinh Khắc xem ra cũng không có lời. Cho dù là làm Man City lại tiến một cầu, lại lần nữa đem điểm số vượt qua, nhưng là, khi Đinh Khắc vẫn như cũ đối với đội bóng bắt lấy thi đấu giữ lại hy vọng, nhưng là, hiện tại ECN bị thẻ đỏ phạt hạ. Đội bóng thiếu tiền vệ cái chắn, nói như vậy, cho dù là điểm số vẫn như cũ là chia đều, lại có thể thế nào đâu. Chelsea tình huống ngược lại là sẽ càng thêm không xong. Khi Đinh Khắc đối với ECN này trương thẻ đỏ nổi trận lôi đình, mà ở Man City bên kia, mắc. Hu Fett còn lại là hưng phấn không thôi, hắn là hiểu lắm ECN tầm quan trọng. Hiện tại, cái này châu nước bị phạt hạ, Chelsea công phòng đều sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Này đối với Man City đội tới nói là một cái cơ hội. ECN thẻ đỏ ly chẳng kích thích Mark. Hu Fett, hắn cũng bắt đầu lớn mật lên, Mark. Hu Fett quyết định thay đổi người tới tăng cường trước chàng tiến công. Hắn nhìn thay thế bổ sung tịch thượng, ánh mắt ở bờ là Mỹ cùng Ronaldo trên người tự do một hồi. Hắn không có tưởng hảo nên làm ai lên sân khấu, Mark. Hu Fett tự nhiên là ưu ái bờ là Mỹ, nhưng là, bờ là Mỹ đi vào Man City lúc sau, trạng thái xác thật không được tốt lắm, còn có chính là... Ronaldo đó là câu lạc bộ cao tầng khâm điểm phải cho lên sân khấu cơ hội. Liên ở Mark. Hu Fett do dự thời điểm, có lẽ là cảm nhận được huấn luyện viên trưởng do dự ánh mắt, Ronaldo đứng lên, hắn lập tức đi tới Mark. Hu Fett trước mặt. Ronaldo thực trực tiếp thỉnh chiến, giáo luyện, làm ta lên sân khấu đi, ta hiện tại cảm giác thực hảo, đội bóng yêu cầu ta. Nếu Ronaldo không có chủ động đi lên thỉnh chiến nói, Mark. Hu Fett có lẽ còn có thể trực tiếp phái thượng bỡ làm mì. Làm lơ câu lạc bộ cao tầng ý tứ, đến lúc đó còn có thể giải thích một chút, nhưng là, hiện tại đối mặt Ronaldo thỉnh chiến, mắc. Hu Fett chỉ có thể đủ cấp Ronaldo cơ hội. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là tuy rằng hắn đối với Ronaldo thương thế không có vấn đề, còn tỏ vẻ hoài nghi, nhưng là, Ronaldo thái độ cùng với trong lời nói tin tưởng, cũng khiến cho mắc. Hu Fett hồ nghi, đột nhiên cảm thấy, có lẽ, cái này do béo còn có thể sáng tạo cái gì kinh hỉ không thành. Hắn lại không biết, nếu Ronaldo biết hắn tại nội tâm xưng hô hắn vì do béo, thế nào cũng phải trước bạo tẩu không thể. Kia chính là Johnny kiêng kỵ A. Thi đấu đệ 63 phút, Man City đội làm ra thay đổi người điều chỉnh, Ronaldo thay thế bổ sung lên sân khấu, ai kéo nặc bị thay cho. DS, 4 nguyệt 30 ngày, cũng chính là hôm trước, đầu heo ở siêu thị bán cua khối, tính toán nửa đêm xem Real cùng Dortmund thi đấu thời điểm ăn, không nghĩ tới ăn cua khối sau, buổi sáng 8 giờ nhiều bắt đầu nghiêm trọng đi tả. Quan trọng nhất chính là bụng quặn đau lợi hại, đồng thời hô hấp dồn dập, nói thật đầu heo lúc ấy đều cảm thấy chính mình sắp không được rồi, thở không nổi. Khi đó đầu heo lão bà vừa mới đi làm, đầu heo đều có chút ý thức mơ hồ, theo bản năng gọi điện thoại cấp lão bà, làm nàng đánh 120 báo nguy, bởi vì đầu heo chính mình biết, nếu là chính mình đánh 120 nói, phòng trừng đều nói không rõ gia đình địa chỉ lão bà sợ tới mức đều khóc. Cứ như vậy đầu heo từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên hưởng thụ tới rồi 120 cấp cứu đãi ngộ, bị kéo đê. N bệnh viện lúc sau, trần bệnh vì ngộ độc thức ăn, nghiêm trọng mất nước, chàng. Vách tường tổn hại, xuất huyết treo cả ngày thủy, đi vê đút cờ tranh, tiêu ra máu lăn lộn người đều hư thoát, đến buổi tối 8 giờ đa tải về đến nhà, thật sự là không có một chút sức lực, kêu lão bà đi lên cùng đại gia nói một tiếng xin nghỉ sự tình. Hôm nay buổi sáng lại đi bệnh viện tái khám. Bởi vì, vẫn luôn đau bụng không ngừng, đi tả cũng còn gián đoạn có, liền lại cầm dược, lại đánh từng tí. Tái khám sau khi trở về, đầu heo cùng lão bà đi tìm siêu thị lý luận, ngẫm lại cũng đáng thương, một đôi tiểu phu thê lại cùng nhân gia đại lao đàm phán, nơi nào đấu đến quá người ta, hao hết miệng lưỡi cuối cùng chỉ đáp ứng giải quyết tiền thuốc men cùng giao thông phí. Lúc này, Trạch Nam bất đắc dĩ liền ra tới, ngày thường liền cái bằng hữu đều không có, có chuyện tìm người đi giúp chàng đều không có đầu heo thân thể không được, nói chuyện hữu khí vô lực, nhìn lao bà làm chủ lực, cùng đối phương theo lý cố gắng, đau lòng muốn mệnh, chua xót lợi hại. Cũng từng gọi điện thoại cấp chất giam cục, nhân gia nói giống nhau không chịu lý cá nhân yêu cầu thực phẩm giám định yêu cầu cái này giống nhau đầu heo thực minh bạch có ý tứ gì. Buổi tối về đến nhà, mở ra máy tính, nhìn đến bình luận sách khu đại gia chúc phúc nói, đầu heo thực cảm động. Lúc này nhìn đến lao bà ngày hôm qua phát xin nghỉ điều, nói chính là gần nhất mấy ngày đều không thể bình thường đổi mới, đầu heo có điểm sinh khí, còn chất vấn lao bà, vì cái gì nói mấy ngày đều không thể đủ bình thường đổi mới. Hôm nay liền có thể đổi mới. Lão bà liền cấp, nói đầu heo không biết tốt xấu. Nói thật, đầu heo trong lòng là ấm hoa, biết lão bà đau chính mình. Hôm nay thân thể vẫn như cũ thực suy yếu, mấu chốt là đau bụng lợi hại, xác thật là vô pháp gõ chữ. Nhưng là, không có biện pháp, cắn răng cũng muốn gõ chữ, không vì cái gì khác, muốn kiếm tiền A, còn muốn toàn cần A, 1.000 toàn cần ném, 500 toàn cần nói gì cũng muốn giữ được A lần này sinh bệnh, chỉ do thai bay vạ gió, tay bút lại không có chữa bệnh bảo hiểm, thật ra điểm sự tình. Một chút bảo đảm đều không có. Này nghề, xác thật là tránh chính là cu ly tiền, đặc biệt là thi đấu phân loại, khổ bức một so. Bất chi bất giác nói nhiều như vậy, chạy nhanh đình chỉ, này 5.000 tự, là dùng tiếp cận 5 tiếng đồng hồ mã ra tới, là ngày thường thời gian gấp 2. Thật sự là không thoải mái, trung gian còn muốn đi về đúc cờ, quan trọng nhất chính là, viết thi đấu nói, trung gian gián đoạn, rất khó có thể tiếp thượng cảm giác, này chương nếu là viết không tốt, đại gia chớ trách. Cuối cùng nói một câu, đầu heo hiện tại mới biết được, 120 không phải miễn phí, là muốn lấy tiền, đầu heo lần này là 120 cấp cứu xe, giao thông phí là 80 đại dương. Rốt cuộc viết xong này trường, cũng nói này một đại thông rong dài nói, đại gia dung đầu heo thân thể hảo chút, lại nhiều đổi mới một ít. Còn nhớ rõ tháng trước thiếu đại gia vài chương đổi mới đâu. Chương 119, Sở Kemford Bridge, Nam. Ronaldo lên sân khấu. Đây là khi cách 3 tháng lúc sau. Ronaldo lại lần nữa xuất hiện ở sân bóng thượng. Ai kéo nặc bị thay cho, Ronaldo thay thế bổ sung lên sân khấu, hắn thân khoác 99 hảo cầu y. Ở lúc trước, về Ronaldo trận thi đấu này hay không khả năng lên sân khấu, vẫn luôn tồn tại tranh luận, bác sĩ nhóm cũng đang nói Ronaldo thương thế không có khả năng thương khỏi, Ronaldo không có khả năng sẽ lên sân khấu. Nhưng là, hiện tại, hết thảy đều đã công bố, thi đấu tiến hành đến 63 phút, ai kéo nặc bị thay cho. 33 tuổi Ronaldo lên sân khấu. Cứ việc Ronaldo đã trở nên mập mạp, cứ việc hắn đã già rồi, nhưng là, lúc này, hắn thân khoác Man City cầu trên áo choàng, chắc chắn trở thành tờ giờ mi ở lít trong lịch sử đáng giá hồi ức một cái vĩ đại nháy mắt, này cũng sẽ là Man City câu lạc bộ trong lịch sử một cái đáng giá kỷ niệm thời khắc. Lai nhân kẻ vừa nói, hắn đối với Ronaldo lên sân khấu đánh giá cực cao. Ai kéo nặc cùng Ronaldo ôm? Hắn đi hướng thay thế bổ sung tịch. Mà Ronaldo tắc chạy ghi bàn tràng, Trương Dương cũng từ ở xa lại đây, hắn cùng Ronaldo vỗ tay. Nhìn chính mình khi còn nhỏ thần tượng, có thể mang theo tươi cười tiếp tục đá cầu, nghĩ đến chính mình ở trong đó sở làm ra cống hiến, Trương Dương trong lòng thực vui mừng, thật cao hứng. Khi đinh khắc ở ngoài sân nhíu nhíu mày, Man City đội phái thượng Ronaldo. Cái này điều chỉnh làm khi đinh khắc có chút cảm thấy ngoài ý muốn, về trận thi đấu này, hắn trong đầu có rất nhiều dự án, nhưng là... không có một cái dự án là cùng Ronaldo nhắc lên quan hệ, khi đinh khắc căn bản không nghĩ tới Ronaldo sẽ lên sân khấu. Cái này bờ ra dịu người thương thế đã sớm không phải bí mật, một ít người thậm chí hoài nghi Ronaldo khả năng như vậy xuất ngũ. Không nghĩ tới, Ronaldo cư nhiên thay thế bổ sung lên sân khấu. Hắn thương thế không có bất luận vấn đề gì sao. Khi đinh khắc cho rằng loại này khả năng tính không lớn, ở hắn nghĩ đến, lớn hơn nữa có thể là Man City mê tín Ronaldo danh khí, ở ngay lúc này. Làm Ronaldo mang thương lên sân khấu. Ronaldo. Man City phái thượng Ronaldo, chẳng lẽ Man City thật sự cho rằng cái này phì lao còn có thể đủ ghi bàn? Cũng không phải sở hữu người giải thích đều nói thật dễ nghe nói, cũng có nói chuyện khắc nghiệt. Bất quá, hắn nói âm chưa lạc, trong sân Ronaldo liền đem hắn khiếp sợ. Mạc Đờ Dẹt ở giữa sân mang cầu, hắn chạy động chung hắn đem bóng đá hoành phát cho trở về tiếp ứng Rô Bì Nhổ. Rô Bì Nhổ không có đỉnh cầu, bởi vì hắn nhìn đến Trương Dương ở nhấc tay muốn cầu, liền thuận thế đem bóng đá chuyển cho Trương Dương. Chính hắn tắt xoay người đi phía trước chạy. Vốn dĩ tính toán đi lên phòng thủ Rô Bì Nhổ Ashley. Có lẽ hơi chút sửng sốt một chút, liền lựa chọn tiếp tục đi theo Rô Bì Nhổ triệt thoái phía sau. Hắn sợ Trương Dương tới một chân thẳng chuyển bóng chuyển tới chính mình mà phía sau. Nói vậy, Rô Bì Nhổ liền cơ hồ có thể mang cầu thẳng cắm vùng cấm. Bất quá, làm Ashley. Có lẽ cùng với Chelsea thủ môn đẹp đại kinh thất sắc chính là, Trương Dương lại căn bản không có muốn chuyển bóng ý tứ. Hắn nhận được cầu lúc sau không chút do dự, trực tiếp khởi chân sút gôn. Trương Dương sút xa. Ed lúc này đây làm ra cao cấp phát cầu, hắn phi thân đơn trưởng đem bóng đá một chán. Bất quá, Man City thế công còn không có xong. Vừa mới lên sân khấu không lâu Ronaldo xuất hiện ở bóng đá lạc điểm, lúc này, Ed ngã trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi trọng tâm, lúc này, ở Ronaldo trước mặt, đã là nửa cái không môn, chỉ cần Ronaldo có thể đá đến bóng đá, là có thể đủ đạt được. Khán đài thượng Man City fans đều đã chuẩn bị hoan hô ghi bàn. Ronaldo cơ hội. Là cái gì? Ronaldo lăng không sút gôn, bất quá, hắn sút gôn có chút mềm mại vô lực, Kessi một cái cơ hồ có khả năng làm cho ô long cầu hoạt sạn, ở bóng đá cơ hồ muốn lướt qua cầu môn tuyến thời điểm, đem bóng đá sạn đi ra ngoài. A, thật là quá đáng tiếc. Ronaldo sút gôn không có đánh thượng lực lượng, nếu hắn sút gôn lực lượng lại lớn hơn một chút nói, Kessi liền không khả năng kịp thời sạn đến bóng đá. Nếu này cầu vào, Man City liền lại lần nữa phản siêu điểm số, bọn họ ở nhân số thượng chiếm ưu. Lúc này nếu là lấy được dẫn đầu, như vậy Man City vô cùng có khả năng bắt lấy thi đấu. Nhìn đến Ronaldo bổ bắn bị Kessi chắn đi ra ngoài, Man City mà giáo luyện tịch cùng thay thế bổ sung tịch cũng là một mảnh thở dài. Mà vừa rồi còn ở đối Ronaldo khẩu trào nhiệt phúng vị kia người giải thích, khiếp sợ, nếu lúc này bị Ronaldo lấy được ghi bàn, hắn nhưng chính là bị trần trụi vào mặt. May mắn này cầu chưa đi đến. Vị này người giải thích xoa xoa cái chán mồ hôi, lập tức lại sinh động đi lên. Hắn tựa hồ lại tìm được rồi nói móc Ronaldo lý do, ta phải thừa nhận, nếu là 10 năm trước Ronaldo nói, cơ hội như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí, lúc ấy Ronaldo là điên cuồng, bằng không cũng sẽ không được xưng là ngoại tinh nhân, nhưng là, hiện tại, cứ việc này có chút tàn khốc, nhưng là, ta còn là đến nói, Ronaldo già rồi, hắn không được, có lẽ đến bờ ra dịu dưỡng lao, hoặc là ca ta hưởng thụ một chút mới, là hắn lựa chọn tốt nhất, chỉ tiếc. Hắn nếu lựa chọn đi vào thế giới đệ nhất giải đấu tờ giờ mi ở lít giải đấu, phải làm tốt đối mặt tàn khốc kết quả chuẩn bị, này cũng không phải là dưỡng lao hảo địa phương, liền loại này không môn bổ bắn đều đánh không tiến. Man City chẳng lẽ trông cậy vào một cái cổng kênh đại mập mạp tới ghi bàn sao? Vị này người giải thích hẳn là may mắn Ronaldo không có nghe được hắn nói này phiên lời nói, nói cách khác, bạo tẩu Ronaldo, chính là thực khủng bố. Đương nhiên, cũng có người giải thích áp dụng tương đối khoan dung thái độ. Ronaldo vừa mới lên sân khấu, còn không có hoàn toàn nhiệt thân đầy đủ, cũng còn không có tiến vào đến thi đấu trạng thái, hắn có thể xuất hiện ở bóng đá lạc điểm, có thể hoàn thành bổ bắn, đã thực không tồi, có thể thấy được tới, Ronaldo hôm nay đối với ghi bàn cảm giác vẫn là thực không tồi. Ronaldo thực kịp thời xuất hiện ở vị trí thượng, hoàn thành bổ bắn, chỉ tiếc, hắn sút gôn lực lượng ít hơn một ít, nói cách khác, Johnny vừa mới lên sân khấu liền hoàn thành một cái ghi bàn, này sẽ là một lần vĩ đại diễn xuất. Chỉ tiếc, Chelsea đội trưởng đối cái này diễn xuất nói no. Bên này Man City đội vừa mới sai mất một lần cơ hội, bên kia Chelsea một lần tiến công, lập tức liền thu được hiệu quả. Thi đấu đệ 71 phút, để cổ vùng cấm hình cung đỉnh cho hướng bên trái phân cầu, Lam bắt đến cầu chuyển cho cánh phải Anoka, người sau ở không người phòng thủ dưới tình huống lăng không đem cầu đánh tiến. Đối với này chân sút gôn, Cắt Văn xuất hiện trạm vị thượng vấn đề, không có có thể ngăn cản ghi bàn. Hơn nữa, Man City đội ở nhìn chằm chằm người phòng thủ thời điểm xuất hiện cực đại sai lầm, ỉn cùng ân nô áo ha này hai cái trung vệ vị trí trọng điểm, hai người đều đi nhìn chằm chằm phòng giờ Zoba, ngược lại là ạ nổ cả bên kia lậu người. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ Chelsea ở thiếu một người dưới tình huống, ngược lại là lấy được ghi bàn. Ở Ả Nổ Cả cùng Chelsea cầu thủ nhóm bắt đầu điên cuồng chúc mừng ghi bàn thời điểm, truyền thông tịch thượng phóng viên cũng đều theo bản năng nhìn thoáng qua ghi điểm bài, nhìn đến kia mặt trên biểu hiện 4-3 điểm số, cũng là một trận cảm khái, hảo một hồi ghi bàn đại chiến A. Đồng thời cũng vì hơi hơi vì Man City cảm thấy tiếc nuối, ở nhiều một người dưới tình huống, bọn họ lại khả năng 3-4 bại bởi Chelsea. Khách quan nói, hôm nay Man City biểu hiện là tương đương không tồi, chỉ tiếc, Chelsea người ở chính mình sân nhà buộc phát ra kinh người ý chí chiến đấu, Lam quân hướng mọi người triển lãm bọn họ tâm huyết cùng kiên cường. Vì cái gì các phóng viên sẽ nghĩ như vậy? Đây là bởi vì, lúc này bọn họ theo bản năng cũng liền cho rằng Chelsea sẽ thắng hạ thi đấu, tuy rằng thi đấu còn có 20 phút, tuy rằng Man City nhiều một người, nhưng là, hiển nhiên rất nhiều người cũng không cho rằng Man City còn có năng lực đem điểm số san đều tỷ số, khi đinh khắc đội bóng luôn luôn vững vàng, tuyệt đối sẽ không lại thi đấu cuối cùng thời khắc phạm phải sai lầm, tuy rằng bọn họ nhân số thượng ở vào hoàn cảnh xấu. Quả nhiên, ở ả nổ cả ghi bàn sau không đến 2 phút, Chelsea liền tiến hành rồi thay đổi người. Bỡ lệ tì thay thế bổ sung lên sân khấu, hắn thế cho đệ cổ. Thay một cái kinh nghiệm phong phú lao hậu vệ, thay cho đã có chút chạy bất động đệ cổ, đây là tăng cường phòng thủ ý tứ. Nhìn đến Hy Đinh Khắc lần này quyết đoán thay đổi người, bên sân Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hù Phẹt gương mặt thay đổi sắc, hiển nhiên, Chelsea đây là muốn tử thủ. Tử thủ trụ một cái cầu dẫn đầu ưu thế. Đừng tưởng rằng Chelsea không am hiểu phòng thủ, trên thực tế, phòng thủ mới là này chi hào môn đội bóng nghề cũ, đặc biệt là ở Mourinho thời đại rèn luyện, Lam quân hàng phòng ngự có thể nói là tờ giờ mi ở lít hào môn trung cường đại nhất. Này chi đội bóng, chỉnh thể phòng thủ hệ thống đều thực không tồi, cứ việc Mourinho rời đi Chelsea, nhưng là, đặc thù kia một cái đối này chi đội bóng ảnh hưởng vẫn cứ ở, hoặc là có thể nói là Mourinho để lại cho Chelsea tài phú. Ở theo sau trong lúc thi đấu, chính như không ít người sở suy đoán như vậy, Chelsea bắt đầu co rút lại đội hình, củng cố phòng thủ, ý đồ bảo vệ cho một cái cầu dẫn đầu ưu thế. Mà Man City đội ở Trương Dương dẫn dắt hạ, hướng Chelsea phòng tuyến khởi xướng một đánh sâu vào, chỉ là, đối mặt trí ở phòng thủ Lam quân, Lam ánh trăng biện pháp không nhiều lắm. Mặc đờ dẹt đem bóng đá chuyển cho lại đặc. Di Tất Flip, lại đặc. Di Tất Flip mang theo hai bước, hắn phát hiện Chelsea mà phòng thủ cũng không có dễ dàng như vậy bị đột phá, vì thế đem cầu phân cho Trương Dương. Mỗi khi cái này Trung Quốc xạ thủ nhận được cầu, sở tản phọt sân bóng liền sẽ nhớ tới đinh thai nhức góc mà hư thành. Chelsea fans ý đồ ở dùng phương thức này tới quấy nhiêu Trương Dương, ảnh hưởng hắn phát huy. Nhưng là Trương Dương không hề có đã chịu ảnh hưởng, bởi vì hắn cũng không có đối này cảm thấy sợ hãi, tương phản hắn đem hư thanh làm như chính mình địa chấn lực, đối thủ fans hư mà càng lợi hại, hắn liền càng hăng hái. Trương Dương loại thái độ này, một phương diện là bởi vì hắn tính cách, hắn là cái loại này càng là đại trường hợp, càng là đối mặt khó khăn, càng là thực hưng phấn, tìm mọi cách muốn phá được cửa ải khó khăn cái loại này người. Mặt khác chính là, Trương Dương là một cái cực độ nghiêm túc người, đương thi đấu thời điểm, hắn trong đầu tưởng chỉ có ghi bàn, fans quấy nhiều loại tình huống này, thật sự rất khó ảnh hưởng đến hắn. Trương Dương tiếp tục mang cầu, lúc này đây tới phòng thủ hắn mà người, là một cái tân đối thủ, thay thế bổ sung lên sân khấu tới tăng cường Chelsea phòng thủ bờ lệ tì. Đối mặt vị này 33 tuổi bờ ra dịu lao tướng, Trương Dương thực linh hoạt mà lung lay qua đi, phản ứng chậm nửa nhịp mà bờ lệ tì, thấy tình thế không ổn, không thể không dỗi tay đánh đổ Trương Dương. Trương Dương bị bờ lệ tì đánh đổ, đây là Man City trước chàng di kịch. Chủ phạt di kịch mạc đỡ dẹt cũng không có trực tiếp công môn, mà là chuyển cho đường biên mà lại đặc. Di Tất Flip. Lại đặc. Di Tất Flip lại không có đỉnh cầu, mà là thuận thế đem bóng đá đi phía trước phương đẩy, sau đó mọi người nhìn đến một cái màu đỏ bóng người sẽ qua. Là Ronaldo. Hắn tử cắt vạn hổ bên người sẽ qua, đuổi theo bóng đá. Cắt vạn hổ cũng là sửng sốt, hắn vốn di cho rằng chính mình đã xem đã chết Ronaldo, không nghĩ tới cái này bở ra dịu láo tướng bạo phát lực như vậy kinh người. Nay thậm chí làm cắt vạn hổ kinh ngạc không thôi, Ronaldo hiện tại như thế nào còn có thể đủ bộc phát ra như vậy bạo phát lực. Ronaldo ở bóng đá ra điểm mấu chốt phía trước nhận được bóng đá, theo sau, hắn lựa chọn nội thiết, đối mặt bác tân ngói, Ronaldo mạnh mẽ khởi chân sút gôn, bác tân ngói chen chân vào một, bóng đá ra điểm mấu chốt. Man City đội đạt được một cái phạt góc cơ hội. Vào, Ronaldo bắt đầu sinh động lên. Cứ việc cầu không có tiến, nhưng là, chúng ta đến khen ngợi Ronaldo, hắn thật giống như là tuổi trẻ 5 tuổi như vậy ở đá cầu. Người giải thích cảm khái nói. Chỉ có vị kia vẫn luôn ở nói móc Ronaldo lão không còn dùng được người giải thích, vẫn như cũ ở lại nhải. Ronaldo vừa rồi hoàn toàn có thể lựa chọn chuyền bóng, tuổi lớn, không thể hơn người, tầm nhìn cũng không đủ chống trải sao. Robinho đem phạt góc khai ra, Trương Dương ở trong đám người đỉnh tới rồi cầu, nhưng là hắn mà công môn có chút quá chính, bóng đá bị hệt được đến. Man City đội dần dần tiếp quản thi đấu. Ronaldo mà gõ cửa bị hệt anh Dũng phát ra lúc sau, Trương Dương ở đưa lưng về phía cầu môn dưới tình huống. Thực linh hoạt dùng gót chân sút gôn, lại bị cắt vạn hồ đổ lỗ châu mai, ở môn tuyến thượng tướng bóng đá chắn ra điểm mấu chốt. Phạt góc. Dô bị nổ chủ phạt phạt góc, mặc đờ dẹt đánh đầu đưa đỏ, Trương Dương vổ ly, thoáng thiên lên ra. Kinh ra Chelsea fans một thân mồ hôi lạnh. Nhìn chính mình đội bóng bị nhà giàu mới nổi Man City đè nặng đánh, Sir Stamford Bridge khán đài thượng mà hư thanh vang vọng bầu trời đêm. Hoàn thành này chân sút gôn lúc sau, Trương Dương ngẩng đầu nhìn xem những cái đó khán đài thượng mà người, hắn thực hưởng thụ như vậy mà cảm giác. Quá tuyệt vời. Đương nhiên, hiện tại Man City đội điểm số lạc hậu, cần thiết lại tiến một cầu, ít nhất muốn san đều tỷ số điểm số, mới là có thể làm hắn chân chính thoáng vừa lòng. Thi đấu thời gian chậm rãi trôi đi, thi đấu tiến hành đến 89 phút, trong sân điểm số vẫn như cũ là 4-3, đội chủ nhà Chelsea dẫn đầu, đội khách Man City đội là đuổi theo giả. Chelsea đứng vững Man City đội của ngoanh lạm tạc. Khi Đinh Khắc sắc mặt thực bình tĩnh, đối với hắn tới nói, quan trọng là Chelsea có thể bắt lấy trận thi đấu này thắng lợi, đến nỗi nói cuối cùng trường hợp hay không đẹp, kia không quan trọng. Vẫn như cũng là Man City đội tiến công cơ hội. Trương Dương ở không cầu, hắn phát hiện chính mình lâm vào trùng đây. Đã 90 phút thi đấu, cứ việc Trương Dương thể năng thực hảo, nhưng là, hôm nay thi đấu, vì đạt được tiến công cơ hội, hắn chạy động khoảng cách tương đối lớn, giờ này khắc này Trương Dương cũng đã thực mỏi mệt. Nhưng là, hắn biết, đội bóng hiện tại vẫn như cũ là lạc hậu một cầu, hắn cần thiết tiếp tục chiến đấu. Lúc này, hắn trong lòng cùng trong mắt đều chỉ có đối phương phòng thủ cầu thủ. Lúc này, Trương Dương nhất ảo não chính là, hắn ở nhận bóng thời điểm, bởi vì Ashley có lệ nhanh chóng thượng đoạn, hắn không có thể kịp thời kéo xoay người, cảnh này khiến Trương Dương hiện tại là đưa lưng về phía cầu môn. Này đối với tiến công giả tới nói, là nhất không thích đối mặt cục diện, bởi vì, bọn họ yêu cầu trước suy xét như thế nào thành công xoay người đối mặt cầu môn, sau đó mới có thể đủ hoàn thành sút gôn. Trương Dương kêu lên một tiếng, hắn cảm giác được từ phía sau truyền đến áp lực, đây là Ashley. Có lệ ý đổ từ mặt bên cắt bóng, Trương Dương lập tức di động bước chân, bảo vệ bóng cao su. Bởi vì là ở vùng cấm bên trong, cho nên, Ashley có lệ không dám có cái gì đại động tác, hắn sợ hãi Trương Dương lửa penalty. Bất quá, Ashley có lệ cũng không biết, Trương Dương cũng không sẽ lửa penalty. Ở vùng cấm giả quăng ngạ ý niệm, Trương Dương đương nhiên cũng sẽ không một chút cũng không có nghĩ tới, có chút tiên phong ở tình huống nguy cấp thời điểm sẽ lựa chọn như vậy làm, kỳ vọng trọng tài chính phán cấp chính mình một cái penalty. Nhưng là, loại này hành vi, Trương Dương cũng không có đã làm, cho dù là loại này ngu xuẩn mà ý niệm ngẫu nhiên hắn trong đầu hiện lên đã bị lập tức bóc tát. Trương Dương không phải người như vậy, chứ không nói lửa penalty có phải hay không đạo đức, Trương Dương suy xét chính là, lửa penalty nói, gặp phải kết quả là, hoặc là trọng tài chính sẽ phán penalty, hoặc là sẽ phán phạt giả quăng ngã, bực này vì thế đem vận mệnh giao cho trọng tài chính. Trương Dương vĩnh viễn sẽ không làm như vậy, hắn hy vọng đem vận mệnh nắm dê. Ý ứ ở trong tay chính mình, ở chính mình dưới chân. Đem bóng đá đạp lên dưới chân, Trương Dương cảm nhận được đến từ phía sau áp lực, phán đoán đối phương cùng chính mình khoảng cách, đồng thời ở quan sát ở mặt khác một bên đi lên bổ vị cắt vạn hổ ra chân. Đúng lúc này, Trương Dương còn ở suy xét như thế nào xoay người thời điểm. Hắn thấy được một bóng người. Người kia ảnh ở vị trí là ở vùng cấm mặt khác một bên. Cơ hội dây lát lướt qua. Trương Dương không có chút nào do dự, hắn đột nhiên đong đưa cẳng chân. Bóng đá cơ hồ là dán thẳng cỏ, hăng hái lăn hướng vùng cấm mặt khác một bên. Trương Dương này chân chuyền bóng tương đương đột nhiên, thế cho nên vùng cấm không có người đối bóng đá làm ra chặn lại. Trên thực tế, lúc này, cũng không có người dám chặn lại, bởi vì, lúc này, bất luận cái gì xuất hiện ở bóng đá đường độ người trên chân, đều khả năng làm cho ghi bàn. Ronaldo ở vùng cấm bên trái, hắn bên người là Kessié. Liên ở ngay lúc này, bóng đá dán thảm cỏ lăn lại đây. Kessié trước thấy được bóng đá, hắn kinh hãi, liền phải đem bóng đá chân to khai ra đường biên. Liên ở ngay lúc này, Chelsea đội trưởng phảng phất nhìn thấy gì hoảng sợ cảnh tượng, hắn nhìn đến Ronaldo động tác, thân thể này rõ ràng mập ra người trẻ tuổi, đột nhiên khởi động. Ronaldo ở bóng đá lăn lộn đường bộ thượng nhẹ nhàng một lót. Bóng đá nhảy dựng lên. Kessié giải vây đá không. Sau đó, Kessié liền thấy được người kia ảnh từ chính mình bên người nhanh chóng xé qua, hắn theo bản năng rỗi tay đi kéo, cho dù là bị phán penalty cũng không tiếc. Nhưng là, hắn không có giữ chặt. Ronaldo tốc độ quá nhanh. Cái này mập ra thân thể hai bước đuổi theo bóng đá, ở cơ hồ không có nhiều ít góc độ dưới tình huống, kén chân liền bắn. Tuy rằng sút gôn góc độ rất nhỏ, nhưng là, này chân sút gôn phát lực cực đại, như vậy tiểu nhân sút gôn góc độ, cũng bị sút gôn giả bắt được. Quăng. Theo bản năng muốn phát cầu, nhưng là, hắn còn không có làm ra động tác, bóng đá liền từ hắn bên người sẽ qua, hắn ngửa đầu. Hắn tầm mắt trước sau đi theo bóng đá. Sau đó hắn nhìn đến bóng đá đánh vào xà ngang hạ duyên, hung hăng nện ở lập trụ thượng, sau đó lại đụng vào cầu võng. Mất đi trọng tâm, Ed ngưỡng mặt té ngã trên đất, đôi mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm rừng ở cầu môn nội bóng đá. Sau đó hắn nghe được một tiếng thật lớn tiếng hô, quay đầu đi xem, nhìn đến một tên béo ở điền cuồng chạy vội, một bên chạy, một bên lớn tiếng chu lên. Ở cái này mập mạp bên người, càng ngày càng nhiều màu đỏ cầu ý thủy triều dũng qua đi. Đợt, hôm nay liền này 5.000 tự. Thân thể còn có chút không thoải mái. Đầu heo nhìn bình luận sách khu, cảm tạ đại gia quan tâm, đầu heo thật sự thực cảm động. Có các ngươi, đầu heo liền cảm giác chính mình là hạnh phúc nhất, thật sự. Về bắt đền sự tình, liền như vậy. Đầu heo tuy rằng cũng khó chịu, bạch bạch gặp thai bay vạ gió, nhưng là, cũng không có biện pháp, loại chuyện này, lan lộn không dậy nổi à, đối phương ở lời nói chung cũng ám chỉ, ân, lai lịch không nhỏ đâu. Đầu heo năm trước cũng bởi vì mô sự đánh quá kiện tụng, lão thư hữu hẳn là cũng biết kia sự kiện, thưa kiện loại sự tình này, thiệt tình hao phí tinh lực, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Hiện tại liền nghĩ, thân thể dưỡng hảo, hảo hảo gõ chữ. Cảm tạ đại gia duy trì, đầu heo cũng dụng tâm gõ chữ. Chương 120, Johnny. Johnny. Johnny, thượng. Gu o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a. Màn ảnh gắt gao đi theo Ronaldo, tất cả mọi người có thể nhìn đến bờ da dịu người trên mặt, kia bởi vì hưng phấn quá độ mà trở nên dữ tợn biểu tình. Thương đình bổ khi giai đoạn, Man City đội San đều tỷ số điểm số. Ghi bàn chính là Ronaldo. Là Ronaldo. Ronaldo ghi bàn. Đây là hắn khi cách 10 tháng lúc sau lại lần nữa ghi bàn. Ronaldo ghi bàn. Hắn vừa mới thương càng liền lên sân khấu liền ghi bàn. Hắn vì Man City San đều tỷ số điểm số. Nay thật đúng là một cái vĩ đại bộc lộ quan điểm. Hưng phấn mà Man City cầu thủ nhóm tập thể chạy như điên, bọn họ đem Ronaldo bao quanh vây quanh, giống to kêu to, chúc mừng ghi bàn. Johnny, làm được xinh đẹp. Trương Dương ôm chặt Ronaldo, hắn ầm ĩ cười to. Johnny, quá tuyệt vời. Ngươi là quán quân xạ thủ. Mắt. Hu Fett lúc này cũng thực hưng phấn, hắn vào lúc này tựa hồ hoàn toàn quên mất, hắn cũng không tín nhiệm Ronaldo. Cũng không cho rằng cái này đã qua khí bờ ra dịu cầu tình có thể vì hắn đội bóng mang đến trợ giúp. Ronaldo như vậy cầu tình, vô luận là khi nào, ngươi đều không cần hoài nghi hắn. Đều không cần xem thường hắn. Này chân chính có quyết định thi đấu kết quả năng lực siêu cấp tiên phong. Cứ việc thời gian trôi đi, năm tháng ở hắn trên người có loang lổ dấu vết, nhưng là, hắn vẫn như cũng là cái kia làm mọi người vì này hoan hô Ronaldo. Ai có thể tưởng tượng, cơ hồ liền ở ngày hôm qua. Còn có người nói hắn đã có thể suy xét xuất ngũ, hắn muốn kéo cái kia vết thương chồng chất đùi phải về nước dưỡng lao. Hôm nay, hắn khiến cho mọi người câm miệng. Trương Dương ở người tùng trung tướng bóng đá chuyển vận cho hắn bạn nối khố, Ronaldo kiến công. Đây là Man City trong lịch sử có vĩ đại tượng trưng ý nghĩa một cái ghi bàn. Đây là Ronaldo ghi bàn. Đây là Ronaldo ghi bàn. Đây là hắn ở tờ giờ mi ở lít trong lúc thi đấu nhốt đánh vào đệ nhất viên ghi bàn. Cái này bờ ra giữ người chinh phục La Liga, chinh phục Serie A, hiện tại hắn ở hắn chức nghiệp kiếp sống tuổi già đi vào tờ giờ mi ở lít, hắn còn có thể đủ ở cái này giải đấu làm ra cái dạng gì thành tích. Tin tưởng, nhìn cái này đi bàn, chúng ta có lẽ nên có điều chờ mong. Lúc này, cái kia vẫn luôn ở nói móc Ronaldo người giải thích trận tròn mắt, hắn thanh âm ô ô nuốt nuốt, hình như là bị khi dễ hoán phụ giống nhau. Man City đi bàn. Đi bàn chính là Ronaldo. Ronaldo nhốt đánh vào một cái may mắn ghi bàn, bọn họ San đều tỷ số điểm số. May mắn ghi bàn. No. Đây là, xuất sắc ghi bàn. Có lẽ là ai đều không có nghĩ đến Man City đội có thể ở cuối cùng thời khắc San đều tỷ số điểm số. Có lẽ là càng thêm không nghĩ tới chính là ghi bàn sẽ là Ronaldo, mà cấp Ronaldo chuyển bóng chính là Trương Dương. Này hết thể đều làm cái này ghi bàn nháy mắt trở nên càng thêm làm người điên cuồng. Hiện trường phát sóng trực tiếp thi đấu người giải thích nhóm một đám điên cuồng, bọn họ gõ cái bàn dậm chân, liều mạng đề cao âm lượng cùng ngữ tốc tới trương hiện bọn họ tình cảm mãnh liệt. Man City bên này là điên cuồng chúc mừng, cứ việc chỉ là một hồi thế hòa, nhưng là, bọn họ lại hình như là công hãm sờ Stamford Bridge như vậy chúc mừng ghi bàn. Đến nỗi Chelsea, bọn họ cầu thủ biểu tình tắc có vẻ thực vẻ hoài, ở thiếu một người dưới tình huống, có thể dẫn đầu Man City, nếu có thể bắt lấy thi đấu nói, này đối với Chelsea tới giảng. Sẽ là cực đại cổ vũ cùng kích thích. Mà cầu thủ nhóm cũng cơ hồ đều cho rằng bọn họ thắng định rồi, không nghĩ tới cuối cùng thời khắc vẫn là bị Man City cấp ghi bàn. Khi Đinh Khắc đứng ở bên sân, biểu tình có chút cô đơn, hắn Chelsea thực kiên cường, suýt nữa liền thành công, cho dù là ở cuối cùng thời khắc, đối với Trương Dương lần này phòng thủ, tựa hồ cũng là không thể chỉ trích, nhưng là, ai ngờ đến thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc. Khi Đinh Khắc cũng căn bản không nghĩ tới, ở ngay lúc này vì Man City động thân mà ra sẽ là Ronaldo. Cuối cùng, Man City cùng Chelsea trận này tiêu điểm thi đấu, cuối cùng điểm số là 4-4, Man City sân khách bức bình Chelsea, từ Stamford Bridge sân bóng gian nan mang đi một phần. Ở ngay lúc này, đứng ra một cái thân thủ nhanh nhẹn mập mạp ở tái sau the time như vậy tới miêu tả Ronaldo cái này ghi bàn. Ở tái sau, truyền thông đối với Man City cùng Chelsea trận này đại chiến phá lệ chú ý, Trương Dương nhốt đánh vào một cái ghi bàn, đem hắn ở cái này mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu ghi bàn số tăng lên tới 31 cầu. Này khiến cho truyền thông một trận kinh ngạc cùng hoan hô. Đây là lần đầu tiên có cầu thủ ở giải đấu mới tiến hành rồi 29 luân dưới tình huống, vào vượt qua 30 cái cầu. Mà hiện tại, giải đấu còn có 9 luân thi đấu mới kết thúc, lúc này, tựa hồ đã không có người còn đối với Trương Dương có thể đánh vỡ Andy. Có lệ cùng Alan. Khi lạc đơn mùa giải 34 cầu ghi bàn ghi lại tỏ vẻ hoài nghi. Đương nhiên, Ronaldo thương càng tái nhậm chức, hơn nữa trợ giúp Man City đội nhốt đánh vào san đều tỷ số điểm số đệ tứ viên ghi bàn. Đây cũng là truyền thông chú ý tiêu điểm. Truyền thông đối với Johnny the Jeremy ở Leeds buộc lộ quan điểm cho tương đối lớn biên độ chú ý. Nếu không phải bởi vì mặt khác một hồi thi đấu đồng dạng là dẫn nhân chú mục tiêu điểm nói, Trương Dương cùng Ronaldo này đối Man City đội tuyến tiền đạo, có lẽ sẽ càng thêm dẫn nhân chú mục. Tại đây mặt khác một hồi tiêu điểm chiến chung, làm khách Old Trafford Liverpool đội trước đây thất một cầu dưới tình huống liền nhập 4 cầu nghịch chuyển 4-1 đánh bại Man U. Đây là The Z Liverpool gần 7 cái mùa giải chung lần đầu cùng mùa giải song sát Man U. Mùa giải này ở tứ đại hào môn gian đối thoại vẫn như cũ bảo trì bất bại. Này dịch thắng lợi là Liverpool ở bẹn nghỉ tệ chấp giáo Liverpool nhiệm kỳ nội sở lấy được đệ 100 tràng tờ giờ mi ở lít thắng cục, cũng là Ferguson trị quân hạ Man U ở đỉnh cấp giải đấu đệ 150 tràng bại cục. Đồng thời cũng là bẹn nghỉ tệ chấp trưởng The Z thức dậy học tới nay lần đầu xuất lĩnh Liverpool ở mộng kịch trường thủ thắng. Bất luận kẻ nào cũng chưa nghĩ đến Ferguson xuất lĩnh Man U ở đỉnh cấp giải đấu chung đệ 150 tràng bại cục. Cư nhiên lấy như thế thảm bại xong việc. Sân khách 4-1 xử lý Man U, này cũng làm Liverpool tại đây luân giải đấu lúc sau nổi bật nhất thời vô hai, phủ qua 4-4 bức bình Chelsea Man City. Bẹn nghỉ tệ ở tái sau cũng kiêu ngạo tuyên bố Liverpool là toàn châu Âu tốt nhất đội bóng. Nếu đem The Z huấn luyện viên trưởng những lời này phóng đại đến một cái mùa giải hoặc là gần nhất 2-3 cái mùa giải nói, lời này có chút khoa trương, nhưng là, đặt ở này một vòng chung tới xem, The Z tựa hồ lại xứng đôi cái này khen. Ở chu trung trang Champions League vòng đào thải trong lúc thi đấu, Liverpool ở sân nhà Anfield 4-0 quét ngang Champions League đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất, La Liga vệ miện quán quân Real Madrid, trận thi đấu này, lúc ấy liền chấn kinh rồi toàn bộ châu Âu giới đá banh. Hiện tại, bọn họ cuối tuần lại ở sân khách Old Trafford 4-1 chọn hoa dụng siêu đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất, Champions League cùng tờ giờ mi ở lít vệ miện quán quân Man U, Liverpool ở ngắn ngủn 4 thiên nội hoàn thành nhìn như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cùng Real cùng Man U thi đấu liên quan đến The Z ở hai cái chiến trường tranh quan hy vọng. Kết quả Liverpool lấy sạch sẽ lưu loát phương thức quét ngang hai quân, trong lúc nhất thời, The Z nghiễm nhiên trở thành toàn bộ châu Âu nhất cường thế đội bóng. Liverpool cho tới nay đều thực am hiểu đá Champions League thi đấu, chu trung thời điểm, ở đối mặt Real Madrid khi, The Z lấy vui sướng tràn trề phương thức thắng tuyệt đối gạ lạ tỷ cổ. Đại thắng Real không thể nghi ngờ là Liverpool chuẩn bị chiến tranh Man U tốt nhất thuốc kích thích, bọn họ cuối cùng sân khách 4-1 đại thắng Man U, bẹn nghỉ tệ đội bóng, lần đầu tiên công hãm ngộng kịch trường. Truyền thông cũng ở vì Liverpool phất cờ hò reo. Có thể ở năm thiên nội các đánh vào Real Madrid cùng Man U 4 viên tiến chứng minh rồi The Z là sắp tới châu Âu cường thế nhất đội bóng. Chúng ta nghe được ở Old Trafford khán đài thượng Liverpool fans ở hát vang chúng ta tưởng tiến 5 cái tiếng ca, bất quá bọn họ biết tranh quan vẫn hy vọng không lớn, có không cười đến cuối cùng còn cần xem đừng đến đội bóng có không ngăn cản trụ Man U. Nhưng hôm nay kết quả này khẳng định sẽ làm Man U kinh một chút, vô luận tháng 5 đế phát sinh cái gì, bọn họ khẳng định đều sẽ không quên hôm nay. Liverpool tiếng nói bột ở tái sau kích động như thế nói. Tại đây luân giải đấu qua đi, ở 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu tích phân bảng thượng, Man U đội thảm bại ở Liverpool dưới chân lúc sau, tích phân 62 phân, vẫn như cũ lanh chạy tích phân bảng, Liverpool lấy 59 phân tích phân theo sát sau đó, Chelsea lấy 57 phân tích phân đứng hàng đệ tam danh, Man City đội lấy 53 phân tích phân, đứng hàng đệ tứ danh, đáng giá nhắc tới chính là bị Man City đội lấy 8-3 điểm số điên cuồng tàn sát lúc sau, mùa giải này tờ giờ mi ở lít lớn nhất hắc. Mà Aston Duy kéo tựa hồ là đã không có tinh khí thần, ở kia chàng thảm bại lúc sau, một điên ổn thua, bọn họ tại đây luân giải đấu chung sân nhà 1-2 bại bởi Tottenham, đội bóng tích phân đã bị Arsenal đuổi theo, vòng này thắng cầu Arsenal cùng Aston Villa kéo cùng tích 52 phân, Arsenal bằng vào tịnh thắng cầu ưu thế xếp hạng thứ 5 danh. Một vòng lúc sau, tờ giờ mi ở lít giải đấu vòng 30. Man City sân nhà 1-0 tiểu thắng Sunderland, vì Man City ghi bản chính là Ronaldo. Trương Dương đưa ra thẳng tắc cầu, dù bị nổ đơn đao cầu đột nhập vùng cấm, hắn sút gôn bị Sunderland thủ môn phát ra đi sau, mặc đờ dẹp kịp thời đem bóng đá nằm ngang thẳng tắc, Ronaldo nhẹ nhàng đánh hụt môn đắc thủ. Man City báo chiều tiêu đề là, Johnny, Johnny, Johnny. Châu Âu một ít chủ lưu truyền thông cũng đều bắt đầu chú ý Ronaldo ở Man City thần kỳ sống lại. Nghe nói gã Lì Ạ Nì ở biết được Ronaldo ở Man City liên tiếp hai chàng thi đấu ghi bàn lúc sau, nổi giận đùng đùng tìm được phán định Ronaldo vô pháp tiếp tục khỏe mạnh đá cầu Milan phòng thí nghiệm đội Ý, nổi trận lôi đình. Ở mùa đông chuyển hội thời điểm, Milan không có muốn một phân tiền phí huyền nhượng, phóng Ronaldo tự do chuyển sẽ, thực hiển nhiên, hiện tại gã Lì Ạ Nì thực đau lòng. Nay một vòng giải đấu, lớn nhất ngoài ý muốn phát sinh ở Man U đội trên người, Man U ở sân khách 0-2 bại bởi Phú Lạc Mỗ. Ngoài ra, Chelsea ở London Derby chung 0-1 bại bởi Tottenham. Arsenal thì tại sân khách 3-1 xử lý Newcastle, đem hỉ thước hướng giáng cấp vực sâu lại đẩy một phen. Vòng này giải đấu nổi tiếng nhất một hồi đại bị phân thi đấu phát sinh ở Liverpool cùng Aston Villa kéo chi gian, The Z ở sân nhà 5-0 cùng thắng Aston Villa kéo. Aston Villa kéo này chi mùa giải này phong cảnh vô hạn hát mã, ở bị Man City 8-3 quét ngang lúc sau, lại bị Liverpool 5-0 tàn sát. Bất ở vì Liverpool hoan hô đồng thời, cũng ở cảm khái. O nảy hiệu ngươi đội bóng, ở bị Man City tàn sát lúc sau, thật giống như là mất đi sở hữu ý chí chiến đấu cùng sức lực. Bọn họ ở Anfield sân bóng bị tàn sát, liền một chút cũng chẳng có gì lạ. Tại đây luân giải đấu qua đi, mọi người kinh ngạc phát hiện, hai liền bại Man City đội bị Liverpool đuổi theo. Hiện tại, ở tích phân bảng thượng, Man U cùng Liverpool đồng dạng đều là tích 62 phần. Man U bằng vào tịnh thắng cầu ưu thế đứng hàng đệ nhất, Chelsea ở vòng này thua cầu lúc sau, vẫn cứ đứng hàng đệ tam danh, bọn họ tích phân là 57 phân, Man City đội lấy một phân chi kém vị cư đệ tứ danh, mà Arsenal lại so Man City đội thiếu một phân, đứng hàng thứ 5 danh. Đến nỗi Aston Villa kéo, hiện tại lấy 53 phân đứng hàng thứ 6 danh, không chỉ là khoảng cách giải đấu trước 4 gã vị trí càng ngày càng xa xôi, hơn nữa bọn họ thứ 6 danh vị trí, cũng có dần dần khó giữ được dấu hiệu, Everton hiện tại tích phân đạt tới 49 phân, bắt đầu đối với thứ 6 danh vị trí như hát. Dinh ngồi. Đệ tam 10 vòng giải đấu lúc sau, Trương Dương có 2 chu kỳ nghỉ, này 2 chu là quốc gia đội thi đấu ngày, Trương Dương vẫn như cũ bị bài trừ ở quốc gia đội đại môn ở ngoài. Cho nên, đương Man City đội mấy cái tuyển thủ quốc gia đi trước từng người quốc gia đội báo danh thời điểm, Trương Dương còn lưu tại Manchester. Man City đội tuyển thủ quốc gia hẳn là tới nói vẫn là không ít, Khổng Khăn Ni là bị tuyển thủ quốc gia, Tát Ba Lai Tháp là Argentina tuyển thủ quốc gia, In là Ireland tuyển thủ quốc gia. Dì trả họ cùng lại đặc. Dì tất Flip đều là ỉn lần tuyển thủ quốc gia, thủ môn Kiều Hẹ ợt cũng là ỉn lần số 2 bên giới. Ngoài ra mạc đờ dẹt là cờ dô si ở tuyển thủ quốc gia, mà lần này bờ ra giữa quốc gia đội tập huấn, bái Man City đội ở cái này mùa giải biểu hiện đoạt mắt ban tặng, ai kéo nặc cũng cùng rổ bị nổ cùng nhau chung cử bờ ra giữa quốc gia đội. Ơn, còn có chính là, Tôn Kế Hải lần này cũng bị mộ binh hồi Trung Quốc quốc gia đội, chuẩn bị chiến tranh cuộc triển lãm. Chính là Man City fans cũng kinh ngạc phát hiện, gần là không đến một cái mùa giải, đội bóng cư nhiên đã nghiễm nhiên thành tuyển thủ quốc gia cầu tinh nhà giàu. Đương nhiên, đối với này chi đội bóng mà nói, kỳ ba nhất chính là, đội bóng cờ sĩ, toàn đội tiến công trung tâm, toàn cầu giá trị con người tối cao cầu tinh Trương Dương, ngược lại có phải hay không tuyển thủ quốc gia Man City báo chiều thậm chí còn đặc biệt đối việc này tiến hành rồi bắt quái đưa tin, đem chuyện này dẫn cho rằng giới đá banh từ trước tới nay nhất không thể tưởng tượng sự tình. Này hai chu thời gian, Trương Dương chỗ nào cũng không đi, liền ngốc tại Manchester, chuyên tâm huấn luyện, ở phó bản chúng tôi luyện chính mình, bảo trì chính mình trạng thái. Giải đấu đã tiến hành rồi 30 luân, tiến vào đến cuối cùng lao tới giai đoạn, Man City đội tuy rằng hiện tại xếp hạng giải đấu đệ tứ danh, nhưng là, gần dẫn đầu thứ 5 danh Arsenal một phân, mà ở tiếp theo luân giải đấu, Man City đội liền đem sân khách đối mặt Arsenal, trận thi đấu này cực kỳ quan trọng. Thậm chí có thể nói là quan hệ đến Man City đội cái này mùa giải nỗ lực. Trương Dương làm Man City đội cờ sĩ, hắn hiện tại cũng là gánh vác không nhỏ áp lực. Tại đây hai chu quốc gia đội thi đấu này, đã xảy ra một chuyện lớn. 2010 Nam Phi vượt cục Nam Mỹ khu dự tuyển tái chung, Maradona chấp giáo Argentina đi vào Bolivia cao nguyên sân nhà La Paz, ở không ít người xem ra, Argentina thắng hạ Bolivia không phải cái gì vấn đề, nhưng Bolivia lại lợi dụng cao nguyên sân nhà chi lợi cho Argentina một cái 6-1 ra vai phủ đầu, ở ngày cá tháng 4 ban đêm làm toàn thế giới fans vì này chấn động. Nay cũng bình Argentina quốc gia đội kiến đội tới nay lớn nhất thất bại điểm số. Trước đây Argentina ở 1958 năm vượt cột vòng bảng 1-6 tiệp khắc sở Slovakia, 1959 năm Copa ạ mẹ gì cả phụ gia tái không so năm phụ Uruguay, 1993 năm vượt cột Mỹ Châu khu dự tuyển tái sân nhà không so năm cổ lầm bị ạ chờ thi đấu đều là thua 5 cầu. Tại đây chàng thi đấu kết thúc thời điểm, Maradona mất mát biểu tình, trở thành Argentina quốc nội cơ hồ sở hữu truyền thông đầu bản đầu đề. Mà làm Manchester truyền thông chú ý chính là, bọn họ số 1 cầu tình Trương Dương ở chính mình đầy đặc trung an ủi Argentina huấn luyện viên trưởng, hướng Maradona tỏ vẻ duy trì. Mà Diego cũng ở trước tiên cảm tạ Trương Dương duy trì. Man City cùng Arsenal thi đấu là đệ 31 luân giải đấu nhất vãn tiến hành thi đấu. Tại đây chàng thi đấu tiến hành phía trước, có một hồi tiêu điểm chiến, đó chính là Chelsea sân khách đối mặt Newcastle. Nếu từ tích phân bảng xếp hạng tình huống tới xem, trận thi đấu này tựa hồ không có gì trì hoãn, Chelsea xếp hạng đệ tam danh. Mà Newcastle hãm sâu dáng cấp khu. Nhưng là, trận thi đấu này lại là phá lệ dẫn người chú ý. Dẫn người chú ý quan trọng nhất nguyên nhân ở chỗ, trận thi đấu này là Newcastle chuyển kỳ cầu tinh Allen. Hy Lạc chấp giáo Newcastle trận đầu thi đấu. Ở Newcastle hãm sâu dáng cấp khu thời điểm, Newcastle mời tới fans trong lòng vĩ đại nhất chuyển kỳ cầu tinh, Newcastle anh hùng Allen. Hy Lạc tới chấp giáo đội bóng, hy vọng vị này thành thị anh hùng có thể cứu vớt Newcastle với nước lửa bên trong. Thi đấu bắt đầu về sau, đạo bá cũng đem càng nhiều màn ảnh cho Newcastle tân soái. Hy Lạc vừa lên tới liền cho người ta trước mắt sáng ngời cảm giác, âu phục dày da, đôi tay đặt ở túi quần, trong miệng nhai kẹo cao su, còn thỉnh thoảng cùng trợ thủ chuyện cho vui vẻ, này cùng Hy Đinh khắc biểu hiện hình thành tiên minh đối lập, Hà Lan người biểu tình trầm trọng mà nhìn chăm chú vào trong sân hết thảy. Nhưng mà, thi đấu kết quả lại là người sau thắng lợi, cứ việc nửa trận đầu thi đấu còn nhìn không ra Lam quân có thắng lợi dấu hiệu. Nhưng là thi đấu kết quả là, liền chủ soái điểm này tới nói, Hy Lạc ở Hy Đinh Khắc trước mặt, còn chỉ là một cái học sinh tiểu học. Lúc trước Hy Đinh Khắc từng nói Hy Lạc thanh danh ở hắn xem ra không xu dính túi, nay một lần khiến cho Newcastle người cực độ phẫn nộ, cho rằng Hy Đinh Khắc khuyết thiếu đối với Newcastle chuyển kỳ anh hùng tất yếu tôn kính. Nhưng là, thi đấu phát triển, chứng minh rồi một chút, đối mặt dạ lệnh. Hy Lạc cái này giáo luyện tân đinh, Chelsea huấn luyện viên trưởng Hy Đinh Khắc xác thật có lý do kiêu ngạo. Quả nhiên nửa trận sau Chelsea một phát lực, Newcastle trên thực lực vô dụng lập tức liền hiện ra, đây mới là mấu chốt nhất nhân tố. Lúc trước bị Newcastle truyền thông quảng vì tuyên truyền, Allen. Hy Lạc chấp giáo đội bóng có thể làm toàn đội tăng lên 200 cái tỷ lệ phần trăm sức chiến đấu tinh thần pháp tắc không có tác dụng, ở lạc hậu dưới tình huống, Hy Lạc tuy rằng phong độ không giảm, nhưng là, lại nhiều một cái không ngừng uống nước động tác, này chứng minh kia một khắc hỉ thức tân xoáy kỳ thật thực khẩn trương. Này liền chính như tái sau Sun Liệu Phạm Tờ nói, Hy Lạc trở về tho. Ảt nhìn cũng không thể chính cứu vớt mặt trời lặn Tây Sơn Newcastle. Mà Newcastle trận này bại cục kỳ thật cũng rất giống hiện tại Argentina quốc gia đội tình hình, Maradona tinh thần thắng lợi Pháp ở Bolivia cao nguyên rốt cuộc mất đi hiệu lực. Maradona chi với Argentina, tựa như Hy Lạc chi với Newcastle giống nhau, hai người đều là từng người đội bóng thượng đế. Tàng gỗ quân đoàn yêu cầu tinh thần lãnh tụ lãnh đạo, lấy đi ra khốn cảnh. Thánh Giêm công viên đồng dạng yêu cầu ngày xưa anh hùng trở về, lấy thoát khỏi giáng cấp nguy hiểm. Nhưng là liền huấn luyện viên trưởng này một nhân vật tới nói, bọn họ đều là không hơn không kém tân nhân. Ở Chelsea 2-0 thắng hạ Newcastle ngày hôm sau, vòng này tờ giờ mi ở lít nhất dẫn nhân chú mục một hồi thi đấu, Man City sân khách cùng Arsenal thi đấu, sắp kéo ra đại mạc. Tờ S, hôm nay cũng là này một chương, mấy ngày nay hẳn là đều là một chương. Cảm ơn đại gia cổ vũ, đầu heo thân thể hảo sau. Nhiều hơn gõ chữ. Chương 121, Johnny, hạ. Trận thi đấu này, còn có một cái bị chịu chú ý tiêu điểm, đó chính là Trương Dương ghi bàn số. Trương Dương hiện tại ở giải đấu chung ghi bàn số là 31 cầu, hắn khoảng cách đánh vỡ thậm chí là sáng tạo tân tờ giờ mi ở lít đơn mùa giải ghi bàn ghi lại càng ngày càng tiếp cận. Giải đấu tính thượng hôm nay thi đấu, còn có 8 chàng thi đấu, Trương Dương muốn truy bình ghi lại còn cần tăng cầu. Muốn đánh vỡ kỷ lục còn cần 4 cầu, đối với hắn tới nói, chỉ cần trạng thái hảo, tuyệt đối không là vấn đề. Ở hai bên cầu thủ bắt tay thời điểm, Trương Dương cảm nhận được ra kéo tư hoán nghiệm, gia hỏa này căn bản không có cùng Trương Dương bắt tay, chỉ là chạm vào xuống tay chỉ, liền tính xong việc. Hai người nhìn về phía đối phương biểu tình, đều là không như vậy hữu hảo. Này lập tức làm đạo bá hưng phấn, màn ảnh camera bắt giữ tới rồi hai người hỏa hoa văng khắp nơi màn ảnh. Trương Dương cùng ra kéo tư chi gian ân đoán đã lâu, ở Trương Dương còn ở AC Milan hiệu lực thời điểm, hắn liền cùng ra kéo tư chi gian từng có không thoải mái. Ở mùa giải này hai chi đội bóng lần đầu tiên giao thủ thời điểm, Trương Dương cùng ra kéo tư ân đoán lại lần nữa có thể kéo dài. Hiện tại, thi đấu nơi sân từ Manchester thị chính sân bóng đi tới Arsenal tủ trưởng sân bóng, thực hiển nhiên, bọn họ chi gian ân đoán cũng đem tiếp tục. Truyền thông cũng vì trận thi đấu này ở lúc trước tiến hành rồi sung túc nhiệt thân, kính báo ở lúc trước tiêu đề chính là, báo thủ. Ở hai bên thượng nửa mùa giải giao thủ thời điểm, Man City đội tọa trấn sân nhà là 6 so nhị đại thắng Arsenal. Đây cũng là Arsenal gần nhất những năm gần đây, nhất thảm thống một hồi thất lợi. Chính là trận thi đấu này, là Man City đội này chi bị chịu hoài nghi đội bóng, lập tức chấn kinh rồi toàn bộ châu Âu, những cái đó hoài nghi giả cũng bắt đầu dùng thận trọng ánh mắt tới nhìn đến này chi nhà giàu mới nổi đội bóng. Man City đội là từ trận này đại thắng chung kiếm đủ mặt mũi cùng trong mắt, nhưng là, trận này thảm bại đối với Arsenal tới nói còn lại là ý nghĩa là khuất đủ. Arsenal fans nhắc tới trận này thảm bại, liền hận đến ngứa răng. Hiện tại, bọn họ ở sân nhà nên đón Man City, Arsenal fans cùng cầu thủ, đều là nghiến răng nghiến lợi muốn rửa mối nhục xưa đâu. Hai bên cầu thủ từng người chạm hảo vị trí, bóng đá cũng bại ở trung vòng, liền chờ trọng tài chính vi bá mở màn huýt gió nổi lên. Lúc này, trọng tài chính vi bá thu được hai vị biên tài tín hiệu, xác nhận không có gì sự tình, lại lần nữa nhìn nhìn thời gian, mới thổi lên 2008-2009 mùa giải ỉn lần bóng đá siêu cấp giải đấu đệ 31 luân vợ kịch lớn. Man City sân khách cùng Arsenal thi đấu. Trước mắt hai đội ở giải đấu chung tích phân tiếp cận, Man City đội lấy 56 phân xếp hạng giải đấu đệ tứ danh, Arsenal còn lại là lấy 55 phân theo sát sau đó, đứng hàng giải đấu thứ 5 danh. Trận thi đấu này kết quả, ở rất lớn trình độ thượng, đem quyết định hai chi đội bóng chung nào một chi đội bóng có thể đạt được sau mùa giải Champions League tư cách tái vé vào cửa. Hơn nữa, ở hai bên đầu hiệp giao phong thời điểm, Man City đội sân nhà 6 so nhị đại thắng Arsenal, trận thi đấu này, Arsenal chỉ ở báo thủ. Cho nên, trận thi đấu này cũng khiến cho truyền thông cùng fans cực đại chú ý tất cả mọi người đều chờ mong này lại sẽ là một hồi xuất sắc ghi bàn đại chiến. Mà theo Ronaldo liên tục hai chàng thi đấu ghi bàn, hiện tại, truyền thông cũng sôi nổi tại đàm luận Man City đội tuyến tiền đạo, có được Trương Dương, Ronaldo cùng Robinho Man City đội tiến công, có thể nói siêu cấp xa hoa. Bọn họ đều muốn nhìn xem. Như vậy một chi Man City đội, ở tủ trưởng sân bóng có thể có gì biểu hiện? Bất quá, thi đấu bắt đầu lúc sau, chuẩn bị tới hiện trường xem hai chi đội bóng tiến công đại chiến fans nhóm có chút thất vọng. Đầu tiên chính là Ronaldo không có đầu phát lên sân khấu, cùng Trương Dương cộng sự chính là Robinho. Ngoài ra chính là, bởi vì Man City căn bản là không có tiến công tính toán, chữ hàng trọng binh với hậu trường, nói rõ muốn đánh Arsenal phản kích. Ở thi đấu bắt đầu phía trước, Wenger cũng nghĩ tới Man City khả năng sẽ áp dụng phòng thủ phản kích chiến thuật, bất quá, ở lúc trước có một cái chi tiết, đó chính là Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, đại nói đặc nói, nói muốn ở tủ trưởng sân bóng mang đi một hồi thắng lợi, nói là Man City đội có tin tưởng lại lần nữa thắng hạ Arsenal, có thể nói, Mark Huffet này đó hành vi, vẫn là mê hoặc Wenger, hắn cho rằng Mark Huffet đội bóng khả năng sẽ đại đánh thế công bóng đá. Wenger cho rằng Man City đội gần nhất hảo trạng thái có lẽ sẽ làm Man City đội tin tưởng bạo liệt, có gan ở tủ trưởng sân bóng cùng Arsenal đánh đối công. Nếu Man City có gan cùng Arsenal đánh đối công, Arsenal ngược lại là không sợ. Này chi đội bóng ca, không sợ đối thủ công ra tới, liền sợ đối thủ không dám công ra tới. Nhưng mà, thi đấu bắt đầu về sau tình huống, làm Wenger mở rộng tầm mắt, thi đấu bắt đầu sau, Man City về phía sau có rút lại rất lợi hại. Mặc đờ dẹt cùng ai kéo nặc thậm chí một lần hồi xúc đến vùng cấm trước, làm nổi lên hậu vệ biên vệ công tác, mà lại đặc. Di Tất Philip cũng thỉnh thoảng trở về phòng thủ, Trương Dương thì tại trung vòng phụ cận tới lui tuần tra, đỉnh ở phía trước chỉ có một Robinho, hai cái cầu tinh giao tương hô ứng, tuy rằng không thể nói đây là thiết dũng trận, nhưng dừng chân với phòng thủ sau đó đánh phản kích ý đồ liền ngụy fans đều có thể đủ nhìn ra tới. Wenger nhíu nhíu mày, nói như vậy, Arsenal liền có chút không hào đá. Bất quá, giáo thụ biểu tình chợt thả lỏng, ở Arsenal chiến thuật chung, vô luận đối thủ bày ra cái dạng gì trận hình, đối Arsenal tới nói chỉ có tiến công, ở bọn họ xem ra, không có Arsenal bóng đá công không phá được phòng tuyến. Còn có chính là, Wenger biết, Man City đội phòng tuyến xác thật không tính quá hảo. Trải qua nhị so 6 bại bởi Man City đội kia trường thi đấu lúc sau, Wenger cũng nghĩ lại quá, Man City đội cường đại nhất chính là tiến công, này chi đội bóng phòng thủ ngược lại là giống nhau. Hiện tại, nếu Man City đội lựa chọn phòng thủ phản kích, như vậy, có lợi có tệ, tệ đoan là Arsenal muốn lấy được ghi bàn, muốn phí giống nhau chắc trở, có lợi địa phương là, nếu Man City đội chủ động co rút lại, như vậy, Arsenal ở trong lúc thi đấu đối mặt phòng thủ áp lực sẽ tương đối giảm bớt một ít. Ở Wenger xem ra, Man City này hoàn toàn là từ bỏ chính bọn họ ưu thế, lựa chọn dùng hoàn cảnh xấu tới đối kháng Arsenal. Nhìn như thông minh, là vì không khôn ngoan. Nói tới Arsenal người nhất thống hận Man City đội chung cái nào, tuyệt đối là Trương Dương, hắn chính là Arsenal người nhất thống hận cái kia, không gì sánh nổi. Trước không nói Trương Dương còn ở Milan thời điểm, liền cùng ngay lúc đó Arsenal đội trưởng ra kéo tư không thoải mái, liền nói đi vào Man City lúc sau, dẫn dắt Man City đội đá Arsenal một cái 6 so nhị, liền đủ để cho Arsenal người đối Trương Dương hận ý trở lên một tầng. Muốn nói Arsenal người đối với Trương Dương hận ý khi nào có thể tiêu tán. The Times phóng viên Hải Gia Tư đã từng nói dỡ nói, trừ phi Trương Dương chuyển sẽ đi Arsenal, thân khoác công binh xưởng cầu ý hề. Làm Arsenal fans cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thi đấu bắt đầu sau, chỉ cần Trương Dương một lấy cầu, kia thủ trưởng sân bóng tất nhiên chính là một mảnh kinh thiên động địa hư thanh, chỉ hư thiên địa vì này biến sắc, quỷ thần vì này động dung, trừ phi Trương Dương rời đi bóng đá, nếu không hư thanh không chết không ngừng. Bất quá, thi đấu bắt đầu sau, bởi vì Man City phòng thủ phản kích chiến thuật, Trương Dương xúc cầu cơ hội cũng không nhiều, này cũng làm Arsenal fans cao hứng đồng thời cũng không thiếu oán nghiệm, cao hứng tự nhiên là bởi vì Trương Dương xúc cầu không nhiều lắm, thuyết minh Arsenal chiếm cứ trong sân chủ động, oán nghiệm là bởi vì không chiếm được cơ hội hư Trương Dương A. Thi đấu bắt đầu về sau, Arsenal xác thật là nắm giữ thi đấu quyền chủ động. Bóng đá đại bộ phận thời gian đều ở bọn họ dưới chân, vài lần có uy hiếp tiến công, đều là Arsenal khởi xướng. Bởi vì Man City dừng chân hậu trường đánh phòng phản, Arsenal hoàn toàn nắm giữ tiến công quyền chủ động, mở màn liền đem chiến hỏa thiêu đốt tới rồi Man City nửa tràng. Bọn họ tưởng bằng vào bọn họ cường đại tiến công năng lực sẽ mở Man City dày đặc phòng thủ. Bất quá, Man City hôm nay cũng là làm tốt chuẩn bị, 4 gã hậu vệ đứng lại vị trí, không dễ dàng thất vị, hai cái hậu vệ biên vệ càng là không có tiến lên áp đi ra ngoài trợ công ý tứ, ngay cả phía trước bị truyền thông phê bình nhiều lần phạm sai lầm Man City đội bên trái hậu vệ bờ gì chệ. Hắn hôm nay biểu hiện cũng là tương đối vững vàng, cũng không có cấp Arsenal quá nhiều cơ hội. Để cho Arsenal buồn bực chính là, Man City hôm nay phạm quy rõ ràng tăng nhiều, đặc biệt là đối phạ bở gì gạ cùng hoàn cốt phạm quy, làm Arsenal bóng cao su vận chuyển phi thường gian nan, thường thường không chuyển mấy đá liền đỉnh chỉ xuống dưới. Hơn nữa, Man City hôm nay thực thông minh, phạm quy đều là một ít động tác nhỏ cùng động tác không lớn sạc cầu, cái này làm cho buồn chàng thi đấu trọng tài chính vi bá cũng không hảo dễ dàng ra bài. Một ít phạm quy cũng chỉ có thể đủ trước miệng cảnh cáo một chút. Thi đấu đã tiếp cận 20 phút, trọng tài chính vi bá mới đưa ra hôm nay thi đấu đệ nhất trương thẻ vàng. Đây là Đức Dung ở giữa sân đối phá bờ gì gạ phạm quy. Tuy rằng phạm quy động tác không tính đại, nhưng là, suy xét đến Đức Dung phía trước đã bị vi bá cảnh cáo 2 lần. Lúc này đây, vị này trọng tài chính rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hướng Đức Dung đưa ra một trương thẻ vàng. Đây là Đức Dung cùng mạ kẻ lệ lệ chênh lệch, Hà Lan người tác phong hung ác, nhưng là có chút thời điểm không đủ thông minh. Lần này phạm quy vốn dĩ không có gì quá lớn tất yếu, hiện tại, Đức Dung ăn tới rồi một trương thẻ vàng, hắn ở theo sau trong lúc thi đấu chính mình phải chú ý. Thi đấu đá 20 phút, bóng cao su trên cơ bản đều là ở Man City nửa tràng vận hành, Man City còn không có sút gôn, mà Arsenal có 5 thứ sút gôn, tuy rằng sút gôn số lần không ít, nhưng là, trong đó có 2 chân sút gôn là vùng cấm ngoại sút xa, một lần là lợi dụng định vị cầu cơ hội đạt được đánh đầu công môn. Còn có một chân là di kịch trực tiếp công môn, chỉ có một lần là bạ bờ gì gà mang cầu đến trước chàng, chuyển cho cấp A Alexander. Tống, người sau chuyển bóng cấp A ngươi sô vanh, từ rủ xì ạ xa hoàng tới tổ chức tiến công, A ngươi sô vanh chuyển ra bóng lan, Đức Nhi nhị xâm ở đường biên đột nhiên đem bóng đá hoành gõ, A đệ bỏ hoàn thành một sức của đôi chân bắn, này chân suốt gôn khiến cho Man City đội thủ môn cắt văn làm ra dập tắt lửa, hơn nữa phát thực ổn, đem bóng đá ôm L. Ý gì ở đây là Arsenal ở thi đấu bắt đầu sau, duy nhất một chân vận động chiến đánh vào Man City đội vùng cấm lúc sau công môn. Tuy rằng này chân sút gôn uy hiếp không tính đại, Cắt Văn cũng thành công đem bóng đá vững vàng ôm lấy, nhưng là, Arsenal fans vẫn là cấp sút gôn ạ để bỏ đưa lên vỗ tay, mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là Arsenal chính mình Trương Dương A. Arsenal tiếng hoan hô còn ở vang vọng, chỉ trước mắt, công phòng thay đổi, Man City đội hôm nay thi đấu bắt đầu về sau lần đầu tiên chân chính có uy hiếp tiến công tới. Này vốn là Man City đội một lần nhìn như thực bình thường tiến công đẩy mạnh tới rồi trước tràng, Mạc Đờ Dẹt không cầu, Trương Dương nhấc tay muốn cầu. Mạc Đờ Dẹt chuyển bóng. Câu chuyên tới Trương Dương dưới chân, Pạ Bờ Dì Gạ trước tiên nhào lên tới cắt bóng. Hôm nay thi đấu, Wenger giao cho Pạ Bờ Dì Gạ thực trọng nhiệm vụ, ở thời điểm tiến công muốn công đi ra ngoài, tổ chức khởi Arsenal tiến công, ở phòng thủ thời điểm, cũng muốn chiến đấu tích cực, là Arsenal ở phòng thủ chung một đạo quan trọng cái chắn. Một câu, Wenger hy vọng Pạ Bờ Dì Gạ có thể phát huy ra năm đó vậy dạ chi với Arsenal tác dụng. Hẳn là tới nói, Pạ Bờ Dì Gạ hôm nay biểu hiện vẫn là thực không tồi, ít nhất, Tây Ban Nha cầu tinh hôm nay thực liều mạng. Arsenal ở Manchester thị chính sân bóng bị Man City 6 so nhị tàn sát, kia trường thi đấu là sở hữu Arsenal cầu thủ trong lòng vĩnh viễn thống khổ hồi ức, mà làm Arsenal đội trưởng, Pạ Bờ Dì Gạ thề hôm nay muốn dẫn dắt Arsenal hoàn thành báo thủ. Hắn làm trong sân đội trưởng, hôm nay đầu tiên làm gương tốt, thi đấu thái độ thực đoan chính, thực nghiêm túc, thực liều mạng. Pạ Bờ Dì Gạ thượng đoạt thực nhanh chóng, hắn cũng cho rằng chính mình có thể từ Trương Dương dưới chân cắt bóng, nhất vô dụng có thể chậm lại Man City đội tiến công. Nhưng là, Pạ Bờ Dì Gạ không nghĩ tới, vốn dĩ chính diện đối mặt hắn mà Trương Dương đột nhiên giẫm cầu xoay người 180 độ, khó khăn lắm từ hắn bên chân lung lay qua đi. Marseille quay lại. Trương Dương, Marseille xoay chuyển. Quá xinh đẹp. Pạ Bờ Dì Gạ bị quá rớt. Pạ Bờ Dì Gạ sạn cầu thực hung ác. Nhưng là, lúc này, hắn chỉ có thể đủ ngồi dưới đất, có chút ngơ ngác mà nhìn Man City số 1 cầu tình từ hắn bên người ưu nhãm mà chuyển qua đi. Nói thật, đối với Trương Dương quý vì đương kim giới đá banh đệ nhất giá trị con người, danh vọng như mặt trời ban trưa, Pạ Bờ Dì Gạ là có chút không phục. Nhưng là, lúc này đây đối kháng, hắn bị Trương Dương trêu chọc. Arsenal đội trưởng VS Man City cơ sĩ. Pạ Bờ Dì Gạ hoàn bại. Đây là Arsenal cờ sĩ cùng Man City cờ sĩ đối kháng. Lúc này đây, Man City thắng tuyệt đối. Có người giải thích la lớn. Dùng mắt sẽ xoay chuyển qua rất Pạ Bờ Dì Gạ Trương Dương, cũng không có như là Arsenal cầu thủ tưởng tượng như vậy tiếp tục dọc theo trung lộ mang cầu, mà là đột nhiên sang bên, dọc theo đường biên mang cầu tật tiến. Cờ giờ chạy nhanh đi lên chặn lại Trương Dương. Bất quá, hắn cũng lập tức đã bị quá rớt. Hơn nữa là bị Trương Dương dùng cái loại này nhất ngang ngược vô lý là phương thức cấp đột phá, Trương Dương đem cầu đột nhiên về phía trước một khái, sau đó lại lần nữa ra tốc vòng qua cơ dơ. Người cầu phân quá. Cơ dơ. Hắn bị Trương Dương dùng tốc độ quá rớt. Sân bóng trên không mà hư thanh từ Trương Dương lấy cầu, hơn nữa dùng mát sẽ xoay chuyển thoảng qua Pạ Bờ Dì Gạ bắt đầu liền không hề nghi ngờ vang lên. Đến Trương Dương theo sát lại từ đường biên dùng người cầu phân quá phương thức, gần như nhục nhã quá rớt cơ dơ thời điểm. Toàn bộ sân bóng hư thanh, đã đạt tới đỉnh. Arsenal fans phát ra hết thể khả năng phát ra tạc âm, ý đồ quấy nhiễu Trương Dương. Tại đây đinh thái nhức góc điên cuồng hư thanh trùng, Trương Dương không dao động, hắn dọc theo đường biên mang cầu, một bên mang cầu, một bên nhìn nhìn vùng cấm tình huống. Đột nhiên, Trương Dương làm cái muốn nội thiết động tác, này lập tức hấp dẫn đổ lôi đi lên chặn lại. Đem đổ lôi từ vùng cấm hấp dẫn ra tới, đây đúng là Trương Dương mục đích. Nhìn đến đổ lôi quả nhiên bị chính mình điều động ra tới. Trương Dương lập tức chuyển bóng. Sau đó mọi người nhìn đến ở vùng cấm, một đám tử rất cao màu làm cầu ý cầu thủ nhảy dựng lên, hắn nhảy cũng thật cao. Đây là Khổng Khăn Nhi, hắn lực gáp ra kéo tư, hoàn thành một cái xuất sắc sư tử ném đầu đầu cầu công môn. Arsenal thủ môn A Mục Ni Á cứ việc bổ nhào vào bóng đá, nhưng là, vẫn là không có thể ngăn cản bóng đá tiến võng. Khổng Khăn Nhi. Ghi bàn chính là Khổng Khăn Nhi. Cái này đánh đầu thật đúng là xinh đẹp. Bị ngươi khi nào xông lên. Ra kéo tư lần này đánh đầu tranh đoạt chung hoàn toàn bị Khổng Khăn Nhi áp chế. 1-0. Man City sân khách dẫn đầu Arsenal. Man City ghi bàn. Ghi bàn chính là Khổng Khăn Nhi. Đây là một lần trời cao doanh tạc. Khổng Khăn Nhi ghi bàn thực xuất sắc. Bất quá, Trương Dương từ nhận được Mạc Đờ Dẹt chuyền bóng bắt đầu đột phá cùng chuyền bóng. Càng là Man City đội lần này tiến công, này viên ghi bàn chung xuất sắc nhất chỗ. Man City cầu thủ điên cuồng chúc mừng ghi bàn. Trương Dương nhìn đến Khổng Khăn Nhi đem này cầu đỉnh đi vào, này thậm chí so với hắn chính mình ghi bàn còn muốn hưng phấn. Hắn gào thét lớn, hướng về tù trưởng sân bóng khán đài thượng múa may cánh tay, hướng Arsenal fans làm ra khiêu khích động tác. Từ thi đấu ngay từ đầu hắn chỉ cần một xúc cầu, liền sẽ đã chịu toàn trường Arsenal fans cuồng hư, Trương Dương trong lòng thả khó chịu đâu. Liền chờ muốn phải hảo hảo đánh trả một chút đâu, này cầu tuy rằng không phải chính hắn đánh đi vào, nhưng là hắn trợ công. Hơn nữa, Trương Dương chính mình cũng cảm thấy, chính mình này liên tiếp hơn người cùng chuyền bóng, là tương đương xuất sắc, thằng nhãi này thả đắc ý đâu. Wenger biểu tình có chút ngưng trọng, bị Man City đội một lần tiến công, liền ném cầu. Loại tình huống này, đối với Arsenal tới nói tuyệt đối là tương đương bất lợi. Arsenal cần thiết mau chóng san đều tỷ số điểm số, nói cách khác, một khi làm Man City đội mang theo 1-0 điểm số tiến vào đến nửa trận sau, như vậy, trận thi đấu này kết quả, liền rất khó nói. Arsenal hiện tại tích phân so Man City thiếu một phần, đối với Arsenal tới nói, bọn họ cần thiết thủ thắng, mới có thể đủ ở tranh đoạt giải đấu đệ tứ danh vị trí thượng chiếm cứ quyền chủ động. Nói câu thật sự lời nói, trận thi đấu này, Man City có thể tiếp thu thế hòa, nhưng là, đối với Arsenal tới nói, cần thiết thủ thắng mới là có thể tiếp thu kết quả. Thi đấu tiến hành đến 33 phút thời điểm, trong sân xuất hiện ngoài ý muốn, Robinho bị thương, vô pháp tiếp tục kiên trì thi đấu. Man City đội bị bắt tiến hành thay đổi người, Ronaldo thay thế bổ sung lên sân khấu, thay cho nhân thương ly chàng Robinho. Wenger nhìn có chút hưng phấn thay thế bổ sung lên sân khấu Ronaldo, giáo thụ đột nhiên có loại không tốt cảm giác. Quả nhiên, gần 5 phút đồng hồ lúc sau, Arsenal một lần tiến công vừa mới kết thúc, Man City đội đánh ra phản kích, Trương Dương mang cầu, hắn ở vùng cấm tuyến đầu hấp dẫn ít nhất 3 gã Arsenal phòng thủ cầu thủ lực chú ý lúc sau, đột nhiên chuyển ra quá đội đầu. Ronaldo bộ ngực đỉnh cầu. Hắn kế tiếp động tác tương đương nối liền, đối mặt đi lên phác đoạt chính mình dưới chân cầu Sana, Ronaldo liên tục vài cái giẫm xe đạp lúc sau, đột nhiên hướng nằm ngang một bắt cầu, loại ra sút gôn lỗ hổng, khởi chân liền bắn. Arsenal thủ môn A Mục Ni A đối với này chân sút gôn, hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn theo bóng đá nhập võng. Nhìn đến cầu võng bị Ronaldo rút ra bóng đá mang theo tới, bên sân Wenger biểu tình thống khổ, giáo thủ gục đầu xuống, che lại mặt, hắn biết trận thi đấu này, Arsenal huyền, mà một khi thua trận thi đấu này, Arsenal cái này mùa giải cuối cùng mục tiêu, Champions League tư cách, cũng huyền. Chương 122-34 cầu tiên sinh. Cuối cùng trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 2-1. Man City đội sân khách 2-1 chiến thắng Arsenal, Trương Dương phụng hiến hai viên trợ công, Khổng Khăn Ni cùng Ronaldo ghi bàn. Vì Arsenal ghi bàn chính là A người Sô Vanh. Hoan quất đột phá sau truyền trung. À đệ bỏ đánh đầu công môn đánh vào lập trụ thượng, A ngươi Sô Vanh bổ bắn đắc thủ. Man City báo chiều ở tái sau lại lần nữa vì Ronaldo hoan hô. Mà truyền thông cũng bắt đầu điên cuồng đưa tin Ronaldo ở Man City đệ nhị xuân. Lúc này, vui mừng nhất không gì hơn Man City câu lạc bộ tổng giám đốc khó khắc, lúc trước thiêm nhập tự do chuyển sẽ Ronaldo, càng có rất nhiều xuất phát từ mượn dùng Ronaldo lực ảnh hưởng làm thị trường khai phá suy xét. Không nghĩ tới Ronaldo cư nhiên có thể vì đội bóng làm ra như vậy cống hiến. Tại đây chẳng trong lúc thi đấu, Ronaldo nhận được Trương Dương chuyền bóng lúc sau, liên tục giẫm xe đạp thoảng qua xạ nạ lúc sau chịu bắn đạt được ghi bàn video, cũng bị các đại thể dục đài truyền hình ở Hoàng Kim khi đoạn lặp lại truyền phát tin. Ronaldo ở Man City 99 hào cầu IE, gần nhất mấy ngày rất có bán được bán hết tư thế. Vòng này giải đấu qua đi, Man City đội xếp hạng vẫn như cũ là đệ tứ danh, đối với Lam Ánh Trăng tới nói, vòng này thi đấu thắng lợi, đối với bọn họ cái này mùa giải tới nói, đều là cực kỳ quan trọng một hồi thắng lợi. Hiện tại, bọn họ dẫn đầu thứ 5 danh Arsenal tích phân đạt tới 4 phần. Ở đánh sâu vào trang Champions League tư cách tái tư cách trên đường, dẫn đầu Arsenal một cái thực rõ ràng quân vị. Mà mùa giải này tờ giờ mi ở League giải đấu quán quân tranh đoạn, cũng tiến vào đến gây cấn giai đoạn. Man City đội cùng Liverpool vẫn như cũ cùng phần, Man City đội bằng vào tịnh thắng cầu quan hệ có thể đứng hàng đệ nhất. Dung The Time nói, gần nhất mấy cái mùa giải tờ giờ mi ở League, chưa từng có như là cái này mùa giải như vậy, quán quân tranh đoạt như thế kịch liệt, Champions League tranh đoạt cũng là như thế kịch liệt. Vì cái gì nói Champions League tư cách tranh đoạt cũng như thế kịch liệt? Bởi vì Man City đội gần ở một vòng lúc sau, bọn họ dẫn đầu Arsenal phân kém, liền thu nhỏ lại tới rồi 2 phân. Ở đệ 32 luân giải đấu chung, Man City đội sân nhà bị Phú Lộc mổ 0-0 bất bình. Đây cũng là Man City đội ở liên tục 10 vòng giải đấu đều có ghi bàn lúc sau, lần đầu không có ở trong lúc thi đấu phá được đối thủ cầu môn. Trận thi đấu này, Manchester thị chính sân bóng không còn chỗ ngồi, Man City fans đều muốn xem Trương Dương ghi bàn, xem hắn có không tiến thêm một bước tiếp cận tờ giờ mi ở League giải đấu ghi bàn ghi lại, chỉ tiếc, Trương Dương tại đây chẳng trong lúc thi đấu biểu hiện tương đối giống nhau. Nay thậm chí có thể nói là Trương Dương đi vào Man City đội lúc sau biểu hiện tệ nhất một hồi thi đấu. England truyền thông ở tái sau cũng biểu đạt tương đối nhất trí quan điểm, đó chính là, sẽ ở Bắc tiếp cận một cái mùa giải lúc sau, Trương Dương bắt đầu hiện ra mệt mỏi. Này đối với hiện tại tiến vào đến lao tới giai đoạn Man City đội tới nói, là một cái ở không xong bất quá tin tức. Trương Dương lâm vào ghi bàn hoang, Man City đội không có ghi bàn, Arsenal đã đem phân kém truy gần đến chỉ còn lại có 2 phân, Man City Champions League tư cách mộng tưởng, có muốn tan biến nguy hiểm, kính báo. Chỉ là hai chàng thi đấu không có ghi bàn mà thôi, hơn nữa, trong đó một hồi thi đấu còn phụng hiến hai viên trợ công, chỉ là cùng Phú Lạc Mỗ một hồi thi đấu biểu hiện tương đối không xong mà thôi, nhưng là, ứng lần truyền thông đã ở bắt đầu lăng xê Trương Dương lâm vào ghi bàn hoang sự tình. Đương theo em liền ghi bản hoang vấn đề hướng Trương Dương vấn đề thời điểm, Trương Dương đối với vấn đề này có vẻ khinh thường nhìn lại, hai chàng thi đấu không có ghi bàn chính là ghi bàn hoang. Ta thật cao hứng, này thuyết minh tất cả mọi người đều biết ta rất lợi hại, chỉ cần ta không ghi bàn chính là đại sự tình. Yên tâm, ghi bàn đối với ta tới nói, vĩnh viễn không là vấn đề. Xem lời này nói, thực kiêu ngạo. Kính báo cũng tại đây lúc sau, đối với Trương Dương kiêu ngạo bắt đầu khẩu chú bất phạt. Hơn nữa kiên định cho rằng, Trương Dương lâm vào ghi bàn hoang, lâm vào khốn cảnh bên trong, người này chỉ là tự ở mạnh miệng mà thôi. Bất quá, bọn họ nói móc cùng phê bình Trương Dương nói vừa mới hô lên tới, bên này Trương Dương liền ghi bàn. 4 nguyệt 19 ngày, giải đấu đệ 33 luân, Man City sân nhà cùng Tây Bờ Dân Duy Kỳ thi đấu, Man City đội sân nhà 5-3 tháng hạ thi đấu. Trương Dương ở trong lúc thi đấu bờ giả sờ, dỗ bị nổ cùng Mạc Đờ Dẹt cũng có ghi bàn nhập trướng, Tây Bờ Dân Duy Kỳ còn vào một cái ô long cầu. Trương Dương bờ giả sờ, cũng làm những cái đó còn ở bốn phía lăng xê hắn lâm vào ghi bản hoàng truyền thông câm miệng. Nói như vậy, hắn ở mùa giải này tờ giờ mi ở lít giải đấu chung ghi bản số đạt tới 33 cầu, khoảng cách Andy. Có lệ cùng Allen. Khi lạc bảo trì tờ giờ mi ở lít đơn mùa giải nhốt đánh vào 34 cầu ghi bản ghi lại, chỉ kém một cái cầu. Này cũng làm truyền thông cùng fans thực hưng phấn. Những cái đó phía trước còn ở đối với Trương Dương ở cùng Phú Lạc Mộ trong lúc thi đấu không xong biểu hiện đưa ra các loại phê bình truyền thông, lập tức biến sắc mặt, đối Trương Dương đưa lên bay đẩy trời khen ngợi chi tử. Man City fans nhóm càng là kích động, bọn họ đều chờ Trương Dương truy bình thậm chí là đánh vỡ tờ giờ mi ở lít đơn mùa giải ghi bàn ghi lại thời khắc sớm ngày đã đến. Man City báo chiều thậm chí tiếc nuối tỏ vẻ, bởi vì Man City đội trận thi đấu tiếp theo là sân khách đối mặt người Everton. Man City fans vô pháp ở sân nhà chứng kiến Trương Dương truy bình ghi bàn ghi lại, đây là một cái đại tiếc nuối. Bất quá, một vòng lúc sau, Man City đội sân khách 2-1 chiến thắng Everton, nhưng là, Trương Dương cũng không có ghi bàn. Tại đây chàng thi đấu cuối cùng thời khắc, điểm số vẫn là 1-1, Trương Dương mang cầu sát nhập vùng cấm, ở chính hắn cũng có thể sút gôn dưới tình huống. Trương Dương lựa chọn càng thêm ổn thỏa phương thức, hắn đem bóng đá hoành chuyển, theo vào ai kéo nặc nhẹ nhàng đem bóng đá nhốt đánh vào không môn. Ai cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ lựa chọn chuyền bóng, bởi vì, tất cả mọi người nghĩ đến, Trương Dương nhất định đặc biệt nghĩ muốn vào cầu, muốn truy bình ghi lại, nhưng là, Trương Dương lại chuyền bóng, thế cho nên Everton thủ môn cùng phòng thủ hậu phương cầu thủ hoàn toàn không có chú ý cắm thượng ai kéo nặc. Ở tại sau, truyền thông cũng theo đó sự hỏi Trương Dương, hắn lại như thế này trả lời, lúc này, đội bóng có thể thủ thắng, là quan trọng nhất, đến nỗi phá kỷ lục sự tình, ta không nóng nảy, giải đấu còn có 4 vòng đâu. Tuy rằng Trương Dương lời này chung còn để lộ ra kiêu ngạo cùng Trương Cuồng, nhưng là, không ít truyền thông tại đây một lần vẫn là đối với Trương Dương cho rất cao đánh giá. Trương Dương càng ngày càng giống một cái đủ tư cách lãnh tụ, hắn hiện tại thực thành thục, hắn chính dẫn dắt Man City đội đi ở chính xác trên đường. BBC. Vòng này giải đấu qua đi, ở 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu tích phân bảng thượng, Man City đội vẫn như cũ xếp hạng đệ nhất, bọn họ tích phân là 74 phân. Mà Liverpool tích phân là 72 phân, đứng hàng vị thứ 2, Chelsea lấy 67 phân, đứng hàng đệ tam, Man City đội lấy 66 phân đứng hàng đệ tứ danh, Arsenal cùng Man City đội phân kém lại lần nữa kéo lớn đến 4 phần, bọn họ tích phân là 62 phân. Ở chỗ này, không thể không để chính là kia chi một lần là mùa giải này tờ giờ mi ở lít nhất hắc mã kia chi đội bóng, Aston Villa kéo, hiện tại, Aston Villa kéo tích phân là 55 phân, đứng hàng thứ 6 danh. Cơ hồ đã không có tranh đoạt giải đấu đệ tứ danh hy vọng. Truyền thông đang nói cập Aston Villa kéo thời điểm, cũng là một trận thổn thức không thôi, này chi một lần đứng hàng giải đấu đệ tam danh đội bóng, chính là bị Man City đội một cái 8 so tam cấp đánh sợ. Ở kia trường thi đấu lúc sau, Aston Villa kéo nhiều lần không thắng, bọn họ xếp hạng một đường trượt xuống, từ giải đấu đệ tam vị trí thượng, chạy xuống tới rồi hiện tại giải đấu thứ 6 danh vị trí. Sun Liễu Phạm Tở cũng trêu chọc nói, Aston Villa kéo fans hiện tại nhất thống hận khẳng định chính là Trương Dương. Trương Dương ở cùng Aston Villa kéo kia trường trong lúc thi đấu, đơn chàng thi đấu tiến 7 cái cầu. Đây là Trương Dương chức nghiệp kiếp sống kinh điển chi tác, cũng làm sao không phải Aston Duy kéo fans trong lòng một cái ác mộng đâu. 2009 năm 5 nguyệt 2 ngày, 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu đệ 35 lần, Man City sân nhà nên đón bờ lách buồn. Trận thi đấu này cũng trở thành truyền thông cùng fans chú ý tiêu điểm chiến dịch. Sở dĩ đã chịu chú ý, cũng không phải bởi vì bờ lách buồn thực lực rất mạnh đủ để khiến cho trận thi đấu này trở thành một hồi cường cường đối thoại, mà là bởi vì, trận thi đấu này chung, Trương Dương chỉ cần lại tiến một cái cầu, liền đem truy bình từ Andy. Có lệ cùng Allen. Khi lạc bảo trì tờ giờ mi ở lít đơn mùa giải tiến 34 cầu ghi bàn ghi lại. Manchester thị chính sân bóng không còn chỗ ngồi. Man City fans đều muốn chứng kiến Trương Dương truy bình ghi lại thời khắc. Ở Man City fans trong mắt, này phân vinh quang, là thuộc về Trương Dương, cũng là thuộc về bọn họ. Trương Dương là Man City cơ sĩ. Hiện tại, ở toàn thế giới, nhắc tới Trương Dương, mọi người liền nhớ tới Man City. Nhắc tới Man City, tất nhiên là nghĩ đến, đây là Trương Dương đội bóng. Chỉ là, cho dù là Man City fans, cũng không nghĩ tới, Trương Dương ghi bàn tới nhanh như vậy, như thế xuất sắc. Thi đấu tiến hành đến thứ 6 phút. Đây là nổ sân chuyền bóng cấp đồ cái y, đồ cái y mang cầu, Đức Dung một cái hung tận sạc cầu, đồ cái y cũng bị Hà Lan người này hung tận bộ dáng hoảng sợ, chạy nhanh nhảy lên, bóng đá lại bị Đức Dung nạp xuống dưới. Đức Dung tay trái chống đất, nhanh chóng bỏ dậy, hắn đem bóng đá chuyển cho lại đặc. Di tất flip. Lại đặc. Di tất flip đi lên liền mang cầu lao tới hơn 10 mét, này lập tức khiến cho bờ lách buồn cầu thủ cảnh giác, đi lên chặn lại hắn, lại đặc. Di tất flip nhìn đến chính mình lao tới hấp dẫn bờ lách bản địa phòng thủ lực chú ý lúc sau, lập tức đem bóng đá chân to chuyển rời đến đã ở cao tốc trước cắm ai kéo nặc dưới chân. Man City lần này cắt bóng lúc sau tiến công chuyển bóng nhanh chóng quyết đoán, chỉnh thể chạy vị cùng tiếp ứng đều phi thường có tự cùng kịp thời, đặc biệt là đẩy mạnh tốc độ, tương đương mau. Trương Dương ở lúc trước, liền hướng toàn đội nhận lời, trận thi đấu này, nếu hắn có thể ghi bàn, hơn nữa toàn đội thắng hạ thi đấu nói, hắn thỉnh toàn đội ăn bữa tiệc lớn. Thỉnh toàn đội ăn bữa tiệc lớn làm khen thưởng, chỉ là một cái xúc tiến tác dụng, hiện tại Man City đội toàn đội phải nói là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, toàn đội thật giống như là ninh chặt dây cốt giống nhau, ở lao tới. Giống như là trải qua tính toán mà giống nhau, Man City đội mấy đá truyền lại liền đem bóng đá từ hậu trường đến trước tràng, phản kích tốc độ tương đương mau. Xem ra bọn họ đối với hôm nay thi đấu chuẩn bị thực đầy đủ. Ai kéo nặc cao tốc mang cầu đẩy mạnh, hắn đi nhanh tranh cầu, ở Beckham đi lên chặn lại thời điểm, đột nhiên đem bóng đá phân biên. Tôn Kế Hải lên đây. Hắn nhận được chuyền bóng. Trận thi đấu này, là Tôn Kế Hải cái này mùa giải lần đầu tiên đột phát, mùa giải này càng nhiều thời điểm. Tôn Kế Hải đều là làm thay thế bổ sung lên sân khấu, đương nhiên, này cũng phù hợp một cái lao tướng định vị. Có thể tiếp tục lưu tại Man City đội, đi cùng này chi chính mình hiệu lực nhiều năm đội bóng cùng nhau trải qua một giấc ngộng huyễn giống nhau mùa giải, Tôn Kế Hải thực thỏa mãn. Di trả họ ở huấn luyện trung bị thương, cho nên, hôm nay thi đấu, Tôn Kế Hải có thể đột phát. Chú ý hắn mà chuyển trung. Black buồn môn đem Robin tốn cao giọng quát. Nhìn đến Tôn Kế Hải đột nhiên trợ công lên đây, hắn lập tức cảnh giác. Man City lần này phản kích thực sắc bén a, liền Tôn Kế Hải cũng ở một mở màn liền áp thượng, Man City đội hôm nay tiến công rất cường liệt a. Mà giờ phút này, Robinho cùng Trương Dương đều đã vọt tới vùng cấm, chuẩn bị đoạt điểm công môn. Robin Tốn không dám đại ý, nhắc nhở mọi người để cao cảnh giác. Tôn Kế Hải một cái cấp đỉnh, đem bóng đá hồi kéo, dùng thân thể khiêng lấy ản giờ hiệu sơ, sau đó đem bóng đá chuyển cho lại đây tiếp ứng lại đặc. Di tất phim, người sau không có đỉnh cầu, lập tức chuyển bóng. Lại đặc. Di tất flip không có chuyển cho ở bọc đánh ở trung lộ Trương Dương cùng rộ bị nổ. Mà là đem bóng đá chuyển cho chạy tới tiếp ứng mạc đờ Z. Tiểu tâm bọn họ nhị quá một phối hợp. Aston Duy kéo tiền vệ Duy Lan Nữ ngói ở bổ phòng thời điểm. Lớn tiếng kêu, hắn cho rằng lại đặc. Di tất flip muốn cùng mạc đờ Z đánh phối hợp, ở đường biên làm văn, rốt cuộc, lại đặc. Di tất flip ở đường biên mang cầu lúc sau nội thiết xuất gôn. Đây là cái này ỉn lần cầu thủ sở trường cho hay, không khỏi bờ lách buồn không chú ý. Bờ lách buồn cầu thủ lập tức xông lên đi vây đổ, không cho lại đặc. Di tất flip cùng mạc đờ dẹt đem đường biên tiến công phối hợp đánh ra tới. Bờ lách buồn bên trái hậu vệ ngói nặc khắc phản ứng cũng không chậm, hắn lập tức đuổi kịp mạc đờ dẹt. Cùng lúc đó, hồi phòng tắt mỗ bà cũng đi lên nhìn chằm chằm phòng Tôn Kế Hải. Man City phản kích đã chịu ngăn chặn, bờ lách buồn hồi phòng thực kịp thời, Man City tiến công thực mau liền lâm vào cục diện bế tắc, đã hồi phòng bờ lách buồn phòng thủ phi thường củng cố. Bờ lách buồn người giải thích nói, làm được xinh đẹp. Lúc này đây, bọn họ thực tốt hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Bất quá, bóng đá vẫn như cũ ở mạc đờ dẹt dưới chân, Man City đội vẫn như cũ ở không cầu, này liền cũng không thể đủ nói Man City đội tiến công dừng ở đây. Ai kéo nặc lại đây tiếp ứng, hắn rôi tay muôn cầu. Coi chừng hắn. Nô sần ở vùng cấm lớn tiếng kêu, hắn thấy được ai kéo nặc muốn cầu động tác, ản dở sờ lập tức đi lên dán sát vào ai kéo nặc. Lúc này, Man City đội đội trưởng Di Chát. Ỉn không biết khi nào cũng trợ công lên đây, hắn chạy tới, mặc đờ dẹt lập tức ở người phùng nhìn thấy hắn, lập tức đem bóng đá chuyển cho đi lên tiếp ứng Ỉn. Ỉn đề chân liền phải xuất xa, ngói nặc khắc hoảng sợ, chạy nhanh dứt bỏ mặc đờ dẹt, lại đây phong đổ Ỉn xuất gôn. Ỉn là hậu vệ, hắn xuất gôn tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là hiện tại vùng cấm người nhiều a, vạn nhất đánh vào ai trên người biến đổi tuyến, kia đã có thể nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi cũng không bài trừ vạn nhất Ỉn nhân phẩm bùng nổ tới thượng một chân siêu cấp thế giới sóng khả năng a. Ỉn đối với chính mình sút gôn chân pháp tự nhiên rất rõ ràng, hắn vốn dĩ cũng không có tính toán chính mình sút gôn, hắn nhìn đến ngói nặc khắc mắc nhu, lập tức đem bóng đá khấu trở về, đem bóng đá lại đá trả lại cho Mạc Đờ Dẹt, hiện tại, ngói nặc khắc bị hắn điều động lại đây, Mạc Đờ Dẹt bên người, không có người phòng thủ. Mạc Đờ Dẹt không có đỉnh cầu, hắn đem bóng đá chuyển cho lại đặc. Di tất Philip, người sau đồng dạng là không có đỉnh cầu, hắn chuyền bóng, bất quá, lại đặc. Di tất Philip chuyền bóng mục đích địa không phải vùng cấm. Mà là vùng cấm ngoại. Trương, Dương. Trương. Người giải thích giống to lên. Vốn dĩ hẳn là ở Blackburn vùng cấm Trương Dương, hiện tại lại xuất hiện ở Blackburn vùng cấm ngoại. Khoảng cách cầu môn ước chừng 30 mét tác dụng bộ dáng. Trương, hắn khi nào xuất hiện ở nơi đó, hắn bên người. Người giải thích nói ra vấn đề mấu chốt nhất, xuất hiện ở vùng cấm ngoại Trương Dương, hiện tại Trương Dương bên người không ai phòng thủ. Trương Dương nhận được lại đặc. Di tất Philip cầu lúc sau. Về phía trước vùng. Blackburn phòng thủ cầu thủ kinh hãi. Bọn họ biết, đây là muốn sút xa tiết ấu, đem bóng đá hướng chính mình trước người vùng, điều chỉnh tốt bước điểm. Sau đó chính là một chân sút xa. Duy Lan Nữ ngói là khoảng cách Trương Dương gần nhất. Hắn hướng tới chính mình đồng đội hô một giọng nói, làm cho bọn họ đi bổ chính mình rời đi sau lỗ hổng. Chính mình một người chạy nhanh đón đi lên. Duy Lan Nữ ngói tự nhiên là biết Trương Dương lợi hại. Hắn không dám đại ý. Duy Lan Nữu Ngói biểu hiện tương đương hung hãn, hắn lập tức hạ sạn, trực tiếp buôn Trương Dương hai chân hung ác sạn đi. Trương Dương lúc này vừa mới điều chỉnh tốt bước điểm, liền phải kén chân xuất xa, liền nhìn đến Duy Lan Nữu Ngói phi sạn đi tới. Nếu là giống nhau tiên phong nói, lúc này, khả năng sẽ luôn cuống tay chân, ít nhất là sẽ không tiếp tục kiên trì hoàn thành sút gôn động tác, nhưng là, Trương Dương không giống nhau, ở ngay lúc này, hắn lựa chọn tin tưởng chính mình cảm giác, hắn cảm giác chính mình bước điểm điều chỉnh thực hảo, sút gôn rất có cảm giác.